Linh Ngọc công chúa hai tròng mắt sáng ngời, nhìn Hoàng Ngàn Miểu khó chịu thần sắc nói, chỉ sợ thật sự có này phân khả năng. Thật là xứng đáng, nếu không phải đụng phải bọn họ, chỉ sợ này Phượng Thủy Nhi. Hiện giờ, nàng nhìn phía Long Mộ Hàn, hắn sẽ không muốn cứu cái này tiểu nha đầu đi. Không được, tuyệt đối không được. Long Mộ Hàn làm một cái luyện dược sư, so với ai khác đều rõ ràng hiện tại Hoàng Ngàn Miểu lúc này trạng thái, cho nên càng thêm lo lắng. Hắn từ 7 tuổi lúc sau liền quá phong bế nhật tử, cũng không biết cái gì là tình yêu nam nữ, chính là lúc này tâm lại bị tác động, nếu thật sự muốn như thế nói, hắn cũng nguyện ý. Hắn phóng nhu thanh âm nói, Thủy Nhi, đừng sợ, ta là luyện dược sư, muốn cho ta nhìn xem tình huống của ngươi được không, ta sẽ giúp ngươi. Như vậy kêu, hắn thậm chí đem nàng coi như kia rừng trúc bên trong cái kia bình phẳng mà lại phế xài tiểu nha đầu. Bị chịu dày vò Hoàng Ngàn Miểu nao nao. Ngươi sẽ giúp ta. Cái này thiên sát tình huống nàng như thế nào không rõ ràng lắm, nàng ngứa hắn mười mấy năm, còn không có động thủ đã bị hắn trốn thoát, hiện tại nếu là làm điểm cái gì, cũng coi như là đòi lại lợi tức. Nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu cùng nhau phóng mềm, Long Mộ Hàn sắc mặt vui vẻ, chuẩn bị tới gần Hoàng Ngàn Miểu, mà Linh Ngọc công chúa đã cắn một ngụm ngân nha. Long công tử sẽ không thật sự tưởng. Chính là như vậy một cái tiểu mỹ nhân, như thế cơ hội tốt, là cái nam nhân đều không muốn từ bỏ, còn lại đồng học không có Long Mộ Hàn cái kia thực lực, đương nhiên cũng không có can đảm có khác ý tưởng. Liên ở Long Mộ Hàn muốn tới gần Hoàng Ngàn Miểu thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên vung tay lên, bản mạng thần hỏa vừa ra, may mắn Long Mặc Hàn trốn mau, bằng không cả người đều bị quét hồi phi yên diệt. Bất quá lúc này hắn hoàn mỹ tay cũng bị thương không nhẹ, Hoàng Ngàn Miểu lạnh lùng nhìn hắn nói, không cần tới gần ta. Một khối mỹ vị bánh kem, vô luận là bán tương vẫn là vị đều thực hảo, chính là lại rơi xuống một con chết rồi bỏ, cho dù chủ nhân hiện tại rất đói bụng, chỉ sợ cũng là ăn không vô khẩu. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu xem Long Mộ Hàn, chính là cái này tình huống. Phượng Thủy Nhi, ngươi thật quá đáng. Nhìn đến Long Mộ Hàn bị thương, Linh Ngọc công chúa nổi giận mắng. Mà lúc này Long Mộ Hàn lại vẻ mặt kinh ngạc, vẫn luôn bị cho rằng phế xài nàng, thế nhưng có như vậy cường hãn thực lực, lại còn có ẩn tàng rồi như vậy thiên hạ vô song dung mạo, Thủy Nhi nàng rốt cuộc là một cái thế nào tồn tại. Hoàng Ngàn Miểu hiện tại cũng thống khổ khó nhịn, bởi vì nàng đã mau chết đói, nàng thiết quá mức không xem Long Mộ Hàn, sau đó hô lớn, thương, ngươi nha chết đến chạy đi đâu, cấp tốc ca. Thương, ngươi nha tên hôn đàn này, mang theo hỏa khí thanh âm, xuyên thấu toàn bộ Bắc Hoang rừng rậm. Cho dù thương như thế nào hố nàng, đối với Hoàng Ngàn Miểu tới nói, thương đều là nàng kiếp trước kiếp này thân cận nhất người, bọn họ là lẫn nhau không thể phân cách tồn tại. Chính là không có đáp lại, Hoàng Ngàn Miểu nóng nảy, sau đó hô, bạch hổ đại thúc. Toàn thân bốc hỏa, liền khóc sức lực đều không có, hiện giờ trạng huống so với bị người khác đuổi giết nói tuyệt cảnh, còn muốn cho hắn che tay vô sách. Bạch hổ đại thúc. Nghe được nàng kêu hai người kia tên, Long Mộ Hàn lúc này trong lòng một trận co rút đau đớn, rõ ràng chính mình ở trước mắt, chính là Thủy Nhi cũng không đem hắn để vào mắt. Không cam lòng, không phục, Long Mộ Hàn tùy tiện băng bó một chút miệng vết thương liền đi qua, Linh Ngọc công chúa vội vàng bám trụ hắn nói, Long công tử, ngươi không muốn sống nữa, nàng cái kia ngọn lửa phi thường khủng bố. Tránh ra, Long Mộ Hàn lãnh khốc đem Linh Ngọc công chúa cấp ném tới rồi trên mặt đất, kia một loại bị chính mình để ý người làm lơ lửa giận, làm hắn không rảnh lo như vậy nhiều. Đúng vậy, để ý, từ thấy cái này tiểu nha đầu ánh mắt đầu tiên bắt đầu, hắn liền không thể hiểu được để ý, thẳng đến hôm nay thấy được hắn kinh vi thiên nhân dung mạo lúc sau, hắn càng thêm để ý. Nhìn Long Mộ Hàn tới gần, Hoàng Ngàn Miểu ở làm dãy rùa này, ăn vẫn là không ăn. Nếu là thật sự phát, nàng sợ sẽ bị cách hướng chết ta. Chính là lúc này nàng liền cự tuyệt sức lực đều không có, sau đó hô, Lam lão sư, giang hồ cứu cấp A. Lam, Lam, bổn tiểu thư muốn ngươi. Nàng thân hình đều có chút lung lay sắp đổ, nháy mắt toàn thân đều biến thành một bãi mềm bùn. Long Mộ Hàn muốn rôi tay đem nàng cấp ôm lấy, chính là lúc này một cái màu lam như nước giống nhau thân ảnh trống rông xuất hiện, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đem Long Mộ Hàn cấp đánh bay. Phúc, Long Mộ Hàn hộc ra một ngụm máu tươi. Hai mắt bốc hỏa nhìn về phía Lam lão sư. Mà lúc này Hoàng Ngàn Miểu đã như là bạch tuộc giống nhau cuốn lấy Lam lão sư lạnh leo thân thể cười nói, "Lam, thân thể của ngươi quả nhiên thực thoải mái." Lam tâm hơi hơi run lên, không phải kêu Lam lão sư, mà là Lam. Lạnh leo tay phụ thượng nàng nóng lên cái chán, vốn dĩ cho rằng lúc này đây rèn luyện đối với nàng tới nói chỉ là một cái trò chơi mà thôi, như thế nào liền phát sinh chuyện như vậy đâu. Nếu không phải hắn tới, nha đầu này sẽ không thật sự đối kia Long tiểu tử làm điện cái gì đi. Nhìn này liên can học sinh, Lam nhìn về phía bọn họ nói, mang theo Long Mộ Hàn, lập tức cút cho ta ra nơi này. Linh Ngọc công chúa vốn định oán giận gì đó. Chính là phát hiện lúc này Lam lão sư đã không còn nữa ngày xưa ôn nhu, mà lại như là một phen mới ra vỏ muốn sát sát tứ phương hàn kiếm giống nhau lánh khốc vô tình, mỗi người dọa đều phải ngất đi rồi, vội vàng mang theo người trốn chạy. Tiếp theo Lam lão sư vung tay lên, một cổ lực lượng cường đại bao bọc lấy cái này tiểu sơn cốc, nhìn kia tàn lưu xuống dưới mờ mịt hồng khí, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, nguyên lai là như thế. Hắn ôm Hoàng Ngàn Miểu đi vào kia trong hồ, lạnh băng hàn khí ở làm lạnh thân thể của nàng. Hoàng Ngàn Miểu tại đây cổ hàn khí dưới cuối cùng khôi phục thanh minh, ôm Lam nói, Lam lão sư, ngươi rốt cuộc tới, ta đây là làm sao vậy? Lam nhàn nhạt nhìn kia một hồ nước suối nói, cái này nước suối hẳn là Phượng Hoàng dục hỏa tuyển, Phượng Hoàng nhất tộc người nếu là ở trong đó tắm gội lúc sau, đại biểu cho đang ở thành thủ, cần thiết đang tắm lúc sau tìm kiếm bạn lữ, thật sự không nghĩ tới loại này mặt vị, còn có Phượng Hoàng dục hỏa tuyển, lại còn có bị ngươi đụng phải. Hoàng Ngàn Miểu kinh hãi, thế nhưng là như thế này. Kia có biện pháp nào không giải? Trừ bỏ tìm kiếm bạn lữ, cơ bản vô giải. Lam nhàn nhạt nói, Hoàng Ngàn Miểu quả thực muốn khóc, nói, kia làm sao bây giờ? Lam lão sư, nhanh lên mang ta đi tìm Bạch Hổ Đại Thúc. Thương là dựa vào không được, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Bạch Hổ Đại Thúc trên người. Lam lão sư trong mắt hiện lên một tia dị sắc, sau đó nói, này Phượng Hoàng dục hỏa tuyển có thể đối với ngươi có tác dụng, vậy đại biểu ngươi là Phượng Hoàng nhất tộc. Lúc sau mềm nhẹ lẩm bẩm, thật sự không nghĩ tới ngươi thế nhưng là một con chim. Ngươi là một con chim, hắn là một con lão hổ. Ngươi cho rằng được không sao? Đều tới rồi này đương khẩu, Lam lão sư nói còn thế nhưng như thế làm người phát điên, Hoàng Ngàn Miểu rốt cuộc bạo phát, đem hắn đẩy hạ thủy sau đó phát tới, ngươi mới là điểu, ngươi cả nhà mới là, hiện tại ta liền phải ngươi. Chương 45 Mục Chi Phong Ấn. Phúc, một tiếng, hai người lọt vào trong nước, Lam lão sư đã bị Hoàng Ngàn Miểu bắt lấy không bỏ. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, Lam lão sư, đây là ngươi bức ta. Nước xa không giải được cái khát ở gần, nàng sở dĩ xa gần mà cầu xa chỉ là bởi vì nàng còn không có hoàn thành đánh cuộc, không nghĩ cưỡng bách người. Nhưng Liêu Lam thế nhưng nói như thế kích thích người nói, nàng cũng không thể so khách khí. Hoàng Ngàn Miểu phất tay nói, hành động phong ấn. Mục chi phong ấn, ngàn ti vạn đằng. Vô số màu xanh lục dây đằng, từ bốn phương tám hướng mà đến, đem Lam lão sư trói vững chắc. Tắm gội lúc sau. Huyết mạch chi lực thức tỉnh không ít, lực lượng đương nhiên cũng cường hãn vài phần, có thể nói là quá độ thư uy, tính áp đảo đem Lam lão sư cấp ngăn chặn. Lam lão sư lúc này màu thủy lam tóc dài quyến rũ tản ra ở trong nước, màu lam quần áo cũng đã ướt đẫm hành động bị trói buộc, quả thực chính là một bộ nhậm người hái bộ dáng, rất là ngon miệng. Hoàng Ngàn Miểu nắm Lam lão sư cầm nói, Lam lão sư, đây là ngươi tự tìm. Xe kéo, một tiếng. Lam lão sư trên người quần áo đã nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh, xúc cảm vẫn là thực hảo, lần đầu tiên đụng tới ngươi, ta liền rất tưởng rất muốn. Có được ngươi. Hoàng Ngàn Miểu ôm lấy Lam, vừa rồi bổn Lam chân áp trụ ngọn lửa đã bạo phát, lúc này nàng sở làm lời nói, đều là nàng đáy lòng nhất ý nghĩ của chính mình. Lam lão sư lúc này không thể nhúc nhích, như cánh bướm giống nhau lông mi hơi hơi chớp động một chút, nhìn trước mắt cái này làm bậy tiểu nha đầu. Mặc hắn muốn làm gì thì làm. Lúc này thân thể, giống như không phải chính mình giống nhau. Nô, không sai biệt lắm, ta cũng nhịn không được. Hoàng Ngàn Miểu đem trên người quần áo cởi bỏ, đương kia một tấc tấc da thịt chậm rãi lộ ra tới thời điểm, Lam lão sư kia một đôi xanh biển con ngươi hiện lên một tia dị sắc, cảnh phản kháng, Thủy Nhi, buông ta ra. Hoàng Ngàn Miểu cười ha hả lôi kéo Lam nói, Lam lão sư, ta mục chi phong ấn trói buộc. Cũng không phải là như vậy hảo cởi bỏ, ngươi hiện tại liền tính là kêu phá yết hầu đều không có người cứu ngươi. Mỹ nhân, ngươi là của ta. Nếu muốn chơi lưu manh, Hoàng Ngàn Miểu tuyệt đối đem lưu manh tiến hành rốt cuộc, ăn trước lại nói sao. Hoàng Ngàn Miểu liền đùa với Lam, trên người quần áo cũng tất cả biến mất, nàng không có thời gian, chính là liền ở ngay lúc này, Lam hai tròng mắt lộ ra lạnh băng quan mang, thoải mái trên người hắn ở khoảnh khắc chi gian, biến thành mảnh nhỏ. Hoàng Ngàn Miểu chờ Lam, Lam lão sư, ngươi. Ngươi nếu là không muốn, vừa mới bắt đầu liền cự tuyệt không phải được rồi, vì sao hiện tại? Lam duỗi tay một vớt, đem Hoàng Ngàn Miểu ôm tới rồi trong lòng ngực, nhìn nàng dùng so thủy còn muốn nhu hòa thanh âm nói, là bạch hổ sao? Ánh mắt dừng ở nàng da thịt phía trên, băng cơ ngọc cốt, xảo đoạt thiên công, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, có chút một loại nhàn nhạt dấu vết, mà nhất rõ ràng, là xương quai xanh thượng một cái. Tuy rằng chưa bao giờ trải qua quá, chính là nhiều năm như vậy tới hắn cũng không phải sống uổng phí, có thể không biết này đó dấu vết là cái gì sao. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu đầu trống rỗng, hoàn toàn không có nghe được hắn đang nói cái gì, quấn lấy Lam nói, Lam lão sư, nô. Ta thật sự sắp chết. Một đôi màu thủy lam con ngươi, đã bịt kín một tầng hơi nước. Lam con ngươi lại là chầm xuống, ôm nàng ôm càng chặt, cuối cùng dây rủa một phen đem nàng bước tới rồi bên suối bóng loáng hòn đá phía trên. Ngay sau đó Hoàng Ngàn Miểu cảm giác được đầu trống rỗng, sở hữu ý thức toàn bộ đều phiêu ly cửu trọng giới ở ngoài. Nước suối len ken rung động, mà lúc này kia một trương như mộng như ảo tuyệt mỹ trên mặt đã xuất hiện một tầng tầng mồ hôi. Ngay sau đó hắn phía sau xuất hiện một cái khổng lồ lam ảnh, một tầng màu lam băng tinh, đem Hoàng Ngàn Miểu một tầng tầng bao trùm ở. Giang giác, ở nháy mắt qua đi, kia một tầng băng tinh lại một lần vỡ vụn, Lam thở dài nói, không hổ là phượng hoàng nhất tộc đồ vật, như vậy thế nhưng đều áp chế không được. Hắn gặm cắn Hoàng Ngàn Miểu trên người mỗi một cái dấu vết, muốn đem kia một ít che giấu, cho dù biết trước mắt cái này tiểu nha đầu căn bản là không có nam nhân. Chính là trong lòng như cũ thực không thoải mái. Một đạo lệnh băng hư ảnh lại một lần xuất hiện, một tầng tầng băng tinh đem bọn họ hai người lại một lần bao vây lên, hai cái hoàn mỹ không giống như là nhân loại người, cứ như vậy ngưng kết thành một cái hoàn mỹ băng tinh, không có một tia khe hở. Tới tới lui lui suốt 9 lần, chờ đến Lam cảm giác nói lực lượng của chính mình đều phải hao hết, rốt cuộc thu hồi tay ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu từ trong không gian móc ra quần áo mặc vào. Đem Hoàng Ngàn Miểu quần áo cấp hong khô cho nàng tròng lên sau đó ôm nàng rời đi. Mặc Linh Báo cảm giác được một cái lam ảnh chợt lóe, nháy mắt này một cái sơn cốc, lại một lần dư lại hắn một người. Bởi vì Hoàng Ngàn Miểu nháo ra tới đại trận thế, lúc này đây Thương Linh Học Viện rèn luyện trước thời gian kết thúc, trước mặt mọi người người nhìn vết thương chồng chất Long Mộ Hàn, tức khắc gian ngây ngẩn cả người, đây là ai làm? Vị này chính là bọn họ học viện đệ nhất thiên tài. Một đám người thần sắc khác nhau, sau đó Linh Ngọc công chúa hừ lạnh nói, này muốn hỏi Phượng Thủy Nhi, cho ta im miệng. Suy yếu Long Mộ Hàn mở miệng, như vậy sự tình quả quyết không thể truyền ra đi, bằng không Thủy Nhi thanh danh chỉ sợ sẽ hủy hết. Vừa nghe đến tên này, Long Mộ Hàn liền lòng nóng như lửa đốt, Thủy Nhi ở như vậy dưới tình huống bị Lam lão sư mang đi, chỉ sợ. Hắn ở không ngừng kêu gọi Thanh Long, chỉ cần Thanh Long ra ngựa, kia một cái Lam lão sư cũng không đủ vì theo. Chính là Thanh Long lại như cũ không để ý đến hắn. Phúc, Long Mộ Hàn lửa giận công tâm, đột nhiên hộc ra huyết, té xỉu. Long công tử lúc này bọn họ cũng không dám nhiều lời, trời biết như vậy khủng bố Lam lão sư có thể hay không tìm bọn họ tính sổ. Sở hữu học sinh đều đến đông đủ, cũng chỉ dư lại Hoàng Ngàn Miểu cùng Lam lão sư không có xé doanh, không dám nghĩ đến Lam lão sư đi tìm người, bọn họ cũng yên tâm xuống dưới. Thẳng đến màn đêm buông xuống. Lam lão sư lặng yên không một tiếng động mang theo Hoàng Ngàn Miểu cấp mang về tới, báo cho mọi người bình an trở về lúc sau, cũng ở Hoàng Ngàn Miểu phía sau ngủ hạ. Mọi người đều đã trở lại, như vậy ngày mai nên khởi hành hồi trường học, đêm khuya thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu ư một tiếng mở hai mắt, cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới liền đầu lâu đầu đều là mềm. Trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, giống như cùng tưởng tượng bên trong không giống nhau, chính là một thân dấu vết, kia cũng không phải là tác giả. Nàng xẹt qua Lam khuôn mặt, suy tư, rốt cuộc là ăn đâu? Vẫn là không ăn. Liền ở ngay lúc này, Lam mở mắt, gần trong gang tấc hai người bốn mắt nhìn nhau, Hoàng Ngàn Miểu ôm hắn hỏi, Lam lão sư, người rốt cuộc bị ta ăn không? Giống như kia nước suối tác dụng phát tác, chỉ có như vậy mới có giải, chính là. Lúc này Lam lão sư một cái xoay người, đem Hoàng Ngàn Miểu giam cầm lại dưới, nói, gặp qua buồn, không có gặp qua ngươi như vậy buồn. Thân thể của mình ngươi đều không rõ ràng lắm, như vậy lao sư ta giáo giáo ngươi. Chương 46 trở thành chủ nhân của ta. Nô. Hoàng Ngàn Miểu hai tròng mắt bịt kín một tầng hơi nước, cả người như là rối gô giống nhau, nhìn trước mắt Lam. Thân thể không dám nhúc nhích một chút, run rẩy nói, nô. Lam lão sư, đủ rồi. Lam lão sư ưu nhã buông ra Hoàng Ngàn Miểu, Hoàng Ngàn Miểu cũng không rảnh lo ngượng ngùng, bắt lấy Lam hỏi, Lam lão sư, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này thân thể, vẫn là một cái hoàn bích chi thân. Lam thật sâu nhìn hắn nói, ta cùng thân thể của ngươi, định ra một cái khế ước. Hoàng Ngàn Miểu cảm giác một chút, chớp chớp mắt nói, không có gì khế ước ca. Ta khế ước, ngươi đương nhiên không cảm giác được, đó chính là đem tắm hỏa tuyển hiệu quả, chậm lại 3 năm, 3 năm trong vòng, ngươi cần thiết cùng khế ước người trở thành phu thê, nói cách khác ngươi sẽ trở thành toàn bộ cửu trọng giới duy nhất bị tắm lửa đốt chết phượng hoàng. Hoàng Ngàn Miểu nghe được sửng sốt, không hổ là Lam lão sư a. Ở như vậy tuyệt cảnh, thế nhưng có thể dùng như vậy khế ước. Cho nên nói, ngươi chỉ có 3 năm thời gian làm ta tán thành, trở thành chủ nhân của ta, biết không? Hắn nhẹ nhàng vén lên Hoàng Ngàn Miểu một tia mặc phát. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi sửng sốt, chủ nhân. Không phải hẳn là bạn lữ sao? Hoặc là phu quân. Cuối cùng hai chữ, làm Lam kia như cánh bướm giống nhau lông mi hơi hơi chớp động một chút. Hắn mềm nhẹ nói, Thủy Nhi, chỉ có chủ nhân của ta, mới có tư cách có được ta thân, có được ta tâm, ngươi muốn ta. Trừ bỏ làm ta nhậm ngươi là chủ, không có biện pháp khác, mà quan trọng nhất một chút, là trước đánh bại ta lại nói. Hoàng Ngàn Miểu nghe xong, cười như không cười nhìn Lam nói, nguyên lai Lam lão sư thích loại này giọng a. Ta hiểu biết, hiểu biết. Bị nàng như thế không có hảo ý nhìn chằm chằm, làm Lam một trận nghẹn lời, liền ở ngay lúc này Hoàng Ngàn Miểu kỳ thân mà thượng, gián khẩn ở Lam lão sư bên tai nói, như vậy ta chờ mong. Lam lão sư ngươi kêu ta chủ nhân kia một ngày. Hoàng Ngàn Miểu một đêm ngủ ngon. Nghe nói Thủy Nhi đã trở lại, ta muốn gặp nàng. Ngày hôm sau ngày mới vừa lượng, liền truyền đến một trận tiếng ồn ào. Hoàng Ngàn Miểu cau mày, đây là Long Mộ Hàn thanh âm, vừa định mau chân đến xem thằng nhãi này phát cái gì đi tới, đã bị Lam cấp kéo lại. Hắn nhìn kia một trường trên trời dưới đất đều hiếm có khuôn mặt nói, ngươi liền tính toán như vậy đi ra ngoài sao. Tiếp theo không chút để ý nói, nghe nói Phượng Hoàng nhất tộc, vô luận nam nữ đều mỹ diễm vô cùng, cho dù ngươi hiện tại còn nộn điểm, gương mặt này nếu là lộ ra, khó tránh khỏi có người sẽ hoài nghi ngươi là một con chim, đến lúc đó ngươi liền chờ trở thành sống bia ngắm đi. Hoàng Ngàn Miểu mới nhớ tới này một vụ, sau đó nói, dung mạo phong ấn, 7 phần chi nhất. Lam khẽ cau mày, cho dù phong ấn cấp bậc cùng trước kia giống nhau. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu ở Phượng Hoàng tắm hỏa tuyển phao qua trưởng thành lúc sau, so với lúc trước, càng thêm mê người. Nhẹ giọng nói, 1 phần 10. Lam lão sư, 1 phần 10, nếu là người khác cảm thấy ta biến xấu không phải rất kỳ quái. Hoàng Ngàn Miểu bĩu môi nói, ta là ngươi lão sư. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ, rốt cuộc Lam lão sư thật sự thực tận trách, cứu nàng một cái mạng nhỏ, nàng đương nhiên muốn ngoan ngoãn nghe lời, 1 phần 10 là không có xấu nhiều ít. Không phải cẩn thận người, cơ bản phát hiện không được. Hoàng Ngàn Miểu đi ra ngoài, sau đó nói, Long Mộ Hàn, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Liên ở Hoàng Ngàn Miểu xuất hiện kia một khắc, Long Mộ Hàn có chút hoảng hốt, Tiểu Thủy Nhi. Hơi hơi chớp chớp mắt nói, Thủy Nhi hắn như thế nào sẽ cảm giác trước mắt người là Tiểu Thủy Nhi, tâm sinh nghi hoặc. Thủy Nhi mặt lại thay đổi, có lẽ kia trong phút chốc chân dung, mới là nàng chân chính bộ dáng, hiện giờ là nguy trang. Hơn nữa so với trước kia, còn muốn che giấu càng nhiều, nếu là nàng hoàn toàn đem nàng dung mạo che giấu rớt, lần đó sự cái gì bộ dáng. Tưởng tượng đến này, Long Mộ Hàn tâm bỗng nhiên nhảy dựng, áp xuống như vậy khủng bố ý tưởng. Bất quá lúc này, Hoàng Ngàn Miểu dung mạo bị phong ấn 1 phần 10, cùng trước kia bị thương hoàn toàn phong ấn bộ dáng, đến gần rồi vài phần, cũng khó trách Long Mộ Hàn sẽ có như vậy ảo giác. Hoàng Ngàn Miểu cho rằng hắn có thể nhận ra tới. Chính là thế nhưng không có, cười nói, Long Mộ Hàn, ngươi làm sao vậy? Thủy Nhi có điểm giống ta một cái cố nhân. Long Mộ Hàn sâu kín trả lời, bất quá Thủy Nhi như vậy đem dung mạo cấp che giấu trụ, là thực tốt một cái quyết định. Thế gian nữ tử đều ái mỹ, chính là thế giới này cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé, như vậy tuyệt thế dung mạo cũng là một loại gánh vác, còn không bằng che giấu lên. Như vậy, Long Mộ Hàn đông nhiên kinh hãi. Như vậy Tiểu Thủy Nhi dung mạo, có thể hay không cũng là che giấu lên, vẫn luôn cảm thấy nàng có như vậy cao thủ bảo hộ, thực lực phế xài liền tính, không có khả năng dung nhan cũng bình phàm như vậy kỳ quái. Lúc này Long Mộ Hàn đầu một mảnh mơ màng hồ đồ, thế nhưng quên mất chính mình vì sao tới tìm Hoàng Ngàn Miểu, mà mặt khác một bên đại trưởng lão đã hô, tập hợp. Bởi vì lúc này đây rèn luyện bị ngắn lại, cho nên lúc này đây bọn họ Thương Linh học viện cũng không có bất luận cái gì học sinh bị thương. Đại trưởng lão thực vui vẻ, nói tiếp, chúng ta hôm nay trước tiên sẽ trường học, trở lại trường học lúc sau rửa sạch chiến lợi phẩm, sau đó xác định thứ tự. Hiện tại ta tuyên bố toàn bộ lão sư mang đội, rút khỏi Bắc Hoang rừng rậm. Ở bọn họ lui lại thời điểm, trên đường liền gặp không ít cường giả, trước kia một cái linh vương đều là hiếm thấy, hiện giờ xuất hiện một đám, thậm chí còn có linh hoàng, linh đế. Hoàng Ngàn Miểu có chút tò mò hỏi, Lam lão sư, này Bắc Hoang rừng rậm, xuất hiện cái gì đại sự? Còn không phải bởi vì ngươi huyết mạch chi lực đưa tới, hiện tại khắp đại lục đều truyền ra tin tức, nói Bắc Hoang rừng rậm, có thần thú. Xem ra bọn họ chỉ có thể bất lực trở về. Chính là Hoàng Ngàn Miểu nói vừa mới rơi xuống, Bắc Hoang rừng rậm nhất trung tâm, đột nhiên xuất hiện hừng hực liệt hỏa, đem ngày đó trống không đám mây toàn bộ đều nhiễm hồng, lúc này đây động tĩnh, so Hoàng Ngàn Miểu tạo thành, còn muốn cao điệu. Đại trưởng lão trên trán mạo mồ hôi lạnh, thật là thần thú. May mắn hắn phi thường cơ trí làm học sinh lui lại, bằng không chỉ sợ cũng nguy hiểm. Lam cũng là hơi hơi sửng sốt, nơi này có người cùng tộc. Hoàng Ngàn Miểu ánh mắt hơi hơi chợt lóe, nói, ta không xác định, duy nhất cảm giác, kia tuyệt đối là một đầu hỏa hệ thần thú trở lên linh thú, bất quá Lam lão sư chúng ta có thể rời khỏi đội ngũ đi xem sao. Cái này đương nhiệt không có vấn đề. Lam lão sư muốn mang theo hắn học sinh đi Bắc Hoang rừng rậm lại chơi một chút, đại trưởng lão vô pháp ngăn cản, cái này Lam lão sư ở bọn họ Thương Linh học viện, là một cái cực kỳ đặc thù tồn tại, ngay cả hiệu trưởng đều sẽ không đối hắn nói một cái không tự. Cũng ở đồng thời, vẫn luôn chuẩn bị cùng Long Mộ Hàn phân rõ sở giới hạn Thanh Long đột nhiên xuất hiện, hắn nhìn kia một mảnh mây đỏ nói, qua đi bên kia. Nói xong màu xanh lá thân ảnh đã biến mất, có thể bừng tỉnh Thanh Long, đại biểu cho bên kia tuyệt đối đã xảy ra đại sự, Long Mộ Hàn cũng lặng yên không một tiếng động rời đi đội ngũ. Chương 47 Tiểu ca ca Hảo Tuấn. Kia một đạo hồng quang, cũng chỉ là nháy mắt quang hoa, thực mau liền biến mất liền tra đều không còn, chính là đưa tới không ít cao thủ tiến đến. Đây chính là thần thú A. Phong ngữ đại lục xuất hiện quá thần thú, chỉ sợ một cái bàn tay đều có thể số lại đây, như thế nào có thể làm người không kích động. Này biến mất, ngay cả Hoàng Ngàn Miểu trong lúc nhất thời tìm không thấy cụ thể phương hướng, chỉ có thể căn cứ đại khái phương vị. Rừng cây bên trong ma thú, đã khôi phục thường lui tới cảnh tượng, bất quá này một mảnh Bắc Hoang rừng rậm, càng thêm nguy hiểm. Hoàng Ngàn Miểu nói, Lam lão sư, ngươi vẫn là giấu ở chỗ tối đi. Vì sao? Lam hỏi. Nếu ở Bắc Hoang rừng rậm, như vậy chính là một cái rèn luyện chỗ. No. Vì nhanh lên đánh bại ngươi, ta đương nhiên không thể lãng phí như thế tài nguyên. Ngươi ở nói căn bản là không có một chút tính khiêu chiến. Hoàng Ngàn Miểu nói vừa ra, liền cảm giác được chính mình đã rơi xuống đất, mà Lam lão sư thân ảnh, đã biến mất. Bắc Hoang rừng rậm bên trong, một con linh thú trên mặt đất kêu thảm, mà một cái áo lam thiếu nữ, nhẹ nhàng mạn vũ. Nhẹ nhàng động lòng người, mà mới vừa xông lên kia một cái kiệt ngạo khó thuần thiếu niên, thấy như vậy một màn vốn dĩ nôn nóng lên đường, lúc này đã kinh sợ. Thiếu nữ mới ở kia một cái linh thú trên người, nhẹ nhàng vừa chuyển quay đầu lại, đối thượng kia một đôi thanh triệt con người, hắn toàn thân cứng đờ, rụt mở miệng, chết. Thức mau, phía sau liền truyền đến một cái thanh lanh thanh âm, Thanh Long, ngươi như thế nào dừng lại? Ngươi! Thủy Nhi nhìn kia một cái áo lam thiếu nữ, Long Mộ Hàn có chút khiếp sợ, một đầu linh thú đang bị nàng dẫm lên trên mặt đất, đáng yêu lại khí phách vô cùng. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hàm chứa tươi cười, đôi mắt đã hoàn thành trăng non hình, không phải nhìn về phía Long Mộ Hàn, mà là nhìn về phía Thanh Long. Thanh Long lúc này nhịn không được đánh một cái dùng mình, đem vừa muốn nói ra nói, nghẹn đi trở về. Long Mộ Hàn đi hướng trước nói, Thủy Nhi, ngươi như thế nào còn ở Bắc Hoang rừng rậm, đại gia đã đi rồi. Ngươi một người lưu lại nơi này, rất nguy hiểm. Hoàng Ngàn Miểu đạm cười nói, Long Mộ Hàn ngươi tới nơi này làm gì? Ta đương nhiên liền tới nơi này làm gì? Đến nỗi nguy hiểm Hoàng Ngàn Miểu cực kỳ mạnh mẽ đem kia một đầu linh thú cấp đá bay, cuồng vọng nói, không cần ngươi nhọc lòng. Hoàng Ngàn Miểu ở học viện, vẫn luôn là phế vật chi danh, hiện giờ nhìn thấy nàng có thể như thế dễ như trở bàn tay đánh bại một đầu linh thú, ở cho rằng nàng là phế vật, hắn chính là náo tàn. Hắn mở miệng hỏi, Thủy Nhi, ngươi hiện giờ thực lực là? Hoàng Ngàn Miểu hướng về Long Mộ Hàn vây vây tay nói, muốn biết thực lực của ta, muốn hay không chúng ta nhiều lần. Ta vô tình cùng Thủy Nhi chiến đấu. Long Mộ Hàn uyển chuyển cự tuyệt nói, trong lòng cũng đã xác định, lúc này Thủy Nhi, thực lực chỉ sợ cùng hắn không sai biệt mấy. Hắn tuy rằng 17 tuổi đột phá Linh Hoàng, chính là ở Thủy Nhi tuổi này thời điểm, chưa từng đạt tới Linh Vương giai. Thủy Nhi hiện giờ thiên phú, chỉ sợ là thời gian này được yêu nghiệt cấp bậc thiên tài. Hoàng Ngàn Miểu có chút thất vọng lẩm bẩm, như vậy thật là đáng tiếc. Lúc này Thanh Long thật sự tưởng trực tiếp trợn trắng mắt ngất xỉu đi, hắn trước nay cũng không biết chính mình khế ước giả tâm mắt mù hạt tới rồi như vậy nông nỗi. Trước mắt nữ nhân này, rõ ràng chính là cái kia chết nữ nhân, chính là Long Mộ Hàn kêu không sai biệt lắm tên, lại không có nhận ra tới. Kế tiếp Long Mộ Hàn nói, Thủy Nhi thực lực tuy rằng không tồi, chính là này Bắc Hoang rừng rậm cũng là nguy hiểm, nếu không chúng ta ba người cùng nhau đồng hành. Hoàng Ngàn Miểu nhìn Thanh Long cười nói, hảo a. Nói xong liền phi thân tới rồi Thanh Long trước mặt, cười như không cười nhéo Thanh Long mặt hỏi, Long Mộ Hàn, cái này tiểu ca ca là ai a? Lớn lên thật sự thực tuấn đâu. Sau đó thấp giọng ở bên thai hắn thấp giọng nói, tiểu con run lạp. Ngươi nếu là dám nói một câu dư thừa nói, ta sẽ làm ngươi lúc sau nhật tử cùng xuất sắc Nga. Thanh Long nhiên không được đánh một cái dùng mình, cũng không biết là bị Hoàng Ngàn Miểu ghê tởm vẫn là bị nàng uy hiếp. Đây là ta một cái bằng hữu, Thanh Long. Long Mộ Hàn nhàn nhạt trả lời, trong lòng chính là buồn bực, Thủy Nhi thân cận Lam lão sư, tương đối Lam lão sư lớn lên so với hắn muốn Mỹ, chính là Thanh Long lại cùng hắn không sai biệt lắm, vì sao Thủy Nhi sẽ thân cận Thanh Long đâu. Thanh Long, chúng ta đi thôi. Hoàng Ngàn Miểu lôi kéo Thanh Long về phía trước, sau đó Thanh Long giống như là rối gỗ giống nhau bị Thanh Long kéo đi, vì Long Mộ Hàn chỉ có thể ở phía sau bất đắc dĩ đi theo. Hơn nữa hắn cũng phát hiện Thanh Long cảm xúc có chút không đúng, hay là, Thủy Nhi như vậy nữ hài tử, chỉ sợ ai đều sẽ thích. Kế tiếp làm Long Mộ Hàn kinh ngạc chính là, dừng lại xuống dưới nghỉ ngơi Thủy Nhi liền bắt đầu cùng Thanh Long hai người chiến đấu. Thủy Nhi thiên phú tuy rằng cao, chính là kết đối sẽ không cao quá thần thú, bất quá nàng hứng thú bừng bừng, hắn cũng không nghĩ quét nàng hứng thú, vì thế phân phó Thanh Long nói, không chuẩn dùng toàn lực, không chuẩn thương tổn Thủy Nhi. Thanh Long quả thực đều phải khóc, hắn nào dám thật sự động thật cách, hiện giờ hắn hoàn toàn chính là một cái bao cát, thật sự không biết cái này chết nữ nhân chịu cái gì điên rồi, trước kia một năm đều lười động một chút, hiện giờ một có thể tu luyện, thế nhưng liền trở thành một cái chiến đấu cuồng. Dùng toàn lực, sợ thương đến nàng, không cần toàn lực, cái này chết nữ nhân thế nhưng trách hắn xem thường nàng, cuộc sống này căn bản không phát qua. Dọc theo đường đi hai người như là thân huynh muội. Ngược lại làm Thanh Long khế ước giả Long Mộ Hàn, như là một ngoại nhân. Thanh Long, này một đầu thánh thú, ta chỉ không được, ngươi nhanh lên động thủ. Đã thâm nhập Bắc Hoang rừng rậm bên trong, linh thú không ít, chính là đã xuất hiện thánh thú, này cũng không phải là hiện giờ Hoàng Ngàn Miểu có thể đối phó được. Một cái màu xanh lá thân ảnh chợt lóe, thần thú đối với thánh thú, tuyệt đối là nghiền áp giống nhau đả đảo. Thanh Long nhìn Hoàng Ngàn Miểu cả giận nói, nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Ban đêm, Long Mộ Hàn thật sự nhịn không được tìm Thanh Long nói chuyện, Thanh Long lười biếng nói, làm sao vậy? Long Mộ Hàn đi thẳng vào vấn đề hỏi, người thích Thủy Nhi? Thanh Long nhịn không được bạo thô khẩu, thích kia một cái chết nữ nhân, hắn nhưng không có tự ngược khuynh hướng, bất quá lại cuồng ngạo cười nói, thích lại như thế nào? Không thích lại như thế nào? Long Mộ Hàn thâm hô một hơi nói, Thủy Nhi là ta thích nữ tử, ngươi dù sao cũng là thần thú, mà Thủy Nhi là một nhân loại. Vẫn là nhân lúc còn sớm hết hy vọng tương đối hảo. Thanh Long quả thực bị hắn khí vui vẻ, nói, ngươi thích nữ nhân kia. Đây là đương nhiên. Thanh Long vây vây tay nói, hết hy vọng chính là ngươi mới đúng. Sau đó bóng người đã biến mất, không nghĩ cùng hắn nhiều liêu cái này đề tài. Nếu thích, lúc trước vì sao phải rời đi, nếu thích, thế nhưng đều không có nhận ra tới nàng chính là Tiểu Thủy Nhi, loại này thích, quá khôi hài. Quả nhiên Thanh Long tránh ở một bên đã bắt đầu ôm bụng cười phá lên cười, cười qua lúc sau, đáy mắt hiện lên ý tứ sầu lo. Đêm khuya lửa trại thiêu đốt lên, liền ở cái này mấy cái hỗn độn tiếng bước chân đã tới gần, Long Mộ Hàn cùng Thanh Long buông xuống khúc mắc, đồng tâm tề lực tiến vào toàn tâm để phòng trạng thái. Có người tới, hơn nữa vẫn là cao thủ. Chương 48 bị đuổi giết. Ba người trên mặt đều là bình tĩnh vô cùng, nhìn đi tới năm người, Linh Hoàng. Thậm chí còn có một cái linh đế, Cái này làm cho bọn họ ba người trong lòng có chút không bình tĩnh. Người tới đó là không chuyện ác nào không làm Đông Cực Nam Sát, bởi vì biết được Bắc Hoang rừng rậm thần thú ra tin tức tới tầm bảo, cầm đầu lão đại tên là Hắc Sát, đầy mặt tâm trầm, nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu bọn họ cười nói, ha ha ha. Không nghĩ tới bực này thời khắc, thế nhưng còn có này đó tiểu hoa nhi ở Bắc Hoang rừng rậm, thật là không biết sống chết. Bọn họ ba cái, Long Mộ Hàn lớn nhất, cũng chỉ có 17 tuổi, mà Hoàng Ngàn Miểu cùng Thanh Long, thoạt nhìn còn muốn tiểu thượng rất nhiều. Hắn bên người một người, nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu liếm liếm khỏe miệng nói, tuy rằng nộn điểm, kia tiểu nha đầu chính là không tồi. Nói xong, liền rôi tay chộp tới Hoàng Ngàn Miểu, Thanh Long bỗng nhiên lôi kéo Hoàng Ngàn Miểu né tránh, mà Thanh Long đã rút ra kiếm bổ tới. Bọn họ nhanh như vậy phản ứng, là những người này bất ngờ, kia một cái sắc mê mê người lui về phía sau vài bước, nhìn trước mắt cái này tuấn mỹ thiếu niên. Cười nói, không nghĩ tới thế nhưng là một cái thiếu thiên tài, như thế tuổi trẻ linh vương. Nói xong liền như ác lang giống nhau vọt đi lên, mà ta thích nhất, chính là hủy diệt ngươi như vậy thiên tài. Cũng may mắn Long Mộ Hàn trước kia là linh hoàng, cho nên đối thượng trước mắt vị này, còn có một trận chiến chi lực, chính là cũng gian nan vô cùng. Long Mộ Hàn quát, Thanh Long, mang theo Thủy Nhi rời đi. Đột nhiên vung lên kiếm, một mảnh lá cây bay múa, nhiễu loạn bọn họ thực hiện, trước mắt ba bóng người sớm đã biến mất. Cầm đầu lao đại Hắc Sát mặt hơi hơi âm trầm một chút, thật sự cho rằng có thể thoát được ra chúng ta lòng bàn tay sao. Cho ta truy. Thanh Long là thật sự mang Hoàng Ngàn Miểu rời đi, Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi không lo lắng hắn sao. Thanh Long nao nao, bọn họ chi gian khế ước, một người chết, một cái khác, tuyệt đối cũng sống không được. Long Mộ Hàn trên người, bảo mệnh đồ vật tuyệt đối không ít, đại bộ phận đều là ngươi cấp, muốn hắn chết, chính là không có dễ dàng như vậy. Thanh Long trầm giọng nói, cảm giác được đuổi giết người càng ngày càng gần, nói, chết nữ nhân, hiện tại phải tin tưởng kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Đuổi theo bọn họ, là ba người, ba cái linh hoàng, Thanh Long thực lực đã chịu này chủ nhân áp chế, hơn nữa không có hoàn toàn thành niên, đối phó hai cái linh hoàng, nhưng thật ra không có vấn đề, chính là đối phó ba cái hơn nữa một cái yêu cầu bảo hộ Hoàng Ngàn Miểu, chính là phiền toái. Hoàng Ngàn Miểu cười ha hả nói, còn có thể thế nào? Chúng ta chạy là được, đường đường Thanh Long thần thú, sẽ không bị một ít nhân loại linh hoàng cấp đuổi theo đi. Thanh Long trong lúc nhất thời cảm giác được khó thở, nói, chết nữ nhân, ngươi có thể hay không có điểm cốt khí a? Chính là dưới chân lại không có dừng lại, đương nhiên là ra tốc chạy trốn, liền ở bọn họ chạy trốn tới một cái rậm rạp rừng cây thời điểm. Hoàng Ngàn Miểu nói, được rồi, Thanh Long, chúng ta có thể dừng lại. Tiểu mỹ nhân, trốn a. Ngươi như thế nào không chạy thoát? Sát Sát cười ha hả nói, hắn từ bỏ đuổi giết kia một cái tiểu tử, chính là đối cái này mỹ nhân nhớ mãi không quên. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, chúng ta không chạy, là bởi vì các ngươi ngày chết nên tới rồi. Giống Thanh Long phất phất tay nói, người này cho ta, còn lại hai người giao cho ngươi đã khỏe. Còn lại người cười ha ha, này hai cái tiểu hoa nhi muốn cùng chúng ta đánh, thật là không biết lượng sức. Chính là liền ở ngay lúc này, một lam một thanh hai người đâu đã xông lên đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta thần hoàng chi diễm, lần đầu tiên có thí nghiệm đối tượng, ngươi hẳn là cảm giác được lớn lao vinh hạnh. Theo Hoàng Ngàn Miểu vọt đi lên thời điểm, một đoàn khủng bố ngọn lửa cũng vọt đi lên, làm Sát Sát hoàn toàn ngây ngẩn cả người, vội vàng trốn tránh, trực giác nói cho hắn, kia ngọn lửa nếu là dính lên một chút chỉ sợ đều đủ hắn ăn thượng một hồ. Thanh Long cũng không nghĩ tới Hoàng Ngàn Miểu như thế sinh mãnh, thế nhưng có như vậy lợi hại bản mạng thần hỏa, hắn đương nhiên cũng không cam lòng lạc hậu, vì thế cũng gắt gao cuốn lấy kia hai người trước nay đều không có nghĩ đến này 15-16 tuổi thiếu niên, lại là như vậy lợi hại. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Thần hỏa lúc sau, đó là thủy chi phong ấn công kích, muốn Sát Sát hoàn toàn ở vào bị động trạng thái, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, này rốt cuộc là đánh từ đâu ra tiểu biến thai a. Lại là một cái màu lam vũ khí gào thét mà đến, linh cánh dù đã xuất động, một cái linh vương sơ giai, một cái linh hoàng, kém ít nhất suốt một cấp bậc, lại bị Hoàng Ngàn Miểu đè nặng đánh. Phong ấn thuật, cái này chết nữ nhân rốt cuộc cẩn giấu nhiều ít át chủ bài, Thanh Long đột nhiên một tiếng gầm rú, lúc này đã hóa thành hình tròn. Thanh Long một hóa thân vì bản thể, kia hai người hoàn toàn sợ ngây người, trước mắt cái này thần thú, thân tựa trường xà, kỳ lân đầu, cá chép đuôi. Mặt có râu dài, sừng tựa lộc, có ngũ trảo, tướng mạo uy vũ. Còn không phải là trong truyền thuyết tứ phương bảo hộ thần thú Thanh Long là cái gì? Bọn họ sắc mặt trắng bệnh, hàm răng có chút run lên nói, Thanh Long, Thanh Long. Bọn họ thế nhưng ở đuổi giết một đầu Thanh Long, Thanh Long lạnh lùng liếc hướng về phía bọn họ nói, cho ta chết đi. Sát sát cũng ngây ngẩn cả người, mà Hoàng Ngàn Miểu thừa dịp cơ hội này, vô số công kích tạp đi xuống, cuối cùng đem hắn linh lực tiêu hao không còn một mảnh, cổ bị linh cánh rủ vẽ ra một đạo vết máu, sau đó chết không nhắm mắt. Phanh phanh phanh, mấy cái thanh âm từ trên cao rơi xuống đất, đã hoàn toàn không có một chút hơi thở, Thanh Long từ không trung rơi xuống, lại một lần biến thành một cái kiệt ngạo khó thuần tiểu thiếu niên. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, giải quyết, như vậy đi tìm Long Mộ Hàn đi. Cũng không thể làm hắn đã chết. Thanh Long hơi hơi sửng sốt, hay là ngươi còn luyến tiếc hắn? Nếu là hắn nhận nuôi một người 10 năm, kết quả là chẳng những chạy lại còn có không quen biết hắn, hắn phỏng chừng sẽ đem người chụp thành thịt vụn. Chính là cái này chết nữ nhân lại như là không có việc gì người giống nhau, còn muốn đi liền cứu người ra. Vô luận như thế nào, hắn sinh tử cũng không phải là người khác có thể quyết định. Hoàng Ngàn Miểu màu thủy lam con ngươi hiện lên ý tứ quỷ quệt quan mang, sau đó nhìn về phía Thanh Long nói, hay là ngươi muốn chết? Thanh Long không nói gì, căn cứ khế ước cảm ứng, hắn thực mau liền tìm tới rồi Long Mộ Hàn. Lúc này Long Mộ Hàn bị một cái linh đế cùng một cái linh vương đuổi giết chật vật không thôi, Thanh Long muốn ra ngựa lại bị Hoàng Ngàn Miểu kéo lại. Dù sao không chết được, chúng ta liền trước nhìn bái. Thanh Long cứng họng, cái này vô tâm không phổi chết nữ nhân, liền tính là muốn cứu người, chỉ sợ cũng muốn xem người mau nửa chết nửa sống mới ra tay đi. Nàng trước nay liền không có hảo tâm quá. Lúc này Long Mộ Hàn đã cùng đường bị lối, vô số át chủ bài làm những người này ăn không ít buồn mệt, chính là thực lực chênh lệch, lại là vô pháp đền bù. Hắn ở kêu gọi Thanh Long, chính là Thanh Long lại không có một chút đáp lại, nháy mắt tâm như cho tàn, hắn là tự cho mình rất cao sao. Nếu là hắn chờ đến thực lực đạt tới linh đế trở ra, có phải hay không liền sẽ không gặp được như vậy hung hiểm. Thanh Long nhìn phía Hoàng Ngàn Miểu, Hoàng trước Miểu lại cười nói, nghe ta chỉ thị. Nói xong lôi kéo hắn liền xông ra ngoài, một trận cuồng loạn công kích đi xuống nói, Long Mộ Hàn, hướng bên này chạy. Ba người nhanh chóng chạy trốn, liền ở ngay lúc này đột nhiên phía trước, có hai chỉ quái vật khổng lồ, lúc này Long Mộ Hàn càng là đầu lớn như đấu, đây là thánh thú. Hơn nữa là phi thường cường đại thánh thú, Thủy Nhi rốt cuộc là như thế nào chỉ lộ. Chương 49 Chu Tức Thần Thú. Tiếp theo, cầm đầu linh đế, liền thấy được trước mắt nữ hải, cười như vậy thiên chân vô tả. Các ngươi muốn xong đời, linh đế lại như thế nào? Tiểu nha đầu, khẩu suất cùng nôn, muốn chết chúng ta cũng là cùng chết, có ngươi như vậy xinh đẹp tiểu muội muội chôn cùng, kia cũng là đáng giá. Trước mắt hai chỉ khổng lồ thánh thú, thật là khó đối phó. Chính là cái này tiểu nha đầu cũng khó thoát vừa chết. Giống, lúc này, hai đầu đại tinh tinh rít gào lên, mà Thanh Long tay mắt lanh lẹ đem Long Mộ Hàn kéo ra. Thủy Nhi, chỉ có Hoàng Ngàn Miểu, thế nhưng như cũ đứng ở chỗ nào, đột nhiên bay lên không nhảy lên, túi đầu nhìn về phía kia hai chỉ thánh thú nói, kế tiếp thoát khỏi các ngươi. Phanh, một tiếng, mở ra linh cánh lóe, giống như tinh linh giống nhau phiêu nhiên rơi xuống, đem chiến trường giao cho bọn họ. Thần hỏa thức tỉnh, có được thần bí phong ấn thuật, chính là nàng Hoàng Ngàn Miểu còn không có tự đại nói có thể đối phó một cái linh đế, đương nhiên chỉ có thể cầu trợ giúp. Ầm ầm ầm, hai chỉ thánh thú điên cuồng sát hướng về phía mấy người kia. Hôn đàn, người rốt cuộc đối hắn không có làm thần bí. Hắc sát Z căm căm nói, hoàn toàn không rõ vì sao này hai chỉ thánh thú sẽ đột nhiên công kích hắn, mà không có công kích kia một tiểu nha đầu. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, người chết. Không cần phải biết vì cái gì. Nàng đứng ở chỗ cao quan chiến, những người này bị hai chỉ thánh thú vây quanh, hoàn toàn dùng ra chính mình bảo mệnh công phu cùng chi chém giết. Này hai chỉ thánh thú thực lực có thể so với linh đế đỉnh, bọn họ cũng chỉ có bị đánh phân. Phanh phanh phanh, hai cái thân ảnh hung hăng bị hai chỉ thánh thú vỗ vào trên mặt đất, lúc này bọn họ đã liền nhúc nhích sức lực đều không có. Hai chỉ thánh thú, nhìn phía Hoàng Ngàn Miểu liếc mắt một cái. Sau đó xoay người rời đi. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu thân hình như gió giống nhau xuất hiện ở Hắc Sát trước mặt, cười như không cười nhìn hắn nói, cảm giác như thế nào? Hắc Sát quát, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bằng không ta chết không nhắm mắt. Đột nhiên một cái màu xanh lá thân ảnh chợt lóe, máu tươi phun tung tóe mà ra, Hắc Sát cùng hắn huynh đệ hai người đều là. À, Tiêu thảm thiết một tiếng, Thanh Long lạnh lùng liếc hướng bọn họ nói, ta cảm thấy các ngươi vẫn là chết không nhắm mắt hảo. Trừ bỏ chết đi hát sát bọn họ ở ngoài, giống nhau nghi hoặc còn có Long Mộ Hàn. Long Mộ Hàn hỏi, Thanh Long, vừa rồi là ngươi mệnh lệnh kia hai chỉ thánh thú hỗ trợ sao? Thanh Long là thần thú, tuyệt đối cường hãn huyết mạch, có thể mệnh lệnh này đó thánh thú cũng không kỳ quái. Thanh Long chỉ là một trận cười khổ, hắn hiện tại chính là còn không có hoàn toàn thành niên, thực lực cũng không có hoàn toàn khôi phục, thực lực so với vừa rồi kia thánh thú đều không bằng, cho dù huyết mạch có ưu thế, cũng là mệnh lệnh không được bọn họ, chỉ có. Thanh Long nhìn nhìn Hoàng Ngàn Miểu, sau đó cười nói, đây là đương nhiên, ta là ai? Cái này chết nữ nhân thân phận, tuyệt đối không thể làm bất luận cái gì một nhân loại biết, cho dù người này là hắn chủ nhân. Long Mộ Hàn nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá cuối cùng vẫn là không hỏi ra lời nói tới, tiếp theo bọn họ đương nhiên là tiếp tục tìm kiếm kia một đạo ánh lửa nơi. Trong đó gặp không ít người khi dễ, rốt cuộc không ít người thích chọn mềm quả hồng nhất, chính là trước mắt bọn họ đoàn người, cũng không phải là mềm quả hồng, mà là một khối đại văn sát. Thức mau, bọn họ tụ tập tới rồi một tòa hỏa hồng sắc ngọn núi phía trước, nơi này tới không ít cao thủ. Trừ bỏ một ít linh đế bên ngoài, thế nhưng còn có một ít linh tông. Đột nhiên một trận thanh thúy tiếng chim hót vang lên, không trung xuất hiện một cái khổng lồ độ lửa hư ảnh, gà đầu, chim én cằm, xa cổ, cá đuôi, màu đỏ đậm thân ảnh. Thanh Long lúc này đã kinh hãi nói, là Chu Tước, thế nhưng là trừ bỏ. Long Mộ Hàn trong mắt cũng phát ra một trận tinh quang, vốn dĩ cho rằng chỉ là bình thường hỏa hệ thần thú mà thôi, lại không có nghĩ đến thế nhưng là tứ đại thần thú chi nhất Chu Tước. Có Thanh Long thần thú làm khế ước giả, nếu biết được Chu Tước nói, như vậy tuyệt đối sẽ như hổ thêm cánh. Liên ở Thanh Long kinh hô sau khi xong, còn lại người toàn bộ đều sôi trào, thiên A. Thế nhưng là Chu Tước thần thú. Chu Tước thần thú, nếu là được đến nó, ngạo thói đời ngữ đại lục, không ở trượt xuống. Xa ở kinh thành Bạch Hổ cũng là hơi hơi ngẩn ra, thấp giọng nỉ non, tiểu Chu Tước thế nhưng cũng đã tỉnh. Nhìn đến Chu Tước thần thú. Mọi người đều vừa lên, Chu Tước lười nhác liếc hướng bọn họ nói, một đám con kiến, thế nhưng còn dám mơ ước ta, thật là đáng chết. Bọn họ cho rằng, Chu Tước mới vừa thức tỉnh lại đây, là yếu ớt nhất, chính là cũng không phải như thế, vừa mới từ thức tỉnh lại đây Chu Tước, lực lượng nhất cuồng bạo. Khủng bố ngọn lửa lan tràn mở ra, Chu Tước chi hỏa lóa mắt vô cùng, chính là lại ở trong nháy mắt thu hoạch những người này tánh mạng. Long Mộ Hàn hơi hơi ngẩn ra, hảo cường. Lúc này Chu Tước, so với lúc trước Thanh Long còn mạnh hơn, nếu là lúc trước Thanh Long cũng như thế cường đại nói, chỉ sợ cũng tính có tam đại trưởng lao hỗ trợ, cũng vô pháp đánh bại nó. Nếu là Thanh Long biết hắn trong lòng suy nghĩ, tuyệt đối sẽ tức giận đến hộp máu, lúc trước nếu không phải nào đó chết nữ nhân gắt gao áp chế hắn, hắn kia sẽ như vậy không được việc, hiện giờ Chu Tước, có thể nói là uy phong. Linh hoàng dưới, không ít người biến thành cho tàn, người khác dọa sắc mặt trắng bệnh đào tẩu. Linh đế đô có không ít trọng thương, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, thần thú khó được, chính là mệnh chỉ có một cái. Cuối cùng, chỉ là để lại một cái linh tông, kia một cái linh tông đầu bạc phiêu phiêu, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng nói, Chu Tước thần thú, lao phu cùng ngươi một trận chiến, nếu ngươi bại, như vậy trở thành ta khế ước thú đi. Khế ước thú ngươi ca vương bác, cho ta đi tìm chết đi. Màu đỏ khổng lồ hư ảnh, gào thét mà đi. Ở không trung không biết đại chiến nhiều ít cái hiệp. Phanh phanh phanh, trong nháy mắt đã phân ra thắng bại, kia một cái linh tông cường giả đã bại, bất quá Chu Tước cũng là bị trọng thương, mới vừa thức tỉnh bùng nổ lực lượng đã thu hồi, lúc này đừng nói tới cái linh tông, liền tính là tới cái linh vương, đều đủ nó uống một hồ. May mắn những nhân loại này, đều bị nó cấp dọa chạy, Chu Tước ở trong lòng may mắn nghĩ, liền ở ngay lúc này, Long Mộ Hàn cảm giác được Chu Tước suy yếu. Đương nhiên thân hình chợt lóe vọt đi lên. Chu Tước, ta muốn ngươi trở thành khế ước thú. Long Mộ Hàn nhìn chằm chằm Chu Tước, Chu Tước chào phúng cười nói, tiểu tử, khẩu khí không nhỏ a. Thế nhưng muốn ta trở thành ngươi khế ước thú, quả thực là tìm chết. Liên tính lực lượng còn thừa không có mấy, chính là làm thần thú ngạo khí, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhẫn. Long Mộ Hàn dùng ra cả người thủ đoạn, cuối cùng cùng Chu Tước đánh một cái lưỡng bại câu thương. Long Mộ Hàn nói, người ta là chủ, ta đương sẽ mang theo ngươi ngạo thế cửu trọng giới. Long Mộ Hàn đi ở đã kiệt lực Chu Tước bên người, lúc này Chu Tước đã không có đánh trả chi lực, mà hắn cũng ở dùng tinh thần lực gáp chế Chu Tước, làm nó đáp ứng cùng chi khế ước. Lúc này Chu Tức cảm giác được chính mình ý tứ càng ngày càng mơ hồ, nó không cần cùng cái này đáng giận nhân loại khế ước ca. Liên ở ngay lúc này, nó thấy được một cái màu lam thân ảnh đã đi tới, hai mắt sáng ngời, kia khổng lồ Chu Tức bản thể nháy mắt biến mất, hắn biến thành một cái phấn điêu ngọc trác 7-8 tuổi tiểu nam hài vọt qua đi, ô ô ô, tỷ tỷ cứu mạng A, tiểu tử này khi dễ ta. Chương 50 cửu bảo thân phận. Tiểu tử này thoạt nhìn tuy rằng phấn nộn đáng yêu, chính là Hoàng Ngàn Miểu cũng sẽ không cho hắn ăn đậu hủ. Ở hắn phát lại đây thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu đè lại đầu của hắn nói, vật nhỏ, ta cùng ngươi không thân, dựa vào cái gì cứu ngươi a? Chu Tước kia một cái hai mắt nước mắt lưng trong a. Nói, tỷ tỷ thoạt nhìn như vậy xinh đẹp, như vậy thiện lương, như vậy cao quý, nhất định sẽ gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ đúng hay không? Thiện lương. Một bên Chu Tước, thiếu chút nữa một cái lảo đảo ngã xuống đất, cái này chết nữ nhân nơi nào sẽ thiện lương. Thân bị trọng thương gian nan đứng Long Mộ Hàn nhìn về phía một bên Thanh Long nói, Thanh Long, Chu Tước là ngươi huynh đệ, ngươi có thể hay không khuyên phục hắn? Ta không cần, ô ô ô. Thanh Long ca ca, ta mới không cần cùng này nhân loại khế ước. Chu Tước thân thể run rẩy, tránh ở Hoàng Ngàn Miểu phía sau, hiện tại hắn cũng không phải là Thanh Long đối thủ hoa. Thanh Long cũng trả lời, tứ đại thần thú đều là cực kỳ cao ngạo, liền tính là ta cũng vô pháp làm Chu Tước cùng ngươi khế ước. Nhìn Long Mộ Hàn đầy mặt thất vọng, hắn ở bỏ thêm một câu, ta cũng không phải là Bạch Hổ Lão Đại, không có Bạch Hổ Lão Đại cái loại này năng lực. Nghe được lời này, Long Mộ Hàn cả người đều ngây ngẩn cả người, nói, Thanh Long, ý của ngươi là, đúng là ngươi tưởng như vậy. Lúc trước nếu không phải cái kia chết nữ nhân cùng Bạch Hổ Lão Đại đối hắn các loại đe dọa, hành hung, tàn phá, cho dù tiểu tử này thiên phú cực cao, hắn cũng sẽ không cùng chi khế ước. Nguyên lai, Long Mộ Hàn giống như bị sấm đánh giống nhau, chính mình nhất lấy làm tự hào vinh quang, thế nhưng là nàng bố thí, tưởng tượng đến này, hắn trong lòng càng là ngũ vị thành tạp. Hắn không cần người khác bố thí, lúc này đây nhất định phải chứng minh chính mình, cho nên hắn càng là muốn khế ước tiểu Chu Tước. Chu Tước, cùng ta khế ước, ngươi là có thể đủ cùng Thanh Long giống nhau, trở thành ta đồng bọn huynh đệ, tổng so ngươi một người cô đơn muốn hảo. Hai người đều bị thương, Long Mộ Hàn chỉ có thể dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục tiểu Chu Tước. Khế ước ca. Tiểu Chu Tước ngập nước mắt to sáng ngời, cái này làm cho Long Mộ Hàn tâm sinh kích động. Chính là ngay sau đó, tiểu Chu Tước lại lôi kéo Hoàng Ngàn Miểu nói, tỷ tỷ, ta cùng ngươi khế ước được không? Long Mộ Hàn mặt cứng lại rồi, chính mình đánh lâu như vậy, nói nhiều như vậy, thế nhưng vô dụng, cái này Chu Tước thế nhưng chủ động đưa tới cửa tới muốn cùng Thủy Nhi khế ước. Này quả thực là trước nay đều không có quá sự tình. Thủy Nhi thiên phú dọa người, thế nhưng liền khí vận đều tốt như vậy, cho dù là chính mình thích nữ tử có bực này kỳ ngộ, Long Mộ Hàn cũng cảm giác được trong lòng không sảng khoái. Càng làm cho hắn kinh ngạc còn ở phía sau, Chu Tước chủ động khế ước, Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng nói, không cần, ta không cùng ngươi khế ước. Long Mộ Hàn không dám tin tưởng nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, này thiên hạ thế nhưng có người cự tuyệt khế ước thần thú. Này, Thanh Long ác thú vị thưởng thức Long Mộ Hàn kia một khuôn mặt, cái này chết nữ nhân muốn khế ước thần thú, chỉ sợ vây tay đều có một cái sọn, dùng đến như vậy khiếp sợ sao. Hoa hoa hoa bị cự tuyệt, Chu Tước ngao ngao khóc giống lên, khóc kia một cái tức đứt từng khúc tràng. Tuy rằng Hoàng Ngàn Miểu cự tuyệt khế ước thần thú, làm Long Mộ Hàn cảm thấy không thể tưởng tượng, bất quá đây đúng là một cái cơ hội tốt, Long Mộ Hàn nói, Thủy Nhi không cùng ngươi khế ước. Ta có thể cùng ngươi khế ước, đến lúc đó ngươi có thể cùng ta, Thanh Long, Thủy Nhi ở bên nhau. Chu Tước phẫn nộ nhìn hắn nói, ngươi cái tên xấu xa này, ta mới không cần cùng ngươi khế ước, ta liền thích tỷ tỷ. Nói xong, Chu Tước liền giảo phá chính mình ngón tay, chuẩn bị chủ động cùng Hoàng Ngàn Miểu khế ước, ngay cả Hoàng Ngàn Miểu cũng ngây ngẩn cả người, vì sao hiện giờ thần thú đều như thế không có tiết tháo, đều thích chủ động cưỡng bách người khế ước, cửu bảo là như thế. Tiểu Chu Tước cũng là như thế. Chính là liền ở Chu Tước muốn cùng Hoàng Ngàn Miểu khế ước thời điểm, ở khế ước không gian bên trong cửu bảo giống như cảm giác được cái gì, đột nhiên vọt đi lên, hình thoi cái đuôi liền hướng tới Tiểu Chu Tước chịu qua đi. À, Chu Tước hét thảm một tiếng, mà cửu bảo đứng ở Hoàng Ngàn Miểu trên vai, hung hăng chờ Tiểu Chu Tước, bảo hộ chính mình lãnh thổ. Sau đó dùng không thể hiểu được ngôn ngữ, bắt đầu chửi ầm lên, nô cô. Thầm thì, nhìn này một con đáng yêu lại hung tàn tiểu thú, Chu Tước ngây ngẩn cả người, mà càng thêm khiếp sợ lại là Thanh Long, hắn run rẩy nhìn về phía Cửu Bảo, chậm rãi tới gần nói, nữ nhân, cái này, là ngươi khế ước thú. Hoàng Ngàn Miểu nói, đúng vậy, ngày đó nó không thể hiểu được chủ động cùng ta khế ước, sau đó liền trở thành ta khế ước thú. Nàng nhéo Cửu Bảo nói, Cửu Bảo có cái gì vấn đề sao? Cửu Bảo bá đạo liếc hướng về phía Thanh Long, lại làm Thanh Long lòng bàn tay toát ra tới một tầng mồ hôi mỏng. Hoàng Ngàn Miểu hai mắt sáng ngời, hỏi, Thanh Long, ngươi biết tiểu gia hỏa này là cái gì sao? Long Mộ Hàn nhìn Cửu Bảo, trong lòng cũng có một loại quen thuộc cảm giác, chính là lại nghĩ không ra, cũng nhìn về phía Thanh Long dò hỏi. Thanh Long nói, ta cũng không biết nó rốt cuộc là cái gì. Chính là có một chút có thể xác định, nó là Long tộc. Có một chút Thanh Long cũng không có nói, cái này tiểu gia hỏa là Long tộc, hơn nữa kia huyết mạch lực lượng, so với nó còn cường hãn hơn. Áp đảo tứ đại thần thú, kia sẽ thế nào một cái tồn tại? Chu Tước tuy rằng không phải Long tộc, chính là cũng cảm giác được trước mắt cái này tiểu thú, nó không thể trêu vào, thấp giọng nói, tỉ tỉ. Cửu Bảo lại một lần hung hăng trừng mắt nó đã cảm giác được muốn cùng tỉ tỉ khế ước là không có hy vọng, bắt được Hoàng Ngàn Miểu nói, ô ô ô. Tỷ tỷ, ta biết ta thực lực không được, thiên phú không tốt, liền tính tỷ tỷ ngươi không cần luân gia sản khế ước thú, chính là luân gia có thể hay không đi theo ngươi, luân gia một người sợ à. Cửu Bảo ở Hoàng Ngàn Miểu trên tay cọ a cọ a. Nhìn Hoàng Ngàn Miểu giống như đang nói, chủ nhân, ngươi có ta là đủ rồi, không cần cái này tiểu hồng điểu. Tỷ tỷ, nô cô, tỷ tỷ, hai cái manh vật, cứ như vậy bắt đầu làm lũng bán manh tranh sủng. Hoàng Ngàn Miểu cuối cùng chỉ có thể đem Chu Tước cấp lưu lại, hiện giờ Chu Tước mới vừa thức tỉnh, thực lực cùng nàng không sai biệt lắm, 8 lạng nửa cân, nếu là thật sự bị người bắt đi khế ước, đều là có khả năng. Đối với chủ nhân quyết định, Cửu Bảo tuy rằng rất bất mãn mạo toan phao phao, nhưng là cũng chỉ hảo nhận mệnh. Gặp được Chu Tước, Hoàng Ngàn Miểu lúc này đây phản hồi Bắc Hoang rừng rậm mục đích đã đạt tới, đương nhiên đổ lười thức tỉnh, mở miệng nói, Lam lão sư, chúng ta trở về đi. Một cái màu lam thân ảnh, trống rông xuất hiện, như hồ nước giống nhau bình tĩnh nhu hòa, lại làm Thanh Long giống như lâm đại địch giống nhau. Đây là một cường giả, dọc theo đường đi như vậy một người đi theo, hắn thế nhưng không có nhận thấy được. Ngay cả Long Mộ Hàn cũng là kinh hãi, hắn thế nhưng vẫn luôn đi theo, hắn đối với Thủy Nhi, thật là lão sư đơn giản như vậy sao? Hắn còn không có nói làm Hoàng Ngàn Miểu chính mình trở về, Hoàng Ngàn Miểu đã nhào tới quân lấy hắn. Lại còn có đánh ngáp nói, buồn ngủ quá. Lúc sau nháy mắt nhắm hai mắt lại, đi vào giấc ngủ cực nhanh, làm người xem thế là đủ rồi. Long Mộ Hàn nhìn một màn này hoàn toàn ngây ngẩn cả người, đã từng cũng có như vậy mà một cái thiếu nữ như thế đối hắn, chính là Lam bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo nàng rời đi, Chu Tước biến thành một con bỏ túi chim nhỏ chui vào Hoàng Ngàn Miểu ống tay áo bên trong, mà Cửu Bảo cũng là nửa đêm canh ba. Hoàng Ngàn Miểu ở phòng bên trong yên giấc, đột nhiên một cái màu xanh lá thân ảnh xâm nhập, Hoàng Ngàn Miểu nguy hiểm mở mắt nói, Tiểu Thanh Long, ngươi biết đến, nếu ta ngủ, ta chính là sẽ thực tức giận. Chương 51 trước giết ta, ngươi cho ta lên. Nhìn Hoàng Ngàn Miểu lười không có một chút xương cốt bộ dáng, Thanh Long đã xông lên đi kéo nàng đi lên. Hoàng Ngàn Miểu chính là chết không đứng dậy, ta buồn ngủ quá, Thanh Long ngươi đây là phải cho ta ấm giường sao. Vừa động thủ trực tiếp dùng cậy mạnh đem hắn cấp túng chặt, hắn biết nào đó chết nữ nhân một khi lười gân vừa phát tác, thiên hạ vô địch, vì thế bất đắc dĩ nói, chết nữ nhân, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng híp mắt nói, ân. Ngươi nói, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, Long Mộ Hàn hắn rốt cuộc làm cái gì? Hắn Thanh Long lại không nốc, tự nhiên biết Long Mộ Hàn lại nói dấu dếm. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, ngươi xác định phải biết rằng, ta có quyền lợi biết. Thanh Long trầm giọng nói. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, hảo a. Đại khái nói một lần, sau đó cười ha hả nói, hắn a. Cầm Long Hồn, trực tiếp đâm vào ta trái tim Nga. Lúc này Thanh Long đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hoàng Ngàn Miểu nói tiếp, bất quá hắn kiếm thuật không tồi, thứ trật thứ chính xác cũng không tệ lắm. Còn có ngươi biết hắn hiện giờ thực lực vì sao ngã xuống sao? Bởi vì hắn sử dụng bí pháp, trọng thương đại trưởng Lao Gia Gia. Nói chính mình thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu như cũ như vậy miệng cười đã mà chống đỡ, chính là nói đến đại trưởng lão, kia một đôi màu thủy làm con ngươi tựa như bị đóng băng dường như. Hôn trướng, Thanh Long một quyền hoành qua đi, Hoàng Ngàn Miểu nhàn nhạt nói, không gian phong ấn. Thanh Long, ngươi phát hỏa cũng không cần ở ta trong phòng phát hỏa, đi bên ngoài không được sao. Thanh Long túi lầu nói, chết nữ nhân. Hắn buồn biết sự tình là vô pháp vãn hồi, lại không có nghĩ đến như thế nghiêm trọng. Hoàng Ngàn Miểu nói, Thanh Long, ngươi hối hận đáp ứng ta làm người cùng hắn khế ước sao. Thanh Long cười khổ, hối hận sao? Ta không hối hận, lúc trước là ta ở trên người hắn cảm giác được long tộc hơi thở, cùng hắn khế ước ta mới được đến long thần truyền thừa. Thanh Long trầm giọng nói, muốn được đến một ít đồ vật, nhất định phải muốn trả giá. Ngươi biết ta Thanh Long cho dù là tứ đại thần thú chi nhất, chính là so với long thần, kém không ít, chính là nếu ta có thể được đến long thần truyền thừa, như vậy có thể siêu việt đỉnh ta, ta cũng là có dạ tâm. Cho nên vì này phân dạ tâm, cùng chi hắn khế ước là ta yêu cầu trả giá đại giới. Cho dù có một bộ phận, là ngươi yêu cầu ta làm. Chính là, ta không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ làm ra như vậy hôn trướng sự tình. Chẳng lẽ hắn cùng ngươi cái này đổ lười sinh hoạt ở bên nhau lâu rồi, đầu cũng trưởng thảo không thành. Thanh Long kia một khuôn mặt, rối rắm vô cùng. Hoàng Ngàn Miểu nói, hắn làm sự tình, cùng ngươi không quan hệ. Thanh Long biết. Nữ nhân này dọc theo đường đi đem hắn đương bao cắt giống nhau đánh, chính là muốn cùng hắn tính thanh này bút chướng, hiện giờ chính mình là không quan hệ, chính là. Hắn cuối cùng cực kỳ thận trọng nói, chết nữ nhân, nếu có một ngày, ngươi cùng Long Mộ Hàn đứng ở mặt đối lập, tới rồi phi diệt hắn không thể nông nỗi, ngươi nhất định phải trước giết ta, ta nhưng không nghĩ hắn đã chết liên lụy ta cùng chết. Hoàng Ngàn Miểu ngước mắt đến, Thanh Long, ngươi liền không có nghĩ tới giải trừ khế ước sao. Thanh Long bất đắc dĩ cười nói, chết nữ nhân, ngươi còn không có tỉnh ngủ sao? Ta là tứ đại thần thú, ta muốn được đến thần Long truyền thừa, cùng hắn khế ước chính là linh hồn khế ước, cái này khế ước, đồng sinh cộng tử, muốn giải trừ, trừ phi chúng ta hai cái đều đã chết. Nếu là bình đẳng khế ước, như vậy dễ làm nhiều, chính là lúc trước chính mình vì được đến truyền thừa, lập hạ khế ước là trừ bỏ vĩnh sinh vĩnh thế tâm hồn tương liên bản mạng khế ước ở ngoài. Liên hệ sâu nhất linh hồn khế ước. Thanh Long thật sâu nhìn phía Hoàng Ngàn Miểu nói, cho nên, giết hắn phía trước, ngươi trước giết ta, đáp ứng ta. Ta sẽ không đáp ứng. Hoàng Ngàn Miểu nói. Thanh Long chuẩn bị xoay người rời đi, ta đây đi tìm Bạch Hổ lão đại. Chấm đã. Hoàng Ngàn Miểu lạnh lùng nói, Thanh Long, linh hồn khế ước, cũng không nhất định là không thể giải trừ. Tin tưởng ta, trừ bỏ bản mạng khế ước, đều là có biện pháp giải trừ. Thanh Long xoay người lại nói, này, không có khả năng. Ừ, chỉ là linh hồn khế ước mà thôi, ta sẽ biện pháp giải trừ, nhất định, không chỉ là vì ngươi. Hoàng Ngàn Miểu trong mắt hiện lên một tia kiên định thần sắc. Nàng có thể sử dụng phong ấn thuật giải phong rất linh hồn khế ước, chính là nàng hiện giờ thực lực còn chưa đủ mà thôi. Chỉ cần tìm được vài miếng cửu trọng thủy tinh ánh liên mảnh nhỏ, nàng là có thể đủ làm được đến. Thanh Long nhíu chặt mày rốt cuộc giãn ra. Nói, ngươi địa phương khác đều không đáng tin cậy, chính là ta biết ngươi vì Mỹ Nam, là sự tình gì đều làm được ra tới, cho nên ta tin tưởng ngươi. Nếu gần là hắn nói, cái này đồ lười tuyệt đối sẽ không quyết chí tự cường đi làm ra kia chờ sự tình, chính là có người nọ liền không giống nhau. Hoàng Ngàn Miểu phất phất tay nói, vô nghĩa ngươi cũng nói đủ rồi, hiện tại có thể lăn. Thanh Long thân ảnh biến mất ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu túi bên trong cửu bảo hưu một tiếng liền bay đi ra ngoài, Thanh Long thấy được cửu bảo xông tới, hơi hơi ngẩn ra, ngươi. Liền ở kia một đôi thủy nhi con ngươi nhìn phía hắn thời điểm, hắn đầu bên trong nhiều một ít những thứ khác, hoảng sợ nói, Long tộc hoàn chỉnh truyền thừa. Long Mộ Hàn linh hồn bên trong truyền thừa, liền hoàn chỉnh một phần mười đều không đến, mà cái này vật nhỏ thế nhưng có hoàn chỉnh. Một cái cao ngạo thanh âm truyền đến nói, đến nỗi ngươi có thể tu luyện đến tình trạng gì, như vậy liền xem chính ngươi tạo hóa, không cần bôi nhọ ta phụ thân đại nhân truyền thừa. Ngươi Thanh Long đã trợn to mắt nhìn cửu bảo, chính là cửu bảo thân ảnh đã biến mất. Cửu bảo một hồi tới, Hoàng Ngàn Miểu nhéo nó nói, lén lút cấp Thanh Long thứ tốt, thế nhưng không cho ta thứ tốt, ngươi nha trừ bỏ hồ ta, liền sẽ không làm chuyện khác sao. Cửu bảo cuối cùng không chịu nổi Hoàng Ngàn Miểu tàn phá, hô lớn, nô cô cứu mạng a. Chu Tước lén lút ở một bên cười trộm, có cường hãn long tộc huyết mạch lại như thế nào? Không được tỉ tỉ sủng ái, giống nhau quá nước sôi lửa bỏng. Ngày hôm sau, liền muốn bắt đầu lúc này đây Bắc Hoang rèn luyện thành tích hội báo, mọi người đều bị triệu tập đến Thương Linh Học viện quảng trường bên trong. Chính là lại đi tính toán thành tích thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu lại bị Lam kéo dài tới phòng tắm bên trong, một đôi thon dài tay chậm gì gì ở cởi bỏ nàng đai lưng. Hoàng Ngàn Miểu nói, Lam lão sư, ngươi muốn làm gì? Ngươi như vậy lôi thôi đi hội báo thành tích, sẽ cho ta mất mặt, tắm rửa. Lam lão sư bình tĩnh nói, nga. Lam lão sư phục vụ, thật sự càng ngày càng tốt. Hoàng Ngàn Miểu vui cười. Chính là đương Lam đem Hoàng Ngàn Miểu cởi hết lúc sau, một đôi màu thủy làm con ngươi rốt cuộc có biến hóa, đánh giá nàng làm Hoàng Ngàn Miểu có một loại bị lăng trì cảm giác, lui về phía sau vài bước nói, Lam lão sư, kỳ thật ngươi nếu là đói bụng, ta sẽ không cự tuyệt, chính là ánh mắt không cần như vậy đáng sợ a. Chương 52 lau sạch tấn ký. Frank, Lam nhẹ nhàng dương lên tay, liền đem Hoàng Ngàn Miểu cấp ném tới rồi trong nước, chỉ vào Hoàng Ngàn Miểu nói, hảo hảo tẩy, ngươi lưu lại này đó dấu vết, chẳng những có nhục phong cách trường học, lại còn có ném ta mặt. Chính mình lưu lại dấu vết, biến mất không còn một mảnh, chính là nguyên lai, thế nhưng còn ở. Hoàng Ngàn Miểu ngây ngẩn cả người, vẻ mặt đau khổ trả lời, Lam lão sư, ta cũng không có biện pháp, ta chính là lộng không xong. Đáng chết thương, trò đùa dai không mang theo như vậy chơi. Lộng không xong. Lam tới gần đánh giá, sau đó nói, này không giống như là bạch hổ thủ đoạn. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, đương nhiên không phải là bạch hổ đại thúc, bạch hổ đại thúc mới sẽ không đối ta như vậy trò đùa dai. Lam bắt được cánh tay của nàng ôn nhu cười nói, nếu Thủy Nhi lộng không xong, như vậy ta giúp ngươi hảo. Rõ ràng cười ôn nhu say lòng người, chính là Hoàng Ngàn Miểu liền có loại phía sau lưng sống lạnh cả người cảm giác. Kết quả Lam lão sư cũng dùng ra vô số cái biện pháp, chính là đi không xong chính là đi không xong, cho dù là Lam, cũng có chút kinh ngạc, này rốt cuộc là cái gì thủ đoạn. Tu thành tay từ những cái đó ấn ký thượng trượt xuống, hắn ôn nhu nói, Thủy Nhi, lão sư cho ngươi đổi một chương ra được không? Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên đánh một cái giật mình, đổi ra. Lam lão sư, vẫn là không cần đi. Này đó dấu vết, ân. Không nhìn kỹ, nhìn không ra tới, đổi ra nhiều đau a. Trước mắt Lam lão sư như là hoàn toàn thay đổi một người giống nhau, đem nàng cấp sợ tới mức không nhẹ. Lam nhẹ giọng nói, nếu không nghĩ muốn đổi ra, như vậy đắc dụng một cái khác biện pháp, ngươi cho ta hảo hảo chịu. Nô. Lam lão sư, ngươi nhiệt độ không khí kế tiếp bò lên, lúc này Hoàng Ngàn Miểu cảm giác được chính mình tình nguyện đổi ra, cũng không cần như vậy bị lan lộn, trên người bị bổ thượng một lần nữa dấu vết, không thể nghi ngờ là bị Lam làm ra tới. Chỉ là điểm đến mới thôi, không thể nuốt chi nhập bụng, cái loại cảm giác này, quả thực làm người dục tiên dục tử, nàng thấp giọng nói, sớm biết rằng, ta đáp ứng đổi ra. Lam nghe chi, ôn nhu nói, Thủy Nhi muốn đổi ra, như vậy đổi đi. Ta lột ra kỹ thuật hẳn là thực không tồi. Hoàng Ngàn Miểu cũng không dám nữa nói chuyện, như vậy thống khổ, ít nhất có thể tiêu thụ mỹ nhân ân, vẫn là biện pháp này so lột ra hảo. Lão sư, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy như vậy có nhục phong cách trường học, ném ngươi mặt sao? So thương lưu lại, thâm thượng mấy chục lần. Lam nhẹ nhàng cầm lấy quần áo vì hắn mặc vào nói, ta cấp, liền không cảm thấy, Thủy Nhi cảm thấy đâu. Hoàng Ngàn Miểu nói thầm. Lam lão sư là cái đại mỹ nhân, lưu lại ấn ký đương nhiên so với kia một cái hôn đản lưu lại hảo. Một khi đã như vậy, chờ lần sau biến mất, tiếp tục. Còn tiếp tục. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng vừa kéo, Lam túi đầu ôn nhu nhìn về phía hắn nói, hay là Thủy Nhi muốn nhất lao vĩnh giật. Không, Hoàng Ngàn Miểu vội vàng lắc đầu. Học viện trên quảng trường quả thực là biển người tấp nập, sở hữu học sinh đều đi đánh giá chính mình chiến lợi phẩm. Bắc Hoang rừng rậm đồ vật đều có đặc có hơi thở, đều có bọn họ kiểm tra đo lường thủ đoạn. Kế tiếp, đó là tới rồi Long Mộ Hàn, cao cấp ma thú nội hạch 100 cái, cấp thấp linh thú nội hạch 50 cái, trung cấp linh thú, cao cấp linh thú, linh dược, tinh thiết. Một loạt bảo bối toàn bộ đều báo ra tới lúc sau, dẫn tới một trận ồ lên, lúc này Long Mộ Hàn thành tích đã xếp hạng đệ nhất, hơn nữa vẫn là xa xa dẫn đầu với đệ nhị danh. Không hổ là học viện đệ nhất thiên tài, như vậy thực lực thật sự làm người thuốc ngựa cũng đuổi không kịp a. Người khác đều cho điểm kết thúc, cuối cùng liền dư lại Hoàng Ngàn Miểu. Đối với cái này học viện đỉnh cấp phế xài, các vị lao sư nhưng không có ôm có một chút hy vọng. Xôn xao, Hoàng Ngàn Miểu lập tức đổ không ít ma thú linh thú nội hạch, cái này làm cho mọi người đều cảm giác nói không thể tưởng tượng. Sao có thể? Ngươi Linh Ngọc công chúa đứng dậy nói, nàng này tuyệt đối là gian lận, lấy thực lực của nàng, sao lại có thể săn giết đến nhiều như vậy ma thú? Hoàng Ngan Miểu cười nói, này đó thật sự không phải ta săn giết, chỉ là ta nhặt được mà thôi, bất quá nhặt được cũng coi như là ta không phải sao. Này đó đều là đánh cướp tới, cùng nhặt được không sai biệt lắm. Mọi người nghe xong hộc máu, sao có thể có tốt như vậy vật khí, thế nhưng có thể nhặt nhiều như vậy. Tiếp theo Hoàng Ngan Miểu lại là vung tay lên, trước mắt liền có một cái tiểu sơn đôi linh dược, làm những cái đó Thẩm Bình lão sư xem đôi mắt đều phải hoa, thiên a. Thánh quả, cực phẩm linh thảo. Tuy rằng ở nơi đó thiếu chút nữa bị hố chết, đạt được thứ tốt cũng là không ít, chờ đến điểm tính toán ra tới, đệ nhất đương nhiên là Hoàng Ngàn Miểu, hơn nữa vượt qua đệ nhị danh Long Mộ Hàn gấp 10 lần điểm. Mọi người đều thổn thức không thôi, rất khó tiếp thu học viện đệ nhất phế xài trở thành đệ nhất danh cứ như vậy chắp cánh mà bay, liền tính Long Mộ Hàn biết Hoàng Ngàn Miểu chân chính thực lực, sắc mặt cũng là biến đổi. Linh Ngọc công chúa kêu gào nói, gian lận, tuyệt đối là gian lận, lấy thực lực của nàng, sao có thể? Không ít người đều dùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, lấy Hoàng Ngàn Miểu kia linh giả thất cấp thực lực, có thể tồn tại từ Bắc Hoang rừng rậm ra tới đã là một loại kỳ tích, sao có thể còn có thể đủ bắt được như vậy thành tích? Mọi người đều nghi ngờ Hoàng Ngàn Miểu, lúc này Lam lão sư đứng lên nói, đệ tử của ta, tất nhiên là quang minh lỗi lạc, tuyệt đối sẽ không gian lận, các vị lão sư cho rằng như thế nào? Ta nói, có đủ hay không phân lượng? Những cái đó giám khảo lão sư đồng thời ngẩn ra, sau đó bồi cười nói, đây là đương nhiên, Lam lão sư học sinh là tuyệt đối sẽ không gian lận, ta tuyên bố lúc này đầy thí luyện thi đấu đệ nhất danh là Hoàng Ngàn Miểu đồng học. Lam lão sư, hiệu trưởng đều không thể trêu vào người, bọn họ như thế nào chọc đến khởi, đương nhiên là Lam lão sư nói cái gì liền nói cái gì. Đối hắn hữu dụng đồ vật không có bắt được tay, chỉ là bắt được vô dụng đan dược, Long Mộ Hàn buồn bực không được. Mà chứa linh thảo thật sự đối Hoàng Ngàn Miểu vô dụng, nàng cởi bỏ phong ấn lúc sau vốn là bẩm sinh linh thể, linh lực quần quận không ngừng tiến vào thân thể bên trong, căn bản không cần chứa linh thảo phụ trợ, vì thế ở bắt được ngay sau đó, đã bị Hoàng Ngàn Miểu ném đến đan lô cấp luyện dược. Một màn này vừa lúc bị tiến đến tìm Hoàng Ngàn Miểu Long Mộ Hàn cấp thấy được, hắn suýt nữa tức giận đến nội thương, Thủy Nhi, ngươi sao lại có thể đem như vậy chân quý đồ vật luyện dược? Hoàng Ngàn Miểu chớp chớp mắt nói, cái này tiểu thảo thực chân quý sao? Ta không cảm thấy. Kế tiếp bỏ vào còn lại thảo dược nói, Long Mộ Hàn, ngươi tốt nhất ly ta xa một chút, bằng không tiểu tâm ở bị thương tới rồi. Chứa linh thảo thật sự không tồi, luyện chế đan dược phẩm chất cực hảo. Long Mộ Hàn hỏi mùi hương nói, cực phẩm linh đan, cực phẩm linh đan, Thủy Nhi ngươi thế nhưng luyện chế ra cực phẩm linh đan. Nàng mới vài tuổi a, thế nhưng liền trở thành luyện dược đại sư. Hơn nữa vẫn là có thể luyện chế ra cực phẩm linh đan luyện dược đại sư, vẫn luôn cho rằng thiên phú cực cao hắn, bởi vì nàng lần lượt gặp nói trọng đại đả kích, hắn phát hiện bọn họ chênh lệch càng lúc càng lớn, trên thế giới này thật sự có thiên phú như thế chi cao thiên tại sao? Hoàng Ngàn Miểu thu hồi đan dược cười nói, đây là đương nhiên, ta chính là Lam lão sư học sinh đâu. Nói xong cũng không để ý tới hắn khiếp sợ, xoay người rời đi. Mà ngày hôm sau toàn bộ Thương Linh học viện, không toàn bộ Đông Cực Quốc, bộc phát ra tới một cái phi thường lệnh người khiếp sợ tin tức. Chương 53 nữ chủ tuyển chọn. Mạc Hoàng Điện ảnh tập đoàn muốn chủ bị một bộ đỉnh tuyệt làm, Ma Hoàng Lịch Tiên, cho nên mặt hướng toàn bộ phong ngữ đại lục, triệu tập diễn viên. Nói đến Mạc Hoàng Điện ảnh tập đoàn, có riêng diễn viên, chính là hiện giờ thế nhưng tưởng quảng đại quần chúng gom góp diễn viên, làm cho thanh thế to lớn, toàn bộ phong ngữ đại lục, đều không người không biết, không người không hiểu. Mà lúc này đây trừ bỏ một chút diễn vai quần chúng ở ngoài, thế nhưng liền nữ chủ còn có quan trọng vai phụ, thế nhưng đều là chúng tuyển, mà tuyển chọn địa điểm, xác định ở Đông Cực Đế Quốc Thương Linh Học Viện. Toàn bộ Thương Linh Học Viện đều sôi trào lên, có thể ở bọn họ học viện bên trong triệu khai như vậy thỉnh yến, tuyệt đối là một kiện thiên đại chuyện tốt. Đương Hoàng Ngàn Miểu nghe được tin tức này thời điểm, biết Bạch Hổ giai đoạn trước chuẩn bị một kiện hoàn thành, lúc này đúng là tạo thế thời điểm, náo càng lớn. Kia viết kịch bản người, hẳn là cũng sẽ không quá mức an tĩnh. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Lam lão sư, ngươi lớn lên như vậy Mỹ, muốn hay không cũng đi tham tuyển A. Nếu là ngươi đi, này không điện ảnh tuyệt đối đủ ta kiếm một tuyệt bút. Lam chỉ là nhẹ nhàng liếc hướng về phía kia kịch bản thượng nhân vật, sau đó nói, không có thích hợp vai diễn của ta, nếu về sau có, như vậy ta có thể suy xét suy xét. Sau đó nói, ta cảm thấy nữ chủ, rất thích hợp ngươi diễn, ngươi muốn hay không thử xem. Ta đang có ý này. Lúc này đây Bạch Hổ đối ngoại nhận người, như vậy nàng sao lại có thể không đi thấu cái náo nhiệt đâu. Hơn nữa tuyển chọn tái liền ở Thương Linh Học Viện, Bạch Hổ trong lòng đánh cái gì chủ ý, nàng rất rõ ràng. Đến từ phong ngữ đại lục các địa phương người toàn bộ đều đi tới Thương Linh Học Viện báo danh, mà cuộc đua vị trí nhiều nhất đó là nữ chủ vị trí. Long Thiếu Linh Ngọc Công Chúa cầm tuyên truyền đơn, kích động vọt tới Long Mộ Hàn trước người nói. Long Thiếu, ngươi muốn hay không đi thử thử, ta cảm thấy cái này nằm chúc, thực thích hợp ngươi. Long Mộ Hàn liếc hướng kia nội dung nói, ta muốn tu luyện, không có hứng thú. Linh Ngọc Công Chúa nói, Long Thiếu, ngươi liền không hiểu biết đi. Nghe nói phạm là tham gia quay chụp diễn viên, Mạc Hoàng Điện ảnh tập đoàn đều sẽ trợ giúp tu luyện, lại còn có đan dược phát, chỗ tốt chính là không ít. Cũng là như thế, Mạc Hoàng Điện ảnh tập đoàn, chẳng những tạo thành rất nhiều diễn viên, cũng tạo thành rất nhiều cao thủ. Long Mộ Hàn như cũ không dao động, ngay sau đó giống như nhớ tới cái gì, hỏi, Thủy Nhi sẽ tham gia sao? Linh Ngọc Công Chúa buồn bực không thôi, sau đó nói, lấy nàng cùng Bạch Hổ Đại Nhân quan hệ, nhất định sẽ tham gia. Kia hảo, ta cũng đi báo danh đi. Nếu như thế, kia vẫn có thể xem là một cái ở chung cơ hội tốt. Báo danh lúc sau, tiến hành hải tuyển, cái thứ nhất đương nhiên là dung mạo phù không phù hợp vấn đề. Hoàng Ngàn Miểu chuẩn bị lại giải trừ mấy trọng phong ấn tới, chính là Lam lại nói, không chuẩn. Nếu là ta thông qua không được, ngươi phụ trách. Nàng hoàn toàn lấy một tân nhân thân phận đi tham gia tuyển chọn, lại không mất lấy Mạc Hoàng Bột thân phận đi. Nếu là không đủ tiêu chuẩn tuyệt đối là không đủ tiêu chuẩn. Hảo, ta phụ trách. Lam gật gật đầu. Cửa thứ nhất soát đi xuống không ít người, Hoàng Ngàn Miểu an toàn thông qua, kế tiếp kỹ thuật diễn khảo hạch, còn có lời kịch lưu sướng độ khảo hạch, làm Mạc Hoàng Bột, nếu là liền này đó đều chị không được nói, nàng cũng không cần hôn đi xuống. Hoàng Ngàn Miểu quá quan trảm tướng giết đến Đại Quyết Tái là từ Mạc Hoàng vài vị kim bài đạo diễn. Hơn nữa Thiên Vương siêu sao Bạch Hổ Đại Nhân tới làm giám khảo, không ít người đã kích động nói không ra lời. Lúc này một cái đạo diễn tuyên bố nói, kế tiếp là cuối cùng tuyển chọn, tỉ thí kỹ năng hiệu quả, sử dụng các ngươi linh lực chiến đấu đi. Kế tiếp, đó là nữ chủ tuyển chọn, thỉnh báo thượng tên lên đài tỉ thí. Tỉ thí đã bắt đầu, bất quá Bạch Hổ lại một chút hứng thú đều không có. Bạch Hổ bên cạnh một cái đạo diễn hỏi, Bạch Hổ Đại Nhân, này một bộ điện ảnh ngươi như vậy coi trọng. Vì sao không tham diễn vì nam trúc, ngược lại là tuyển chọn một tân nhân, nói như vậy, thu vào chỉ sợ sẽ không khách quan. Bạch Hổ cười nói, ngươi cho rằng, kia một cái long chủ, sẽ là nam trúc sao? Cái này, ta không có xem hoàn toàn kịch bản, chính là cái này long chính và phụ thân phận còn có thực lực tới nói, hẳn là nam trúc mới đúng không? Bạch Hổ cười nói, kia nhưng không nhất định. Một loại trực giác, nói cho hắn, người kia không phải nam trúc. Cho nên hắn mới không có đáp ứng biểu diễn, nếu là vai phụ nói, đến lúc đó liền thảm. Hắn phải đợi, là kịch bản kế tiếp nội dung, hiện tại trước lấy tỉnh chế động. Kế tiếp tỉ thí chính là, Phượng Thủy Nhi cùng Linh Ngọc Công Chúa. Linh Ngọc Công Chúa vừa lên đài, liền cười nói, Phượng Thủy Nhi, ngươi mới thất cấp linh giả trình độ, thế nhưng còn dám tới nơi này mất mặt xấu hổ, cho ngươi một lần cơ hội, hiện tại cho ta nhận thua lăn xuống đi. Bằng không đừng trách bản công chúa không khách khí. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, này cũng không phải là so đánh nhau, mà là so đặc hiệu, ngươi cấp bậc cao điểm, cũng không có gì ghê gớm, đừng cho ta nhiều như vậy vô nghĩa, còn chưa động thủ. Linh Ngọc Công Chúa cả giận nói, thật là không biết tự lượng sức mình, như vậy khiến cho ngươi nhìn xem, bản công chúa lợi hại đi. Linh Ngọc Công Chúa vung tay lên, kia màu xanh lá linh lực đã xuất hiện ra tới. Như vậy đánh nhau tuy rằng không thể tăng cường sức chiến đấu, chính là lại là thực mỹ quan, đóng phim điện ảnh sao? Muốn chính là loại nào hiệu quả? Linh Ngọc Công Chúa linh lực đánh út về phía Hoàng Ngàn Miểu, mà Hoàng Ngàn Miểu nhẹ nhàng chợt lóe, vô số đạo linh lực biến thành từng điều thủy mang, như mộng như ảo. Linh Ngọc Công Chúa lạnh lùng nói, này tính cái gì công kích, chút tài mọn. Chính là đột nhiên kia thủy mang lực lượng biến cường, đột nhiên nhằm phía nàng, xôn xao. Linh Ngọc Công Chúa đột nhiên biến thành một cái gà rớt vào nồi canh, thân thể kia đường cong cũng càng thêm rõ ràng, làm mọi người đều xem thẳng mắt. Linh Ngọc công chúa xấu hổ và giận dữ không thôi, dùng linh lực hong khô quần áo, bạo nộ nói, đáng chết, ta muốn giết ngươi. Lúc này Linh Ngọc công chúa cũng không giữ gìn chiêu thức duy mỹ, mà là chân chính tức giận, Hoàng Ngàn Miểu đón đánh, đột nhiên một trận ngọn lửa hóa thân vì một con phượng hoàng, nhằm phía Linh Ngọc công chúa. Liền tại đây một khắc, những cái đó đạo diễn nhóm toàn bộ đều vô an tán dương. Muốn chính là hiệu quả như vậy, cái này tiểu nha đầu thế nhưng sẽ nhiều như vậy cửa nhỏ nói, hoàng chủ chính là nàng. Đúng vậy đúng vậy. À, đụng tới kia ngọn lửa, Linh Ngọc công chúa quần áo bị quét hết, may mà hiện tại Hoàng Ngàn Miểu chỉ là dùng linh giả thất cấp thực lực cùng nàng đánh, bằng không nàng đã sớm bị đốt thành tro tẫn. Ở trước công chúng, Linh Ngọc công chúa cứ như vậy triển lộ ở mọi người trước mặt, nháy mắt muốn tìm một cái hầm ngầm chui vào đi, vẫn là nàng ảnh vệ tương đối cơ trí, nháy mắt lấy ra tới một cái áo choàng đem nàng bao lấy ôm đi, chính là Linh Ngọc công chúa phẫn nộ thanh âm truyền đến. Phượng Thủy Nhi, ngươi cho ta nhớ kỹ. Không thể nghi ngờ, Hoàng Ngàn Miểu ở chúng đạo diễn nhất trí nhận đồng hạ, trở thành nữ chủ, khí chất, dung mạo, còn có kia linh kỹ hiệu quả, đều giống như kịch bản chân thật hiện ra giống nhau, trừ bỏ thực lực nhược một chút, không có khác khuyết điểm. Bạch Hổ đại nhân, nhất định phải đề cao cái kia tiểu nha đầu thực lực. Đúng vậy đúng vậy. Mà Long Mộ Hàn, cũng trở thành thành công đạt được tham diễn Long chủ tư cách. Hoàng Ngàn Miểu hướng trường học xin nghỉ, vì đạt được kế tiếp kịch bản, phía trước này đó nội dung, nhất định phải bằng mau tốc độ quay chụp xong. Ngoại cảnh cung điện quay chụp xong lúc sau, Long Mộ Hàn còn không có đổi rất diễn phục, sau đó đôi Hoàng Ngàn Miểu nói, Thủy Nhi, ta có chuyện tìm ngươi. Chương 54 cuối cùng quay chụp địa điểm. Chính là, còn không có chờ Long Mộ Hàn nói cái gì đó, vẫn luôn làm bạn ở Hoàng Ngàn Miểu tả hữu Bạch Hổ đột nhiên xuất hiện, đối Long Mộ Hàn nói, ngươi hôm nay mấy cái động tác có điểm không phối hợp, xem ngươi còn có rảnh, ta tới hảo hảo chỉ đạo ngươi. Bạch Hổ cười ôn nhuận như ngọc, thoạt nhìn giống một cái 10 phần hảo tiền bối, chính là Long Mộ Hàn muốn đối mặt, chính là một hồi ác mộng, Bạch Hổ xuống tay trừ bỏ mặt không đánh, làm người nhìn không ra tới, mặt khác địa phương đều động thủ, hơn nữa mỗi một lần muốn tìm Thủy Nhi nói chuyện thời điểm, liền sẽ bị bắt được. Vốn dĩ cho rằng tham gia lúc này đây biểu diễn có thể cùng Hoàng Ngàn Miểu tiếp xúc bồi dưỡng cảm tình, kết quả hoàn toàn bị Bạch Hổ cấp rào thất bại. Một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đối với Bạch Hổ tới nói, Long Mộ Hàn chính là một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, chỉ có bị ngược phân. Thủy Nhi nhìn về phía Bạch Hổ cười nói, Bạch Hổ đại thúc, đánh nhưng đã quyển. Bạch Hổ ôn hòa cười nói, kia tiểu tím tuy rằng không thể giết, chính là hiện giờ ở ta thủ hạ làm việc, ta đương nhiên phải hảo hảo giáo huấn một chút. Càng thêm làm Long Mộ Hàn cảm giác được hộp máu chính là, hắn mỗi ngày bị khi dễ, chính là lại lọt vào người khác ghen ghét hâm mộ hận ánh mắt, có thể được đến Bạch Hổ đại nhân thân lãi, tiểu tử này thật là vận khí tốt. Bởi vì giai đoạn trước chu bị, tương đối hoàn mỹ, hơn nữa diễn viên cũng lợi hại, rất nhiều xuất diễn, trên cơ bản là dùng một lần qua, ngay cả chưa từng có diễn quá diễn Long Mộ Hàn, cũng đem kia một cái Long chủ, suy diễn vi diệu hơi kiểu. Nay một bộ diễn quay chụp tiến trình tương đối mau, kịch bản thượng mấy đại cảnh tượng đều quay chụp xong, chỉ còn lại có cuối cùng một cái cảnh tượng, vô tận lưu đàm. Kịch bản ở chỗ này chặt đứt, chính là cuối cùng một màn này, là cần thiết quay chụp, Bạch Hổ triệu tập mọi người, tới quyết định lúc này đây quay chụp địa điểm. Bạch Hổ đại nhân, ta cho rằng Đông Cực Quốc cùng Tây Lương quan hệ ngoại giao giới chỗ vô tận hẻm núi, là một chỗ tương đối thích hợp quay chụp địa phương. Có người đứng lên nói. Tiếp theo có người phản đối nói, nơi đó, chính là phong ngữ đại lục nguy hiểm nhất mấy cái địa phương chi nhất, sao lại có thể đi nơi đó mạo hiểm. Chính là chỉ có nơi đó mới là nhất thích hợp địa phương. Một đám người ở chỗ này tranh luận không thôi, liền ở ngay lúc này Hoàng Ngàn Miểu đứng lên nói, nếu nơi đó nhất thích hợp, như vậy chúng ta liền đi nơi đó hảo. Hoàng Ngàn Miểu mở miệng, Bạch Hổ tự nhiên cũng tán đồng, liền lựa chọn vô tận hẻm núi. Bạch Hổ đại nhân lên tiếng, không thể không nghe, bất quá trừ bỏ đi theo người thủ hộ, cần thiết còn muốn thuê một cái dòng binh đoàn mới tương đối an toàn. Đông Cực Quốc tổng cộng có tam đại dòng binh đoàn, đệ nhất dòng binh đoàn Thương Lạc dòng binh đoàn, đệ nhị Trời Cao dòng binh đoàn, đệ tam Thêm Lạc dòng binh đoàn. Lúc này đây hành động nguy hiểm độ cực kỳ cao, chính là lựa chọn kia một cái dòng binh đoàn tương đối hảo đâu. Bạch Hổ đại thúc, làm tam đại dòng binh đoàn đấu thầu đi. Hảo. Kinh thành hiệp hội lính đánh thuê, lần đầu tiên tam đại dòng binh đoàn toàn bộ đều đến đông đủ, bởi vì Mạc Hoàng tuyên bố nhiệm vụ, Mạc Hoàng có tiền, nếu có thể đủ tiếp được nhiệm vụ này, đủ bọn họ ăn thượng một năm, nếu là trường kỳ hợp tác hậu viện, như vậy là có thể câu tài nguyên quần quận. Bọn họ mang đến toàn bộ đều là dòng binh đoàn tinh nhuệ. Trương Hiển ra thực lực của chính mình, mà lúc này đây tới chọn lựa dòng binh đoàn, chỉ có Bạch Hổ cùng Hoàng Ngàn Miểu đơn độc hành động. Đương những người này nhìn đến một cái ôn nhuận như ngọc, quang mang bắn ra bốn phía nam nhân đi tới thời điểm, đã xác định thân phận của hắn, Bạch Hổ đại nhân, mà hắn bên người một tiểu nha đầu, thoạt nhìn tinh xảo vô cùng, ở Bạch Hổ quang mang dưới, như cũ làm người vô pháp bỏ qua. Vân Bá Thiên vừa thấy đến Hoàng Ngàn Miểu, liền nhịn không được đi kêu hắn, cuối cùng vẫn là trầm mặc, hắn không nghĩ bị người ta nói bọn họ trời cao dòng binh đoàn, dựa vào quan hệ đặc thù hoạch tuyển. Hoàng Ngàn Miểu cười nhìn về phía Vân Bá Thiên, chỉ là trong nháy mắt Vân Bá Thiên liền cảm giác được phía sau lưng một trận lạnh cả người, Bạch Hổ đại nhân kia một đôi ôn hòa con ngươi đã biến lạnh. Cái này Bạch Hổ đại nhân, cùng kia một cái yêu nghiệt tiểu tử giống nhau khủng bố, quả nhiên đồn đãi có lầm, này Bạch Hổ nơi nào ôn nhuận như ngọc. Bạch Hổ hỏi, báo thượng các ngươi dòng binh đoàn thực lực đi. Chúng ta dòng binh đoàn cái thứ nhất đăng báo đương nhiên là Thương Lạc dòng binh đoàn, kế tiếp là Trời Cao, sau đó Thêm Lạc. Mạnh nhất, đương nhiên là Thương Lạc dòng binh đoàn, chính là kỳ thật này đó sai biệt, Bạch Hổ chưa bao giờ để ý. Bạch Hổ nói, ta chỉ hỏi một vấn đề, nếu các ngươi trả lời làm ta vừa lòng nói, như vậy liền lựa chọn kia một cái dòng binh đoàn. Lạc Thương đoàn trưởng Lạc Bạch Đạo, Bạch Hổ đại nhân xin hỏi. Bạch Hổ mở miệng nói vậy mọi người đều biết, lúc này đây quay chụp muốn đi vô tận hẻm núi kia một bên, thập phần nguy hiểm, mà ta bên người cái này, chính là ta này bộ diễn nữ chủ, thực lực của nàng các ngươi cũng là nhìn ra được tới, linh giả thất cấp. Vân Ba Thiên vừa nghe, khoe miệng run rẩy, này tiểu nha đầu liền Bạch Hổ đại nhân đều lừa. Cho nên ta muốn hỏi, nếu là ta cùng cái này tiểu nha đầu đều gặp nguy hiểm, các ngươi là bảo hộ ta, vẫn là bảo hộ nàng đâu? Lời này vừa nói ra, mấy đại đoàn trưởng đều ở suy tư, không có cho dù nói tiếp, cuối cùng Thêm Lạc đoàn trưởng cười nói, đương nhiên là bảo hộ Bạch Hổ đại nhân ngươi. Cái này tiểu nha đầu chỉ là một cái mới xuất đạo diễn viên mà thôi, mà Bạch Hổ đại nhân chính là Mạc Hoàng trụ cột, Mạc Hoàng tuyệt đối không thể mất đi Bạch Hổ đại nhân. Bạch Hổ đại nhân cười cực kỳ ôn hòa, làm Thêm Lạc đoàn trưởng trong lòng mừng thầm, mà Bạch Hổ hỏi, không biết hai vị ý tứ là... Ta lựa chọn bảo hộ vị kia tiểu thư. Ta trời cao cũng là. Bạch Hổ hỏi, vì sao các ngươi như thế lựa chọn? Lạc Thiên trả lời, Bạch Hổ đại nhân thực lực, sâu không lường được, chúng ta muốn bảo hộ, chỉ sợ cũng không có cái kia năng lực, mà vị kia tiểu thư mới là chúng ta chân chính phải bảo vệ đối tượng. Vân đoàn trưởng đâu? Bạch Hổ nhìn phía kia một cái cương nghị trung niên nam tử. Liên ở Vân đoàn trưởng muốn trả lời thời điểm, Vân Bá Thiên giành trước trả lời. Bởi vì muốn bảo hộ nàng, cho nên phải bảo vệ, không cần bất luận cái gì lý do. Bạch Hổ nói, chính là lấy ngươi mới đại linh sư thực lực, ngươi cho rằng ngươi có thể bảo hộ được sao? Vân Bá Thiên kiên định nói, đánh bạc tánh mạng đi bảo hộ, mặc dù là chết, cũng không thẹn với lương tâm. Bá Thiên, ngươi ở nói bậy bạ gì đó? Vân đoàn trưởng nổi giận nói. Chính là liền ở ngay lúc này, Bạch Hổ khỏe miệng hơi hơi giơ lên nói, thực hảo. Liền tuyển các ngươi trời cao dòng binh đoàn. Cái gì, thế nhưng tuyển trời cao dòng binh đoàn. Lời này vừa nói ra, mặt khác hai đại dòng binh đoàn có chút không cam lòng, dựa vào cái gì tuyển trời cao, còn không phải là trời cao thiếu chủ nói một ít xúc động nói sao. Chuyện này ta đã định ra tới, cứ như vậy nói định rồi. Bạch Hổ cùng Hoàng Ngàn Miểu rời đi, Vân Bá Thiên đối chính mình lao cha nói, cha, ta đi ra ngoài một chút. Hắn vội vàng đuổi theo Hoàng Ngàn Miểu bọn họ. Mở miệng nói, Thủy Nhi, ngươi trợ giúp chúng ta đã đủ nhiều, lúc này đây ngươi. Hoàng Ngàn Miểu nói, Vân Đại ca, ngươi không phải nói ta là trời cao dòng binh đoàn đại tiểu thư sao? Tuyển các ngươi có cái gì không tốt? Hơn nữa Hoàng Ngàn Miểu lôi kéo Bạch Hổ nói, là Bạch Hổ đại thúc tuyển, mà không phải ta, ngươi trả lời, Bạch Hổ đại thúc thực vừa lòng. Bạch Hổ nhìn về phía Vân Bá Thiên Đạo, ngươi thực không tồi. Kia hảo, ta sẽ toàn lực bảo hộ Thủy Nhi. Vân Bá Thiên hứa hẹn nói, hi hi hi, như vậy Vân Đại ca, chúng ta vừa đi dùng cơm đi. Bọn họ trò chuyện với nhau thật vui cảnh tượng vừa vặn bị Thương Lạc dòng binh đoàn người thấy được, La Thiên mặt tối sầm, muốn một cái Mạc Hoàng, hảo một cái trời cao, nếu các ngươi đã sớm thông đồng, vì sao còn làm ra này một cái tuyển chọn, làm ta Thương Lạc mất mặt, chuyện này tuyệt đối liền không thể như vậy tính. Gõ định rồi lúc sau, ngày hôm sau liền chuẩn bị khởi hành đi Vô Tận hẻm núi. Hoàng Ngàn Miểu trở về một chuyến học viện tìm Lam lão sư, hỏi: "Lam lão sư, muốn hay không ngươi cũng cùng ta cùng đi?" Chương 55 Vô Tận hẻm núi. Lam chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía nàng nói: "Ta lớp học không có ngươi, có thể tiếp tục đi học, chính là không có ta, ta này không phải chính mình tạp chiêu bài sao?" Hoàng Ngàn Miểu cười nói: "Ân. Lão sư ngươi thu phí cao, là không thể như vậy tạp chiêu bài, như vậy chờ ta trở lại, chờ ta tin tức tốt." Hoàng Ngàn Miểu phản hồi lúc sau, liền đi theo toàn bộ đoàn phim ngồi phi lộ đi trước Vô Tận hẻm núi, lại không có nghĩ đến đi phía trước, một người muốn gia nhập, đó chính là Linh Ngọc công chúa. Nàng ỷ vào hoàng thất thân phận, hoàng thượng khẩu dụ, muốn đi theo bọn họ cùng nhau hành động, đương một cái diễn vai quần chúng. Không ảnh hưởng toàn cục diễn vai quần chúng, đáp ứng cũng không sao, khiến cho nàng cùng đi trước Vô Tận hẻm núi. Hoàng Ngàn Miểu có chút buồn bực, Vô Tận hẻm núi xuất diễn nhưng không có Long Mộ Hàn. Cho nên lúc này đây Long Mộ Hàn cũng không có tới, cái này Linh Ngọc Hoa Si đi theo tới làm gì? Muốn đi Vô Tận hẻm núi, liền muốn xuyên qua Vô Tận rừng rậm, này một mảnh làm Đông Cực Đế quốc cùng Tây Lương Đế quốc đường ranh giới rừng rậm. So với U Ám rừng rậm, Bắc Hoang rừng rậm, còn muốn độ dài mở mang. Lúc này Vân Đoàn trưởng mở miệng nói, các vị thỉnh trước nghỉ ngơi một lát, chờ hạ đi theo chúng ta an toàn lộ tuyến đi. Làm Đông Cực Đế quốc đệ nhị dòng binh đoàn. Bọn họ tới nơi đây chấp hành nhiệm vụ số lần đương nhiên không ít, cũng có nhất định kinh nghiệm. Nghỉ ngơi sau một lát, trời cao dòng binh đoàn tinh nhuệ hơn nữa đoàn phim thành viên, tổng cộng liền có 300 người tiến vào này Vô Tận rừng rậm bên trong, bọn họ thập phần cẩn thận, không dám ra bất luận cái gì sai lầm. Duy nhất tương đối thích gì chính là Hoàng Ngàn Miểu, cơ bản là chân không chạm đất bị Bạch Hổ cấp ôm. Vân Bá Thiên về phía trước nói, Bạch Hổ đại nhân, nếu không làm ta ôm Thủy Nhi đi. Không được. Bạch Hổ trên mặt hiện lên một tia nguy hiểm tươi cười. Một loại vô pháp ngôn ngữ sát phạt chi khí, làm Vân Bá Thiên nháy mắt không nói gì, hắn nếu là ở kiên trì đi xuống, chỉ sợ trước mắt người này sẽ đem hắn băm uy ma thú. Cái này Bạch Hổ đại nhân so với kia cái yêu tinh giống nhau quỷ dị thiếu niên còn khó đối phó. Khi bọn hắn tiến vào Vô Tận rừng rậm bên trong thời điểm, đột nhiên vô số điều đen nhánh xà liền hướng bọn họ vây quanh lại đây, Vân Đoàn trưởng sửng sốt. Thế nhưng đụng phải trăm rắn độc, đại gia nhất định phải cẩn thận. Này đó xa nơi đi đến, liền sẽ phun ra một ít nọc độc, làm chung quanh cây cối tất cả khô héo. Bất quá thực mau Vân Đoàn trưởng liền bình tĩnh lại, linh hoàng lực lượng bạo phát ra tới, cùng dòng binh đoàn người cùng nhau động thủ, tiêu diệt này đó ngàn rắn độc. Liền ở ngay lúc này, một đoàn ngọn lửa bay đi ra ngoài, đem kia một ít xả toàn bộ đốt cháy không còn một mảnh, Hoàng Ngàn Miểu từ Bạch Hổ trên người nhảy xuống tới. Rồi rối người nói, rốt cuộc có thể động thủ. Ánh lửa sáng lạn vô cùng, rõ ràng không phải ở quay trụ bên trong, trận này chiến đấu như cũ như vậy duy mỹ, rất nhiều người đều nhịn không được cầm lưu ảnh thạch ký lục xuống dưới. Vân Đoàn trưởng ngây ngẩn cả người, còn lại không có gặp qua Hoàng Ngàn Miểu người cũng ngây ngẩn cả người, cái này bọn họ một con cho rằng tương đối nhược yêu cầu bảo hộ tiểu trời cao, động khởi tay tới như vậy bưu hãn, nàng thật sự chỉ là một cái linh giả thất cấp sao. Khu khu khu, nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu không có che giấu thực lực, Vân Bá Thiên đột nhiên cười nói, cha, khí thế Thủy Nhi chính là ta nhận cái kia muội tử, Thủy Nhi một con điệu thấp, ta cũng ngượng ngùng nói. Có người kinh hô, Thiên A, nàng chính là trong truyền thuyết đại tiểu thư. Vân viện trưởng đi hướng trước nói, Thủy Nhi đúng không? Đa tạ ngươi thượng một lần đối Thiên Nhi chiếu cố. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, chẳng lẽ Vân Đoàn trưởng không hiếm lạ ta? Không nghe được bọn họ kêu cái gì sao? Trợ giúp người một nhà, cần gì xin lỗi? Vân Đoàn trưởng cười nói, sao có thể, chỉ là... Thôi thôi, ta một phen láo xương cốt, cũng không nhanh nhẹn, trời cao tương lai đó là Thiên Nhi nhận hạ ngươi, như vậy ngươi chính là trời cao đại tiểu thư. Đại tiểu thư vạn tuế. Mọi người kinh hô, này một con đội ngũ, từ giờ trở đi, lực ngưng tụ lại một lần tăng mạnh, mà trung tâm từ Bạch Hổ. Chuyển biến thành Hoàng Ngàn Miểu. Chỉ có Linh Ngọc công chúa, vẻ mặt khiếp sợ, Hoàng Ngàn Miểu trước kia khóa triển lộ thực lực, thế nhưng tất cả đều là gạt người, tất cả đều là. Như thế ưu tú nàng, chỉ sợ Long Thiếu sẽ càng không bỏ xuống được, chỉ cần có nàng một ngày tồn tại, Long Thiếu liền sẽ không thích nàng, nàng nhất định phải làm nàng, vĩnh viễn lưu tại cái này Lam Vũ rừng rậm bên trong. Liền ở ngay lúc này, một đống cường hãn đội ngũ đang ở hướng về bọn họ bên này tới gần, trời cao Trương hơi hơi sửng sốt, Lạc Thiên, sao ngươi lại tới đây? Lạc Thiên trả lời, cái này vô tận rừng rậm cũng không phải là ngươi, ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi kế tiếp Mặc Hoàng nhiệm vụ liền cảm thấy chính mình thiên hạ vô địch, ta tới vô tận rừng rậm bên trong chấp hành nhiệm vụ, ngươi quản được sao? Nuốt đoàn trưởng mày gắt gao nhăn, rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ, mới đáng giá thương Lạc Dung binh đoàn, sở hữu cao thủ toàn bộ đều ra tới, hơn nữa bên trong còn có mấy cái linh đế, như vậy cường đại đội ngũ, lực áp bọn họ nhóm người này người. Vân đoàn trưởng nói, chúng ta tự nhiên là sẽ không quản, đi. Chính là bọn họ vương phía trước đi, thương Lạc cùng binh đoàn người giống như là trùng theo đuôi giống nhau, đi theo bọn họ, liền tính là muốn ném, cũng ném không xong. Vân đoàn trưởng hiển nhiên là cảm giác được có chút không thích hợp, cả giận nói, Lạc Thiên, ngươi không phải tới chấp hành nhiệm vụ sao? Ngươi như vậy đi theo chúng ta, rốt cuộc là có ý tứ gì? Lạc Thiên cười nói, chúng ta cũng phải đi vô tận hẻm núi hoàn thành nhiệm vụ, này một cái lộ, cũng không phải các ngươi chuyên trúc. Càng là đi theo, Vân đoàn trưởng liền cảm giác được cả người không được tự nhiên, rốt cuộc Vân Bá Thiên nhịn không được hỏi Hoàng Ngàn Miểu, Thủy Nhi, ngươi nói bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Hoàng Ngàn Miểu cười như không cười nhìn kia mặt sau thương Lạc Dung binh đoàn nói, ta đoán không được bọn họ muốn làm cái gì. Chính là kết quả tuyệt đối là một cái. Kết quả là cái gì? Vân Bá Thiên hỏi. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ nói, Vân Đại Ca, cái này ngươi cũng không biết, kết quả đơn giản là tìm chết ta. Chính là bọn họ linh đế, so với chúng ta bên này nhiều gấp đôi, chỉ sợ. Ha ha ha. Vân Đại Ca khi nào đối ta như vậy không có tin tưởng. Hoàng Ngàn Miểu khẽ cười nói, Bạch Hổ Đại Thúc ở chỗ này đâu? Đừng nói nhiều gấp đôi linh đế, liền tính là nhiều 100 lần, cũng chỉ có tìm chết phân. Liên ở bọn họ tiến vào vô tận rừng rậm bên trong, muốn tới gần vô tận hẻm núi thời điểm, đột nhiên truyền đến một trận ong ong ong, thanh âm, tức khắc gian Vân đoàn trưởng sắc mặt biến đổi, nói, chúng ta gặp vạn đầu công đàn. Chỉ là bình thường côn trùng mà thôi, không thuộc về linh thú, chính là bởi vì chúng nó thân mang kịch độc. Hơn nữa số lượng quá nhiều, quả thực so đối thượng một đám cao cấp linh thú còn muốn khó giải quyết. Triệt. Nhanh lên triệt. Chương 56 giá trị con người hào thấp. Một đội bảo hộ Thủy Nhi, còn lại người tách ra lui lại, còn lại người lưu lại cho ta cản phía sau. Ngàn độc cong tới nay, Vân đoàn trưởng chấn định chỉ huy nói. Trong hỗn loạn, lại một bóng người lại làm theo cách trái ngược, hướng tới ong mật tới phương hướng vọt qua đi, Thủy Nhi liền biết nàng sẽ sang bậy. Vân Bá Thiên chuẩn bị đuổi theo đi, một cái màu trắng thân ảnh chắn hắn trước mặt ôn hòa nói, Thủy Nhi nàng có tính toán của chính mình, ngươi trước bảo hộ người khác lui lại. Ngươi chính là lúc này Bạch Hổ đã không thấy. Này đó ngàn đầu con điên cuồng không thôi, mà Hoàng Ngàn Miểu cho chính mình quanh thân thêm vào không gian phong ấn, này đó ngàn đầu con thế nhưng tới gần không được nàng. Hoàng Ngàn Miểu thấy được một viên che trời đại thụ, vô số đen nghìn nghịt ngàn đầu con từ này cây thượng điên cuồng bay đi ra ngoài. Không khí bên trong còn có một trận như có như không mùi hương. Đúng là kia một loại mùi hương, khiến cho này đó độc con phát cuồng, mà bọn họ nơi địa phương, vừa lúc là hạ phong hướng, thân hình chợt lóe liền hướng tới mùi hương địa phương chạy tới. Hoàng Ngàn Miểu vừa đến nơi đó, liền thấy được một đám cười vẻ mặt đắc ý người, chính là thương Lạc Dung binh đoàn người, liền biết đây là các ngươi làm ra tới chuyện tốt. Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên xuất hiện, làm cho bọn họ đồng thời khiếp sợ. Lúc này một cái hồng nhạt thân ảnh từ đám người bên trong đi ra nói, Phượng Thủy Nhi, không nghĩ tới ta còn không có phái người đi bắt ngươi, ngươi thế nhưng chui đầu vô lưới. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Nga, Linh Ngọc công chúa, nguyên lai là của ngươi, khó trách hôm nay sáng sớm, ngươi đã không thấy tăm hơi, thì ra là thế. Hừ, Phượng Thủy Nhi, ngươi thật sự cho rằng bản công chúa lúc này đây tới, là cho ngươi đương vai phụ sao? Ta là tới mục đích là làm ngươi vĩnh viễn đều lưu tại cái này vô tận rừng rậm bên trong, mà thương Lạc người đó là tiếp được ta nhiệm vụ này. Linh Ngọc công chúa giữ tợn nhìn về phía nàng nói, dựa vào cái gì Lam lão sư như vậy thích ngươi, dựa vào cái gì Bạch Hổ đại nhân đối với ngươi vô tận sủng ái, dựa vào cái gì Long thiếu đối với ngươi quyến luyến không quên, một tiểu nha đầu mà thôi, liền một khuôn mặt có thể xem mà thôi. Dựa vào cái gì ta cao cao tại thượng đế quốc công chúa đều không chiếm được đồ vật, ngươi lại có thể dễ như trở bàn tay được đến. Càng nói, liền càng tức giận. Các ngươi, trước cho ta cắt qua nàng mặt, sau đó phế bỏ nàng hai tay hai chân, sau đó kế tiếp tùy tiện các ngươi xử trí. Linh Ngọc công chúa gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Ngàn Miểu, cuối cùng âm trầm nói, ta muốn nàng không chết tử tế được, muốn cho nàng biết được tội ta đại giới. Một cái tụt lại phía sau tiểu nha đầu mà thôi, cùng trời cao những người đó ở bên nhau chúng ta ra tay sẽ có điểm phiền toái. Hiện giờ một người, đối phó nàng chút lòng thành, cũng dám khinh thường chúng ta Thương Lạc lựa chọn trời cao. Hiện giờ ta nhất định phải làm nàng cùng Bạch Hổ hối hận. Lạc Thiên nói xong, hướng về Hoàng Ngàn Miểu nhào tới, giống như liệp ưng bắt giữ con mồi giống nhau, linh hoàng linh lực bành trướng lên. Hoàng Ngàn Miểu màu lam thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau, linh cánh dù đã nơi tay, đột nhiên một đoàn ngọn lửa đã xuất hiện, mang theo đốt cháy hết thể cực nóng nhằm phía Lạc Thiên. Lạc Thiên vội vàng lui về phía sau, hắn cảm giác được kia ngọn lửa khủng bố lực lượng, cái này tiểu nha đầu vẫn là có điểm môn đạo, vội vàng hạ lệnh nói, cho ta cùng nhau thượng, nếu là trời cao người tới liền phiền toái. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu trảo ra một rổ đỏ lên hai cái thân ảnh nói, các ngươi hai cái hóa, cho ta ngăn lại bọn họ. Cửu bảo thân hình đã hóa thành một đạo lưu quang, hình thoi cái đuôi chịu hướng về phía một cái linh đế, kia một cái linh đế nhất thời khinh địch bị trọng thương, cả giận nói, này rốt cuộc là cái gì ma thú. Chu Tước biến thành bản thể, đột nhiên một đạo hồng quang hiện lên, làm mọi người đều ngây ngẩn cả người, thần thú Chu Tước. Chu Tước vừa ra, toàn bộ Thương Lạc dòng binh đoàn người toàn bộ đều lâm vào khủng hoảng bên trong, cái này thoạt nhìn phế xài vô cùng tiểu nha đầu, bên người thế nhưng theo một ít như vậy nguy hiểm ma thú. Lạc Thiên sắc mặt càng thêm lãnh, hiện giờ tình huống đối với bọn họ tới nói quá bất lợi, cần thiết nhanh lên giải quyết rất cái này tiểu nha đầu, xuống tay càng thêm tàn nhẫn. Hoàng Ngàn Miểu nói, thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Một đạo màu lam dòng nước nhằm phía Lạc Thiên, liền tại hạ một khắc. Hoàng Ngàn Miểu tiếp tục nói, hỏa chi phong ấn, hỏa hoàng giáng thế. Một con rồng một con phượng lưỡng đạo công kích, ngay cả linh hoàng cũng chống đỡ không được, Lạc Thiên liều mạng trốn tránh, phanh, một tiếng vang lớn bạo phát ra tới. Phúc, Lạc Thiên hộp ra một ngụm máu tươi, trận to mắt nhìn Hoàng Ngàn Miểu, ngươi chẳng những là linh vương, hơn nữa là phong ấn sư, thế nhưng là phong ấn sư. Không có khả năng, ngươi như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Linh Ngọc công chúa thực lực đã không có tư cách tham chiến, cho nên ở một bên quan chiến, nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu kia siêu phàm thực lực, lúc này đã sợ ngây người. Lạc Thiên đấy mắt hiện lên một tia điên cuồng, linh hoàng áp bách nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu, đắc tội một cái phong ấn sư, liền tính bọn họ Thương Lạc là đệ nhất dòng binh đoàn, cũng muốn đi hướng chung kết, cho nên vô luận như thế nào, đều phải giết cái này tiểu nha đầu. Hai tay của hắn biến thành móng vuốt, thân hình cực nhanh vô cùng, hung hăng nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu thân ảnh sẽ qua, lúc này đây đó là mở ra linh cánh lóe, cùng hắn chính diện đánh nhau lên. Triển khai hai lần phong ấn thuật, ngươi hiện tại linh hồn lực, chỉ sợ còn thừa không có mấy đi. Lạc Thiên giữ tận nói, đối Hoàng Ngàn Miểu chính là một trận thỉnh truy manh đánh. Chính là Hoàng Ngàn Miểu tay cầm linh cánh dù, thân thể huyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng, hắn căn bản là truy không ít nàng, liền ở hắn toàn tâm toàn ý chuyên chú đuổi giết Hoàng Ngàn Miểu thời điểm. Đột nhiên vô số đạo khủng bố lực lượng vây quanh hắn, vô số đạo hỏa long còn có vô số chỉ hỏa hoàng hướng tới hắn vọt lại đây. Lạc Thiên sắc mặt đại biến. Sao có thể? Ngươi sao có thể liên tục phát ra nhiều như vậy phong ấn thuật? Hơn nữa, ngươi rốt cuộc là như thế nào thời điểm bắt đầu dùng? Dòng nước công kích, làm hắn toàn thân hỏng mất, mà ngọn lửa đem hắn cấp đốt trọi. Hắn chỉ còn lại có đôi mắt có thể chuyển động. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, thực xin lỗi, ngươi sơ suất. Ta linh hồn lực rất khó dùng xong. Tiếp theo gia nhập Chu Tước còn có cửu bảo bên trong chiến đấu. Đông cực đại lục đệ nhất dòng binh đoàn Thương Lạc dòng binh đoàn mạnh nhất tinh nhuệ. Tại đây một khắc bị một người hai thú cấp hủy diệt rớt, chết không nhắm mắt. Hoàng Ngàn Miểu cười ngâm ngâm nhìn đã đứng không vững Linh Ngọc công chúa nói. Ngươi nói xem, muốn Thương Lạc dòng binh đoàn muốn đem ta vĩnh viễn lưu tại vô tận rừng rậm, ngươi ra rất cao giá. Lúc này Linh Ngọc công chúa sắc mặt trắng bệch không có một chút huyết sắc. Hôm nay cường đại sát phạt quyết đoán Hoàng Ngàn Miểu, là nàng trước nay đều không có gặp qua, như vậy cường hãn thủ đoạn, làm nàng sợ hãi vô cùng, nàng hàm răng run lên nói, 1000 tử tinh tệ. Hoàng Ngàn Miểu còn không có mở miệng, một cái ôn hòa thanh âm truyền đến. Ngươi thế nhưng đem nhà ta Thủy Nhi giá trị con người, áp như vậy mà, thật sự làm bản đại nhân thực tức giận. Chương 57 là Cú Đàm. Một cái thon dài thân ảnh xuất hiện. Như ngọc giống nhau không rảnh gương mặt phía trên tràn ra như tắm mình trong gió xuân ý cười. Linh Ngọc công chúa nhìn, kích động hô, Bạch Hổ đại nhân cứu mạng, Phượng Thủy Nhi muốn giết ta. Chính là Bạch Hổ lại ôm Hoàng Ngàn Miểu nói, Thủy Nhi có phải hay không mệt mỏi? Ân. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu. Như vậy người này, liền giao cho ta xử lý liền hảo. Giây lát chi gian, ánh mắt trở nên sắc bén lạnh băng, làm Linh Ngọc công chúa tâm đột nhiên run lên. Bạch Hổ đại nhân, ta là Đông Cực Đế quốc công chúa, ta là đi theo các ngươi đoàn phim ra tới, nếu là ta ra ngoài ý muốn nói, như vậy ta phụ hoàng tuyệt đối là sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng lấy ra chính mình lớn nhất đòn sát thủ. Bạch Hổ khỏe miệng ngậm một nụ cười, nhà ta Thủy Nhi, là Mạc Hoàng sau lưng chủ nhân, ngươi thế nhưng liền dùng 1.000 lượng bán nàng tánh mạng, cái này làm cho bản đại nhân thực tức giận. Mạc Hoàng sau lưng chủ nhân, Linh Ngọc công chúa quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, ngươi, các ngươi, cho nên ngươi một cái hoàng thất công chúa tính cái gì, cho ta ra Thủy Nhi sách giày đều không xứng, nếu là hoàng đế không biết tốt xấu nói, ta là không ngại làm cho cả Đông Cực quốc đổi một cái chủ nhân. Bạch Hổ khinh thường nói, Bạch Hổ đại nhân, ta thật sự biết sai rồi, ta chỉ là bị ma quỷ ám ảnh mà thôi, ô ô ô, lúc này Linh Ngọc công chúa đã cảm giác được tuyệt vọng. Hắn ôn hòa nói, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Linh Ngọc công chúa trên mặt lộ ra mừng như điên chi sắc, chỉ cần còn có thể tồn tại liền hảo. Tiếp theo Bạch Hổ nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, đột nhiên một con màu vàng liệp báo đột nhiên xuất hiện, nào hướng Linh Ngọc công chúa. À, thình lình xảy ra quái vật khổng lồ, thiếu chút nữa đem Linh Ngọc công chúa cấp dọa hôn mê bất tỉnh. Bạch Hổ đại nhân, ngươi không phải nói kia một con liệp báo chỉ là đem Linh Ngọc công chúa cấp nhắc lên, nhìn về phía Bạch Hổ nói, Bạch Hổ đại nhân, có cái gì phân phó? Linh Ngọc công chúa đôi mắt chừng đến chuông đồng đại, có thể nói chuyện, là thánh thú, hơn nữa một con cao quý thánh thú, thế nhưng xưng hô hắn vì Bạch Hổ đại nhân, thánh thú tuyệt đối sẽ không đối nhân loại như thế cung kính, nghĩ Bạch Hổ thần bí cùng cường đại, hắn không phải là có thể hóa thân thành nhân thần thú đi. Bạch Hổ mở miệng nói, nghe nói vô tận hẻm núi bên trong có một loại đặc thù ma thú, thích nhất nữ nhân, ngươi đem nữ nhân này cho ta đưa qua đi, nói cho bọn họ đây là bản đại nhân đưa đi lễ vật, làm cho bọn họ hảo hảo chiêu đái chiêu đái. Linh Ngọc công chúa lúc này đã muốn trực giác ngất đi rồi, hắn nói, không phải là. Chính là còn không có chờ nàng nghĩ ra được kia một đáp án, liệp báo cung kính trở về một câu, là liền lướt nhanh như gió giống nhau mang theo Linh Ngọc công chúa chạy ra khỏi mấy trăm mệ ở ngoài. Không cần, ta không cần đi. Linh Ngọc công chúa tê tâm liệt phế hô, chính là không người để ý tới nàng. Cái này phiền toái giải quyết rớt, kế tiếp Hoàng Ngàn Miểu hỏi, Bạch Hổ đại thúc, ngươi lại đây, kia một bên tình huống như thế nào? Chỉ sợ có chút phiền phức. Như vậy chúng ta nhanh lên qua đi đi. Quả nhiên bọn họ còn ở bị ngàn độc con đuổi giết, Hoàng Ngàn Miểu đối Bạch Hổ nói, Bạch Hổ đại thúc, mang ta đi không trung. Màu trắng thân ảnh chợt lóe, Bạch Hổ liền ôm Hoàng Ngàn Miểu lăng không mà đứng. Tiếp theo Hoàng Ngàn Miểu phất tay nói, hỏa chi phong ấn, hỏa vũ đầy trời. Vô số ánh lửa phi lạc mà xuống, làm những cái đó độc phong một đám bị đốt cháy hầu như không còn, chính là cũng làm trời cao cùng đoàn phim người hạ không nhẹ, tới độc cong liền tính, thế nhưng còn hạ thiên hỏa. Mau tránh! Chính là đương kia một ít ngọn lửa rừng ở bọn họ trên người thời điểm, thế nhưng thần kỳ biến mất, mỗi người đều cảm giác được ngạc nhiên không thôi. Bạch Hổ cười nói, thế giới này có thể đi phong ấn thuật thao tác như thế hoàn mỹ, chỉ có Thủy Nhi có thể làm được. Hoàng Ngàn Miểu tự tin cười, đây là đương nhiên. Nàng nhìn Bạch Hổ nói, Bạch Hổ đại thúc liền không hiếu kỳ, ta phong ấn thuật là từ đâu nhi học sao? Trường lao ra ra bọn họ cho rằng nàng là đến chi với truyền thừa, Bạch Hổ đại thúc cũng sẽ không như vậy hảo lừa dối. Bạch Hổ nhìn từ còn không có sinh ra khởi liền vẫn luôn bồi tiểu nha đầu, hắn trưởng thành hắn một chút đều không có bỏ lỡ quá. Ở nàng vô dụng loại năng lực này phía trước, hắn thật sự không biết. Thủy Nhi nếu là muốn nói cho ta, tự nhiên sẽ nói, mà ta hiện tại thật cao hứng, Thủy Nhi càng ngày càng cường, có thể càng tốt bảo hộ chính mình. Bạch Hổ ôn hòa cười nói, ân. Đến lúc đó ta lại nói cho Bạch Hổ đại thúc. Hoàng Ngàn Miểu dán ở hắn bên tai nói, nay trong đó, có quan hệ với nàng là một cái khác thế giới người, về thường kia một cái đáng giận người. Đợi khi tìm được hắn lại cùng Bạch Hổ nói đi. Độc ong toàn bộ đều bị tiêu diệt rớt, Bạch Hổ mang theo Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên xuất hiện, hắn nói, các vị đều không có việc gì đi. Chúng độc nhanh lên dùng giải độc đan, bị thương nhanh lên chữa thương. Là, cho nên người đều có tự nghỉ ngơi chỉnh đốn lên, Mạc Hoàng bị đan dược, thực không tồi, một canh giờ thời gian toàn bộ đều điều trị xong. Ở rửa sạch nhân số thời điểm Vân đoàn trưởng đột nhiên hội báo nói, Bạch Hổ đại nhân, Linh Ngọc công chúa không thấy. Bạch Hổ cười nói, lúc này đây thương là người, là Linh Ngọc công chúa phái tới bảo hộ nàng, nàng hiện tại ăn không hết khổ, lại gặp như vậy nguy hiểm, cho nên làm thương lạc người đem nàng cấp tiễn đi. Quả nhiên, bọn họ cũng không có phát hiện thương lạc người, cho nên cũng tin tưởng Bạch Hổ này một phen lý do thoái thác. Thiếu một cái diễn vai quần chúng mà thôi, đối với toàn bộ quay chụp sẽ không sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng, cho nên bọn họ tiếp tục hướng tới vô tận hẻm núi chạy đến, mà muốn tới vô tận hẻm núi, chẳng những muốn xuyên qua vô tận rừng rậm, còn muốn xuyên qua một mảnh lạc u đàm. Lạc u đàm, tên này tuy rằng Mỹ, chính là lại là một mảnh tử vong đầm lầy, so với vô tận rừng rậm, càng thêm đáng sợ. Một tầng nồng đậm màu trắng sương mù lượn lờ, loại này sương mù mang theo kịch độc, mỗi người đều ăn vào đang ăn dược, nhìn này một mảnh khu vực đều nhịn không được hút không khí. Vô số chỉ hỏa hồng sắc đôi mắt, ở từ này một mảnh u đàm bên trong nhô đầu ra, tham lam nhìn bọn họ, Vân đoàn trưởng nói, này u đàm bên trong hung cá sấu thú toàn bộ đều là cao cấp linh thú, nếu là chúng ta như vậy xông qua đi nói, sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta này đó lính đánh thuê nghĩ đến đem sinh tử ngoài suy xét, chính là các vị Mạc Hoàng thành viên nếu là bị thương, ảnh hưởng lúc này đây hành động liền không hảo. Bạch Hồ hỏi, như vậy có mặt khác biện pháp qua đi sao? Vân đoàn trưởng nói, muốn đi vô tận hẻm núi, không đường nhưng vòng. Chỉ có thông qua ưu đàm, vốn dĩ theo chúng ta điều tra, này một mảnh hung cá sấu thú là ít nhất, lại không có nghĩ đến sự ra lại biến, này một mảnh khu vực hung cá sấu thú lại là như vậy nhiều. Nếu xông vào nói, tổn thất sẽ thực trọng. Mọi người đều tụ ở cùng nhau thảo luận đối sách, lúc này Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, ta có cái biện pháp. Chương 58 thần điện người tới. Có biện pháp. Vô số đôi mắt nhìn Hoàng Ngàn Miểu, Hoàng Ngàn Miểu hỏi, biện pháp là có, chính là khuyết thiếu công cụ, các ngươi bên trong có ai sẽ luyện khí sao? Mọi người đều lắc lắc đầu, Vân đoàn trưởng tức giận nói, luyện khí sư tuy rằng so bất quá luyện dược sư như vậy chân quý, cũng không phải tùy ý đều có thể có. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ nói, vậy không có cách nào. Mọi người đành phải mất mát suy nghĩ biện pháp khác, kết quả Hoàng Ngàn Miểu nói thầm, ta thật sự lười đến chính mình động thủ. Bọn họ kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, Thủy Nhi, ngươi là luyện khí sư. Hoàng Ngàn Miểu vây vây tay nói, không phải, ta trước nay đều không có luyện khí quá, bất quá ta xem qua nhị trưởng lão gia gia luyện qua, hẳn là sẽ. Mọi người té xỉu, chỉ là xem qua mà thôi, sao có thể sẽ luyện chế, chính là Hoàng Ngàn Miểu lúc này đã lấy ra tới một ít kim loại thúc đẩy, vang, một tiếng vang lớn, luyện khí thất bại. Có Bạch Hổ che chở, Hoàng Ngàn Miểu đương nhiên không có bị thương, chính là người khác đều cảm giác được thịt đau không thôi. Những cái đó kim loại tuy rằng còn không thuộc về chân quý kim loại, chính là cũng đáng không ít tiền a. Đã bị nàng như vậy cấp lãng phí. Hoàng Ngàn Miểu nói, luyện khí thật là mệt, sớm biết rằng dùng được với liền cùng nhị trưởng lao ra ra học mấy tay. Bạch Hổ cho nàng xoa xoa mồ hôi trên trán nói, Thủy Nhi nếu mệt nói cũng đừng lộng, cùng lắm thì Bạch Hổ đấy mắt hiện lên một tia lanh quang, cùng lắm thì đem những cái đó hung cá sấu thu toàn bộ cấp giết. Ta nhất định phải luyện chế thành công. Hoàng Ngàn Miểu chưa từ bỏ ý định nói, tiếp theo ngọn lửa lại khởi, Hoàng Ngàn Miểu tiếp tục nghiên cứu luyện khí. Một cái hoàn toàn toàn tay mới ở không có lao sư chỉ đạo hạ, muốn luyện khí thành công, căn bản là không có khả năng, chính mình kim loại bị Lam lấy ra không ít, Hoàng Ngàn Miểu có thể dùng được với kim loại đã dùng xong rồi. Mỗi người trong lòng liền ở lấy máu, chính là giống như còn ghét bỏ cho bọn hắn kích thích không đủ đại. Hoàng Ngàn Miểu đối Bạch Hổ nói, Bạch Hổ đại thúc, ta không có kim loại, ngươi cho ta một ít lạc mỏ bạc, tịch quang kim, còn có. Kết quả Bạch Hổ vung tay lên, trực tiếp trong không gian kim loại toàn bộ đều lấy ra tới, ước chừng có một cái tiểu sơn đôi, Thủy Nhi ngươi yêu cầu cái gì? Liền trực tiếp lấy đi. Bọn họ đã mở to hai mắt nhìn, nếu không phải bọn họ còn có một chút tự khống chế lực, đã sớm xông lên đi cướp bóc, này một ít kim loại giá trị. Cũng đủ mua nửa cái Đông Cực Quốc. Bạch Hổ đại nhân thật sự là quá xa xỉ, chính là ai làm hắn là này phiến đại lục đệ nhất kẻ có tiền chính là tùy hứng, chính là y hề vị kia đại tiểu thư phá của tốc độ, chỉ sợ Bạch Hổ đại nhân như vậy phong phú của cải đều sẽ bại quang, thật là lệnh nhân tâm đau a. Mắt không thấy tâm không phiền, bọn họ vì không bị kích thích chết, cuối cùng quay đầu, đi bên ngoài cấp Hoàng Ngàn Miểu hộ pháp. Không bao lâu lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên cười nói, thành công, thành công. Mọi người vọt lại đây, Vân Bá Thiên nhìn kia một mảnh bạc cánh, bị một cái giá ba chân chống đỡ lên, đường cong lưu sướng xinh đẹp, hỏi, Thủy Nhi, cái này là thứ gì? Thứ này có thể làm chúng ta đi qua cái này là cu làm sao? Trước sau bọn họ còn chưa tin đây là cái linh khí, cho rằng chỉ là Hoàng Ngàn Miểu tùy tiện khâu ra tới kim loại tập hợp thể, chỉ là ngoại hình tương đối xinh đẹp mà thôi. Hoàng Ngàn Miểu ở Bạch Hổ bên thai nói giải thích thứ này cách dùng, Bạch Hổ cười nói, ta cho đại gia che giấu một lần đi. Bạch Hổ cầm kia bạc cánh, tới rồi một viên trên cây, chờ đến phong tới thời điểm đột nhiên trực tiếp bay đi ra ngoài, ở không trung xẹt qua một đạo duyên dáng độ cùng sau đó rơi xuống. Kia hoàn mỹ biểu diễn, đều làm người xem ngây ngốc, không hổ là Bạch Hổ đại nhân, như vậy tiêu sái, như vậy tuyệt đẹp, không nghĩ tới một mảnh mỏng cánh, thế nhưng có như vậy tác dụng. Hoàng Ngàn Miểu nói, chỉ cần có cái này, sau đó dùng linh lực khống chế phương hướng, như vậy là có thể đủ an toàn thông qua Lạc U Đàm. Nhìn đến cái này mọi người đều rất là kích động, rốt cuộc dùng cái này nói, có thể linh thương vong vượt qua Lạc U Đàm, chính là vấn đề tới. Vân Đoàn Trường hỏi, chính là chỉ có một, này một cái nhiều nhất chỉ có thể chịu tải ba người mà thôi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, cái này có quan hệ gì? Tiếp tục luyện chế liền hảo, ba người một phần, còn cần 20 cái. Chính là Vân Đoàn Trưởng nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, cái này bạc cánh tuyệt đối thuộc về thấp phẩm linh khí, Thủy Nhi luyện chế một cái chỉ sợ linh hồn lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, như thế nào còn có thể tiếp tục luyện chế, hơn nữa số lượng nhưng không nhiều lắm a. Làm bọn hắn kinh rất trong mắt chính là, kế tiếp Hoàng Ngàn Miểu như là ở uống nước sôi giống nhau, tiếp theo luyện chế ra tới cái thứ hai lướt đi cánh, tiếp theo cái thứ ba, cái thứ tư, càng ngày càng thuận tay, hoàn toàn không có linh hồn hao hết kia một hồi là. Cái này tiểu nha đầu quá yêu nghiệt đi. Vân Đoàn Trưởng thấp giọng nỉ non, liền tính là luyện khí tông sư, cũng không có nàng như vậy hung mãnh. Vân Ba Thiên cười nói, cha, ngươi mới biết được a. Mọi người đều cảm giác được đang nằm mơ, bọn họ ở nửa ngày thời gian đều không đến dưới tình huống, chứng kiến một cái luyện khí tay mơ trưởng thành thành một cái ưu tú luyện khí sư, như vậy tốc độ chỉ sợ có thể cổ làm cho cả Phong Ngữ Đại Lục luyện khí sư đều hổ thẹn muốn đi đâm tường. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, 21 cái, viên mãn hoàn thành. Chính là bọn họ cảm giác được ngộng còn không có tỉnh, như cũ vẻ mặt không thể tưởng tượng, Bạch Hổ nói, Thủy Nhi. Ngươi hôm nay đem bọn họ kích thích không nhẹ. Hoàng Ngàn Miểu nói, toàn bộ đều cho ta tỉnh tỉnh, các ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ phải thử một chút cái này linh khí sao? Cái này linh khí gọi là lướt đi cánh, hiện tại đại gia nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, có thể chuẩn bị nhích người. Lúc này bọn họ mới hồi phục tinh thần lại, top 5 top 3 đi nghiên cứu kia một cái trước nay đều không có gặp qua lướt đi cánh, liền ở bọn họ chuẩn bị thu lướt đi cánh chuẩn bị lên cây nhích người thời điểm. Đột nhiên một trận ken ken ken, thanh âm, như thế quen thuộc thanh âm làm Hoàng Ngàn Miểu nao nao. Một đám bạch tí ghi nhân từ nơi không xa chậm rãi tới gần, bọn họ thực lực đều là cực cao, toàn bộ đều chân không chạm đất nâng một cái màu trắng cố kiệu đi tới, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Trời cao dông binh đoàn người không lưng nói, gặp qua thần điện sứ giả. Chỉ có Mạc Hoàng đoàn phim thành viên lẳng lặng đứng, đối với bọn họ tới nói, bọn họ chỉ hướng Bạch Hổ đại nhân hành lễ. Đi tuốt đàng trước mặt lão giả nói, các ngươi là người phương nào, nhìn thấy ta thần điện sứ giả, thế nhưng không hành lễ. Hoàng Ngàn Miểu đứng ở Bạch Hổ bên người ló đầu ra nhìn về phía kia một cái cố kiệu, không biết kia một cái bên trong kiệu người sẽ là ai. Bạch Hổ về phía trước ôn hòa nói, tại hạ Bạch Hổ. Ngữ khí tuy rằng ôn hòa, nhưng là ánh mắt lại lạnh nhạt, chút nào không đem bọn họ thần điện người để vào mắt. Chương 59 đối chọi gay gắt. Bạch Y Lìa lão giả sắc mặt trầm xuống. Mạc Hoàng Bạch Hổ. Đúng là. Thần điện là một cái truyền thừa mấy vạn năm tồn tại, đứng ở toàn bộ Phong Ngữ Đại Lục đỉnh, là toàn bộ trên đại lục người tín ngưỡng, mấy vạn năm tới, huy hoàng vô cùng. Chính là liền ở gần 1000 tới, xuất hiện một cái Mạc Hoàng, làm ra tới một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật, làm cho cả Phong Ngữ Đại Lục hạ đến vài tuổi tiểu hài tử, thượng đến mau vào quan tài lão nhân. Đều đối Mạc Hoàng điện ảnh si mê không thôi. Bọn họ thần điện tín ngưỡng, bị xưa nay chưa từng có bị thương nặng. Cho nên thần điện người, đối với Mạc Hoàng phi thường có ý kiến. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu nhô đầu ra đi xem kia một cái cố kiệu, yêu chi có thể hay không ở bên trong đâu. Cái kia lão giả nói, nơi này chính là nhà của chúng ta thánh tử, ngươi một giới phàm nhân, chẳng lẽ không cần hành lễ sao? Thân điện người, tự dự vì thần sứ giả, đem những người khác đương phàm nhân. Hoàng Ngàn Miểu sửng sốt, thật là yêu chi ở bên trong. Bạch Hổ sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, thế giới này còn không có người có tư cách làm ta hành lễ, liền tính là các ngươi mặt trên vị kia chủ tử cũng không thành. Trên người tản ra mạnh mẽ khí thế, làm cho cả thần điện người đồng thời ngẩn ra, đó là một loại bọn họ vô pháp chống lại lực lượng. Nếu là đánh bừa, nhưng không có bọn họ hảo trái cây ăn. Hắn mở miệng nói, chúng ta thánh tử muốn đi vô tận hẻm núi làm việc, còn thỉnh Bạch Hổ đại nhân làm ngươi người nhường đường. Thần điện người rất là thịnh khí lăng nhân, ngay cả trời cao dòng binh đoàn người đều cảm giác được bất mãn. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu lôi kéo Bạch Hổ nói, Bạch Hổ đại thúc, làm cho bọn họ hay đi trước đi. Bạch Hổ có chút kinh ngạc, tiểu thủy nhi nhưng cho tới bây giờ sẽ không làm chính mình có hại, chính là hiện giờ thế nhưng lựa chọn thoái nhượng, kia một cái lao giả cười nói, tính cái này tiểu nha đầu nghe lời. Đoàn phim người tránh ra, làm cho bọn họ thông qua, bọn họ vừa đến Lạc U Đàm chi biên thời điểm, đột nhiên vung tay lên, một chiếc thuyền lớn liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt, tản ra thánh khiết vô cùng quan mang, U Đàm bên trong ma thú, cũng không dám tới gần. Đây là thần điện một cái thần kỳ, thần thánh quần quần thuyền, có được cực nhanh tốc độ còn có cường hãn lực phòng ngự. Thánh tử thỉnh. Tiếp theo một đám bạch tí rẻ nhân, liền bước vào trên thuyền, kia một cái lao giả đắc ý nói, chúng ta thần điện cái này thần khí, chính là phụ có cường hãn bảo hộ phong ấn trận, cho dù là cái này là cú đàm, cũng có thể đủ nhẹ nhàng qua khứ, mà các ngươi này nhóm người muốn vượt qua là cú đàm, chỉ sợ là tự tìm tử lộ. Những người này, hừ, có gì đặc biệt hơn người? Hoàng Ngàn Miểu cười nói, được rồi, toàn bộ đều chuẩn bị tốt, bọn họ cho rằng chúng ta không thể an toàn vượt qua, như vậy liền an toàn qua đi cho bọn hắn xem. Là, mỗi người đều thần thái sáng láng đi chuẩn bị, bọn họ nhất định phải làm thần điện người biết bọn họ lợi hại. Tam Cung Phụng, ngươi xem trên thuyền, một người đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, liền thấy được từng đạo màu bạc quang mang từ không trung xẹt qua. Kia tốc độ thế nhưng so với bọn hắn còn muốn mau. Đây là kia Mạc Hoàng người. Tam Cung Phụng trầm giọng nói. Đại nhân, ngươi nói lúc này đây Mạc Hoàng mang theo người tới, không phải là mục đích cùng chúng ta giống nhau đi. Tam Cung Phụng trầm giọng nói, mặc kệ có phải hay không giống nhau, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ rảo thánh tử chuyện tốt. Đúng vậy. Liên ở bọn họ ở không trung bay lượn thời điểm, đột nhiên một đám hắc ưng từ không trung bay lại đây. Vân đoàn trưởng kinh hai nói, Lạc U Đàm phía trên không phải trước nay đều không có phi hành ma thú sao? Như thế nào lúc này sẽ có? Lúc này Bạch Hổ ôm Hoàng Ngàn Miểu ở không trung, hắn mở miệng nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi nhận thức thần điện người. Nhìn một đám hắc ưng ở tập kích bọn họ, như có như không thanh âm truyền vào bọn họ trong tai, Bạch Hổ nói, xem ra Tiểu Thủy Nhi ngươi hảo tâm thoái nhượng, bọn họ cũng không có cảm kích. Hoàng Ngàn Miểu nói, Tiểu Chu Tước, làm này đó chim nhỏ cho ta an tĩnh lại. Ở như vậy nháo đi xuống, tổn thất chính là thực thảm trọng. Chu Tước uy áp vừa ra, này đó hắc ương biến mất vô tung vô ảnh, trên thuyền một cái thổi sáo người đột nhiên phun ra một búng máu, nói, Tam Cung Phụng, đối phương có thần thú uy áp. Tam Cung Phụng sửng sốt, thần thú, chẳng lẽ là Chu Tước? Chu Tước thế nhưng rơi vào bọn họ trong tay. Tam Cung Phụng, hiện giờ chúng ta nên làm như thế nào? Đối phương có thần thú, lại ở không trung. Chúng ta căn bản vô pháp đối bọn họ làm cái gì, chờ đến lên bờ lại nói. Là, việc này, ta phải hướng thánh tử bẩm báo. Lúc này Mạc Hoàng đội ngũ đã muốn vượt qua thần điện con thuyền, Hoàng Ngàn Miểu ở không trung nhìn kia trên thuyền phong ấn trận, cười lạnh nói, mạnh nhất phong ấn trận sao? Cho ta phá. Trong nháy mắt, kia trên thuyền bảo hộ phong ấn trận ở nháy mắt biến mất, Lạc U Đàm bên trong ma thú toàn bộ đều bành dũng tới, chỉnh con thuyền lung lay lên. Tam Cung Phụng cả giận nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tam Cung Phụng, hình như là phong ấn trận hỏng rồi. Sao có thể, cái này phong ấn trận cái gì hư? Tam Cung Phụng kinh hãi, sau đó nói, nhất định phải đem hết toàn lực, bảo vệ cho này con thuyền. Hoàng Ngàn Miểu dựa vào Bạch Hổ trong lòng lực nói, Bạch Hổ đại thúc, nếu bọn họ chịu đựng không nổi, như vậy theo ta đi cứu người. Bạch Hổ đôi mắt bên trong hiện lên một tia nguy hiểm thần sắc. Hỏi, Tiểu Thủy Nhi muốn cứu ai? Hắn chính là nhìn không ra kia thần điện bên trong, còn có người đáng giá tiểu thủy nhi đi cứu. Hoàng Ngàn Miểu nói, thân điện thánh tử, là bằng hữu của ta. Cho nên vì hắn, nàng Hoàng Ngàn Miểu có thể cho một lần, lại không đại biểu có thể mỗi lần đều nhường nhịn, còn lại người xui xẻo bị cá sấu ăn không có gì quan hệ, yêu chi không có việc gì liền hảo. Bạch Hổ gật gật đầu nói, hảo, nếu là tiểu thủy nhi ý tứ, như vậy ta đương nhiên muốn cứu kia một cái thần điện thánh tử, ta cũng muốn nhìn xem kia một cái tiểu tử có chỗ nào hấp dẫn tiểu thủy nhi. Hoàng Ngàn Miểu nghĩ đến kia một trương yêu mị gương mặt, một đôi thuần tịnh lưu ly sắc con người, có chút hoài niệm nói, yêu chi, hắn thực mỹ. Bạch Hổ vẻ mặt bất đắc dĩ, thật bắt ngươi không có cách nào. Tiểu thủy nhi khi nào mới có thể không như vậy thích mỹ nhân đâu. Hoàng Ngàn Miểu cười ha hả nói, đương thiên hạ mỹ nhân, đều ở ta tay, như vậy ta đương nhiên thích chính mình mỹ nhân, sẽ không thích người khác, Bạch Hổ đại thúc sẽ giúp ta thực hiện nguyện vọng này sao. Bạch Hổ mặt tối sầm, ánh mắt có chút lập lòe, tức giận nói, thủy nhi nguyện vọng, thật sự thực to lớn đâu. Bọn họ ở không chung một chút sự tình đều không có, chính là thần điện người tổn thất thảm trọng, bất quá bọn họ thực lực không tồi, cũng che chở bọn họ thánh tử an toàn đến bờ biển. Bất quá kia một con thuyền thần khí cấp bậc thuyền, chính là muốn chi trả. Tam cung phụng nhìn hoàn hảo vô khuyết bọn họ, tức giận đến hai mắt bốc hỏa, đi hướng trước nói, không biết Bạch Hổ đại nhân, tới vô tận hẻm núi như vậy nguy hiểm địa phương làm gì? Bạch Hổ cũng hỏi ngược lại, không biết các ngươi thần điện người, tới vô tận hẻm núi làm cái gì? Chương 60 muốn nhìn chân dung điều kiện. Tam cung phụng nói, chúng ta thần điện người tới đây, đương nhiên là tuần hoàn theo thần ý chỉ tới làm việc. Bạch Hổ nói, chúng ta mặc hoàng người tới đây, đương nhiên chỉ là vì tới đóng phim điện ảnh mà thôi, vô tận hẻm núi này khối địa phương, phù hợp ta một cái kịch bản phim yêu cầu. Thật sự như thế sao? Tam cung phụng có chút hổ nghi nói, nếu là các ngươi thần điện đều như vậy đang nghi, như vậy bản đại nhân cũng không có gì biện pháp. Vượt qua là cú đàm, như vậy chính là tới an toàn khu vực, Bạch Hổ nói, các vị hôm nay cũng mệt mỏi, ngay tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi. Ngày mai liền phải chân chính bắt đầu quay. Là, lúc này thần điện người không ít người bị trọng thương, Tam cung phụng cũng phân phó ngay tại chỗ hạ trại hảo hảo dưỡng thương, nói cách khác chỉ sợ nhiệm vụ không có hoàn thành bọn họ liền chết ở chỗ này. Cái này vô tận hẻm núi bên trong chính là có không ít ma thú, đương Mạc Hoàng mọi người nhìn nhà bọn họ Bạch Hổ đại nhân khảo ra tới thơm ngào ngạt ma thú thịt lúc sau, mỗi người đều thèm nhỏ dãi không thôi. Không nghĩ tới Bạch Hổ đại nhân chẳng những kỹ thuật diễn hảo, kiếm tiền lợi hại, chủ nghệ thế nhưng cũng như thế chi hảo. Hoàng Ngàn Miểu lúc này đang ở một ngụm ăn Bạch Hổ đưa tới thịt nướng, thỏa mãn cười nói, Bạch Hổ đại thúc chủ nghệ lại tiến bộ. Bạch Hổ sùng nịch nói, còn không phải tiểu thủy nhi ngươi quá bắt bẻ, nếu là chủ nghệ của ta không tiến bộ, như thế nào khao ngươi dạ dày đâu. Thân điện người ngửi được kia mùi hương, đều cảm giác nói bọn họ chuẩn bị đồ ăn trở nên đần độn vô vị lên, chờ Hoàng Ngàn Miểu ăn cảm thấy mỹ mãn lúc sau. Cầm một con gà nướng chân đưa đến thần điện kia một bên nói, lao ra ra, ta xem các ngươi thánh tử vẫn luôn ở bên trong tiệu không có ra tới, hẳn là đói bụng, ngươi có thể hay không đem cái này thịt nướng đưa qua đi cho hắn. Hoàng Ngàn Miểu tướng mạo đáng yêu, hơn nữa kia thịt nướng thật sự là mỹ vị, Tam cung phụng cười nói, tiểu cô nương thật là có tâm. Kiểm tra quá không có độc liền đem gà nướng chân cấp tặng qua đi. Bạch Hổ ánh mắt càng ngày càng ai hoán. Tiểu Thủy Nhi thế nhưng đem chính mình cho nàng chuẩn bị đồ vật tặng người, Tiểu Thủy Nhi. Bạch Hổ đại thúc không cần sinh khí, ta đưa ngươi một cái môi thơm Nga. Hoàng Ngàn Miểu cười trấn an Bạch Hổ, ở trên má hắn hôn một cái, Bạch Hổ lại nhiều nước đắng đều chỉ có thể nhẫn mại ở. Sau một lúc lâu, Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên xoay người lại, vẫn luôn nhìn chăm chú vào kia một cái cố kiệu ánh mắt rời đi. Tiếp theo Bạch Hổ nghe được Hoàng Ngàn Miểu nói, Bạch Hổ đại thúc. Tiếp theo thần điện người nếu là ở trêu chọc chúng ta, cho ta hung hăng tấu. Ân, ta nhất định hung hăng tấu. Bạch Hổ gật đầu nói. Bởi vì luyện khí vẫn là thực tiêu hao linh hồn lực, cho nên ngày này Hoàng Ngàn Miểu nghỉ ngơi dưỡng sức, vì chính là có thể vào ngày mai quay chụp thời điểm có tinh lực biểu diễn. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Mạc Hoàng người liền tỉnh lại lên đường, Bạch Hổ không có đánh thức Hoàng Ngàn Miểu, chỉ là nhẹ nhàng ôm hắn lên đường. Tuyệt đối không thể làm Mạc Hoàng người giành trước, thân điện người cũng vội vội vàng vàng đuổi theo. Tam cung phụng, Mạc Hoàng người ở, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng chúng ta kế hoạch, cần thiết bám trụ bọn họ, nếu có thể làm cho bọn họ toàn bộ đều lưu lại nơi này, vậy tốt nhất. Một người thấp giọng ở Tam cung phụng bên tai nói. Việc này ngươi không nói ta cũng biết, bất quá kia một cái bạch hổ không bình thường, trong tay bọn họ còn có thần thú, cần thiết tiểu tâm tinh thần. Ly Vô Tận hẻm núi càng ngày càng gần, mà bọn họ quay chụp địa điểm, liền ở Vô Tận hẻm núi giới hạn, Vô Tận vực sâu, này một đường máy móc hung hiểm, bất quá Vân Đoàn trưởng kinh nghiệm phong phú, mang theo bọn họ tránh đi không ít linh thú. Liền ở ngay lúc này, không trung một con màu trắng đại điểu bay qua, không có công kích bọn họ, lại ném xuống một con máu tươi đầm địa linh thú, máu bay tứ tung, không ít người trên người lây dính thượng máu tươi. Vân Đoàn trưởng sắc mặt đại biến, không hảo, mùi máu tươi sẽ đưa tới Vô Tận hẻm núi bên trong linh thú vây công, chúng ta đi mau. Vừa rồi nào chỉ điểu hình như là thần điện khế ước thú, không nghĩ tới thần điện người ác độc như vậy. Một trận bùi đất bạo khởi, không ít linh thú vọt lại đây, tới rồi nơi này một khi chiến đấu lên chỉ sợ không ít người bị thương, đến lúc đó quay chụp sẽ bị chậm trễ. Hoàng Ngàn Miểu tâm một hành, nói, Chu Tước, đi ra cho ta, làm cho bọn họ an tĩnh một chút. Lúc này một cái hỏa hồng sắc thân ảnh, xuất hiện ở không trung bên trong, thần thú uy áp, làm này đó linh thú cũng không dám nữa lô mãng. Mọi người nhìn Chu Tước thân ảnh sửng sốt. Đây là xuất hiện ở Bắc Hoang rừng rậm Chu Tước thần thú, vốn dĩ cho rằng nó biến mất, lại không có nghĩ đến thế nhưng thành tiểu thủy nhi khế ước thú. Kia tiểu nha đầu quá yêu nghiệt. Chỗ tối vài người nhìn Chu Tước thân ảnh, cả kinh nói, thật là Chu Tước thần thú. Chu Tước ánh mắt dừng ở bọn họ trên người, liền ở ngay lúc này nó thân ảnh truyền vào này đó linh thú trong thai nói, cho ta đem những cái đó chướng mắt nhân loại tiêu diệt. Này đó ma thú nghe lệnh hướng tới những người đó giết qua đi, bọn họ cùng chạy lên hô, Tam Cung Phụng, Thánh Tử, cứu mạng A. Tam Cung Phụng nhìn kia truy lại đây linh thú cũng là sửng sốt, đây là có chuyện gì, mới vừa thức tỉnh Chu Tước lực lượng không cường, liền tính có thể chấn áp một ít ma thú, chính là đối với kết bè kết đội linh thú lại không có lớn như vậy hiệu quả, như thế nào sẽ? Chính là còn không có chờ hắn nghĩ kỹ đây là có chuyện gì, bọn họ đã không thể không cắn răng cùng này đó linh thú chiến đấu. Tam Cung Phụng đoán không sai, Chu Tước là không có cái kia năng lực, chính là có người rồi lại, Hoàng Ngàn Miểu ở Chu Tước trở về thời điểm, thấp giọng nói, huyết mạch phong ấn. Bạch Hổ thấp giọng ở Hoàng Ngàn Miểu bên tai nói, Tiểu Thủy Nhi, về sau bị bất đắc dĩ, không thể đủ bại lộ ngươi huyết mạch chí nhất, tuy rằng lúc này đây có Chu Tước đánh yểm trợ, chính là để ngừa vặn nhất. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, Bạch Hổ đại thúc, ta đã biết, ở cánh chim còn không có đầy đặn phía trước, ta sẽ cẩn thận. Đoàn phim người tiếp tục lên đường, dọc theo đường đi cũng gặp không ít linh thú, bất quá lại hữu kinh vô hiểm, chính là thần điện người ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ở Lạc U Đàm tổn thất một nửa nhân thủ lúc sau, lại bị linh thú cấp lộng chết một nửa, tình huống rất là thảm đạm. Vô Tận hẻm núi, gió lạnh gào thét, mọi người đều mỗi người vào vị trí của mình, bắt đầu rồi đệ nhất bộ phận cuối cùng một cái cảnh tượng quay chụp. Một nữ tử đi rồi tiến lên nói, Thủy Nhi tiểu thư, ngươi nên hóa trang. Bạch Hổ nói, giao cho ta là được. Bạch Hổ chỉ là cấp Hoàng Ngàn Miểu thay đổi một bộ quần áo, đến nôi hóa trang, Hoàng Ngàn Miểu nhẹ giọng nói, dung mạo giải phong, 7 phần chi nhất. Giải phong mấy thành, so hóa trang phải có dùng nhiều. Bạch Hổ ôm Hoàng Ngàn Miểu, thon dài tay từ nàng trên mặt xẹt qua, ôn hòa cười nói, không biết Tiểu Thủy Nhi ngươi đang ở dung mạo rốt cuộc là bộ răng gì. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Bạch Hổ đại thúc muốn nhìn sao? Ân. Bạch Hổ gật gật đầu nói, bất quá hiện tại không thể được a. Muốn ở một cái đặc thù dưới tình huống, Bạch Hổ đại thúc mới có thể nhìn đến. Bạch Hổ sửng sốt, tình huống như thế nào? Một đôi như ngó sen hai tay câu lấy Bạch Hổ cổ, dán ở hắn bên hai. Chương 61 Vô Tận vực sâu. Chờ Bạch Hổ đại thúc trở thành ta thời điểm, liền có thể thấy được. Một khi động tình, dung mạo phong ấn liền có thể tự động cởi bỏ. Bên hai còn tàn lưu kia ấm áp nhiệt khí, Hoàng Ngàn Miểu bóng người đã biến mất, Bạch Hổ kia một trường tuấn mỹ trên mặt, lúc này cũng lộ ra một cái chua xót tươi cười. Quay chụp đang ở tiến hành khi, hẻm núi giới hạn, Hoàng Ngàn Miểu áo lam nhẹ nhàng động lòng người, vô số ma thú trước ngẫu nhiên nối nghiệp, tất cả trở thành thủ hạ bại tướng của nàng. Này đó ma thú toàn bộ đều là nhân viên công tác khế ước thú mà thôi, cho nên Hoàng Ngàn Miểu cũng không có hạ sát thủ, nhất chiêu khởi, phong vân động, nhất chiêu lạc, thiên hạ bình. Đương thần điện người đi tới, thấy được một màn này, toàn bộ đều đảo chịu một ngụm khí lạnh, cái này tiểu nha đầu mấy ngày hôm trước xem thời điểm cảm thấy chỉ là diện mạo đáng yêu mà thôi, chính là hiện giờ vừa thấy, thế nhưng cảm thấy liền tính là bọn họ thần nữ điện hạ, cũng muốn tại đây nữ trước mặt ảm đạm thất sắc. Ầm ầm ầm, vô số ma thú ngã xuống, ở nàng dưới chân chiến đấu, nàng chính là vương, Tôn Lâm thiên hạ vương giả. Mỹ lệ, linh động, khí phách, như vậy khí chàng, tập hợp ở một người trên người, kinh diễm bắt mắt. Nơi này thời điểm Cố Kiệu Mảnh, bị chậm rãi xốc lên, một đôi mắt, nhìn chăm chú vào kia một cái áo lam thiếu nữ. Tiếp theo một cái bạch y lìa như ngọc nam tử, đem Hoàng Ngàn Miểu ôm vào tới rồi trong lòng ngực nói, Thủy Nhi nhưng mệt mỏi, buổi chiều muốn quay chụp cuối cùng một màn. Hắn nhìn phía kia vô tận vực sâu, đối người khác nói, lập tức kiểm tra công cụ, nhất định phải làm được vạn vô nhất thất. Tam cung phụng đi tới, đối Bạch Hổ nói, Bạch Hổ đại nhân, không biết các ngươi còn muốn quay chụp bao lâu. Bạch Hổ nói, chờ chụp xong tiểu Thủy Nhi hạ huyền nhai kia một màn, chúng ta liền hoàn thành lúc này đây quay chụp. Tam cung phụng sắc mặt biến đổi. Cái gì? Các ngươi muốn hạ huyền nhai? Bạch Hổ nhướng mày nói, chúng ta muốn hạ vực sâu, hay là các ngươi có ý kiến không thành? Tam cung phụng sắc mặt một thành, nói, các ngươi tuyệt đối không thể hạ vực sâu, bằng không đừng trách chúng ta thần điện người không khách khí. Bạch Hổ cười lạnh nói, như vậy các vị làm ta hảo hảo kiến thức một chút, cái gì gọi là không khách khí. Mặc Hoàng người các thực lực không tồi, nếu là thần điện người không có thương vong nói, vẫn là có thể liều một lần, chính là lúc này căn bản là không có khả năng. Tam cung phụng tức giận đến đôi mắt đều đỏ, nói, Bạch Hổ đại nhân, đắc tội chúng ta thần điện, các ngươi cũng chiếm không được cái gì chỗ tốt. Bạch Hổ nói, ta Bạch Hổ chỉ là muốn kiếm điểm tiền trinh mà thôi, tuyệt đối không có đắc tội thần điện ý tứ. Trong lòng có chút ngạc nhiên, hay là kia vượt sâu phía dưới, có cái gì thần điện coi trọng đồ vật không thành. Hảo, hảo, tốt nhất là như ngươi nói vậy. Vô tận vực sâu, sâu không thấy đáy, Hoàng Ngàn Miểu quả quyết không phải là thật sự nhảy xuống đi, kia quả thực cùng tự sát không thể nghi ngờ. Lúc này nàng trên người giúp đỡ trong suốt sợi tơ, này đó sợi tơ là tính chất đặc biệt, chất lượng so với thanh khí chút nào không kém, vô luận là lực đàn hồi vẫn là tính dai đều là cực hảo. Bạch Hổ không yên tâm kiểm tra rồi một lần lại một lần, nhìn Hoàng Ngàn Miểu đứng ở huyền nhai giới hạn, cho dù biết vạn vô nhất thất, chính là lại nhịn không được lo lắng. Bạch Hổ nói, Thủy Nhi, muốn hay không tìm cái thế thân? Thế thân nói, dùng thuật dịch dung có thể 100% ngụy trang, thì như Bạch Hổ chính mình mỗi một lần có cùng nữ chủ thân mật xuất diễn thời điểm, dùng toàn bộ đều là thế thân. Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, đây là ta diễn, từ đầu đến cuối, ta muốn đích thân diễn xong, không nghĩ bất luận kẻ nào nhúng tay. Bạch Hổ bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng, liền ở Hoàng Ngàn Miểu chuẩn bị ổn thỏa thời điểm. Mấy cái màu bạc thân ảnh ngồi ở một con đại điểu phía trên, nhằm phía huyền ngai dưới, chắc là muốn ở bọn họ phía trước hành động. Bạch Hổ nhìn về phía nơi đó, muốn nhìn xem làm Hoàng Ngàn Miểu nhìn với con mắt khác thần điện thánh tử rốt cuộc lớn lên có bao nhiêu mỹ, chính là lại bị người khác cấp chặn, không có nhìn đến hắn chân dung. Phía dưới có thần điện để ý đồ vật, bất quá này căn nàng không có bao lớn quan hệ, nàng hiện tại tưởng chính là chạy nhanh chụp xong một màn này sau đó thả ra phim tuyên truyền, dẫn kia một cái viết kịch bản người cắn câu. Bạch Hổ phất tay nói, đều chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt. Bạch Hổ tiện chân biến mất ở huyền nhai bên cạnh, mà Hoàng Ngàn Miểu một người đứng ở nơi đó, chờ đến thời cơ vừa đến, liền túi người nhảy xuống, tóc đen như mực, quyến rũ tăng hẳn ra, bóng người giống như nước chảy giống nhau, tiến vào vực sâu bên trong. Thủy Nhi, giờ khắc này, Bạch Hổ cảm giác được chính mình trái tim đột nhiên căng thẳng, giống như Thủy Nhi như vậy nhảy xuống đi, liền vĩnh viễn đều sẽ không lên đây giống nhau. Một màn này duy mỹ hình ảnh dừng hình ảnh ở, tiếp theo Bạch Hổ nói, nhanh lên làm tiểu Thủy Nhi đi lên. Chính là khi bọn hắn rút về sợi mỏng lúc sau, thế nhưng không có nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu người, mọi người đều đại biến. Thủy Nhi tiểu thư đâu? Đại tiểu thư đâu? Thủy Nhi rốt cuộc đi đâu? Bạch Hổ giờ khắc này cảm giác được chính mình muốn điên lên rồi, thân hình nếu phong giống nhau vọt tới huyền ngai dưới, mọi người sắc mặt đại biến nói, Bạch Hổ đại nhân. Chính là Bạch Hổ còn chưa tới huyền nhai dưới 1/3, đột nhiên một trận màu lam quang mang đột nhiên chặn hắn thân hình, đem thân thể hắn cấp bắn ngược tới rồi huyền nhai phía trên. Phúc, Bạch Hổ hộc ra một búng máu, không thể đi xuống, hoàn toàn không thể đi xuống. Liền ở ngay lúc này không trung bên trong xuất hiện vô số nói màu lam bóng kiếm, rơi vào huyền nhai ngầm, chính là chỉ là trong nháy mắt, một đạo bóng kiếm hiện lên, trên bờ nhiều một cái như mộng như ảo màu lam thân ảnh, mỹ lệ sắc mặt không có một chút huyết sắc. Màu thủy lam tóc dài mềm nhẹ như nước, chính là lúc này một đôi xanh biển con ngươi đều như là kết băng giống nhau. Bảo hộ thần thú đại nhân, ta thật sự không nghĩ tới, ngươi thế nhưng liền một người đều bảo hộ không được, ta hôm nay cuối cùng là giải quá kiến thức. Bạch hổ nao nao, Lam. Đừng cho ta rong dài, cùng nhau động thủ, phía dưới kia một cái cấm chế cường nghịch thiên. Lam lạnh lùng nói, đã vọt đi xuống, bạch hổ đương nhiên cũng không có chần chờ. Kia khủng bố lực lượng, thế nhưng muốn đem toàn bộ vô tận hẻm núi bắn cho không còn một mảnh, Mặc Hoàng người đồng thời lộ ra khiếp sợ vô cùng. Bọn họ hai người lại một lần về tới huyền nhai phía trên, chính là sắc mặt càng thêm tái nhợt, bạch hổ cả giận nói, đáng chết, phong chi giới áp chế quá lớn. Lam sắc mặt cũng không tốt, liền ở ngay lúc này không trung lôi vân chớp động, bạch hổ nói, các ngươi nhanh lên rời đi nơi này, đi càng xa càng tốt. Bọn họ hai cái vừa rồi tác dụng vượt qua trên thế giới này cực hạn lực lượng, kế tiếp muốn lọt vào lôi kiếp công kích, kia công kích là đủ để hủy thiên diệt địa. Mặc Hoàng người cũng không dám nữa chậm trễ, vội vội vàng vàng rời đi, kế tiếp bọn họ lưu trữ cũng chỉ có cấp đại nhân thêm phiền toái. Chờ lôi kiếp tới phía trước, chúng ta thử lại. Bạch Hổ nói, hắn sẽ không cam tâm. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu, cảm giác được chính mình chỗ sâu trong một cái màu lam cung điện bên trong, đương nàng hạ đến cái này huyền nhai bên trong thời điểm, đột nhiên cảm giác được có thứ gì ở lôi kéo nàng, tiếp theo nàng liền đi xuống dò xét một phen. Kết quả bị một trận màu lam quang mang cấp bao bọc lấy, tiếp theo liền biến mất. Cần thiết muốn nhanh lên đi ra ngoài mới được, bằng không bạch hổ đại thúc sẽ cấp điên rồi. Hoàng Ngàn Miểu ở cái này cung điện bên trong tìm kiếm đường ra, đột nhiên đụng phải một đám màu trắng người. Những người này đúng là thần điện người đâu, nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu, Tam Cung Phụng đối hắn phía sau một người nói, Thánh tử điện hạ, Mặc Hoàng người quả nhiên bất an hảo tâm, thế nhưng phái người cùng chúng ta thần điện người đoạt cái kia thần vật. Cái này tiểu nha đầu rốt cuộc là sắt vẫn là lưu. Chương 62 bản mạng khế ước giả huyền chưa ly, đầu đính khen thưởng bổ xong. Đám người bên trong có một cái 20 tuổi tả hưu thanh niên, một bộ tinh xảo bạch y, không nhiễm hạt bụi nhỏ, thoạt nhìn thánh khiết vô cùng, một khuôn mặt thượng, treo như là điêu khắc ra tới trách trời thương dân tươi cười. Cùng các ngươi nói qua bao nhiêu lần, không thể đủ tạo thành vô tội giết chóc. Thân điện người cúi đầu nói, thánh tử giáo huấn chính là. Hắn ngước mắt từ ái nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu muội muội, muốn hay không gia nhập chúng ta thần điện, trở thành thần hài tử, sinh ở thần phù hộ dưới. Từng câu từng chữ, giống như là một cái máy ghi âm khí người giống nhau hành vi cử chỉ, nói chuyện ngữ khí, làm Hoàng Ngàn Miểu có chút ngạc nhiên. Nàng trong lòng cũng kỳ quái, không phải yêu chi là thần điện thánh tử sao? Như thế nào lại chạy ra một cái như vậy người máy quân thánh tử, như vậy yêu chi hiện giờ như thế nào? Thần điện thánh tử, quả nhiên vẫn là ngươi loại người này thích hợp. Đây là Hoàng Ngàn Miểu tự đáy lòng làm một lần đánh giá, so với yêu chi, hắn càng như là thần điện thánh tử. Tam Cung Phụng cả giận nói, ngươi cái này tiểu nha đầu cũng dám đối chúng ta thánh tử nói năng lô mãng, chúng ta thánh tử thích hợp hay không đương thần điện thánh tử, cũng không phải là ngươi định đoạt. Thần điện thánh tử Bạch Thiên Trần nhìn Hoàng Ngàn Miểu liếc mắt một cái nói, tiểu muội muội ngươi gì ra lời này. Ha ha ha. Không có vì sao, ta chỉ là thuận miệng như vậy vừa nói, ngươi thuận miệng như vậy vừa nghe như vậy đủ rồi, hà tất như vậy dò hỏi tới cùng đâu. Hoàng Ngàn Miểu khẽ cười nói. Nhìn về phía những người này, Hoàng Ngàn Miểu vớt hạ bá đạo, nói, muốn hỏi thăm ngươi một chuyện A. Các ngươi thần điện bên trong, hẳn là không chỉ là không ngừng một cái thánh tử, mỗi cái thánh tử chi gian là cái gì quan hệ. Cạnh tranh đâu? Vẫn là bằng hữu. Tam Cung Phụng nói, chúng ta thần điện. Đương nhiên chỉ có một vị thánh tử, chúng ta thần điện chỉ ở sau điện chủ trí cao vô thượng tồn tại, ngươi cái này tiểu nha đầu ở nói bậy gì đó. Tam Cung Phụng hắn bên cạnh một người lôi kéo Tam Cung Phụng nói, còn có vị kia. Tam Cung Phụng hơi hơi sửng sốt, ngay cả Bạch Thiên Trần kia một chương công thức hóa mặt cũng tại đây một khắc hơi hơi biến đổi sắc, lại là hỏi, tiểu muội muội gì ra lời này. Bọn họ nói cũng không nhỏ thành, Hoàng Ngàn Miểu nghe được trong tai, lười biếng nói. Đều nói ta chỉ là thuận miệng vừa nói mà thôi, ta hiện tại muốn đi tìm ra đi lộ, không có thời gian cùng các ngươi nói chuyện thiếm. Xoay người chuẩn bị rời đi, lại bị người cấp vây quanh. Chấm đã. Bạch Thiên Trần đi hướng trước nói, như vậy tiểu muội muội, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta thần điện? Ta cảm thấy tiểu muội muội ánh mắt thuần tịnh, thiên chân vô tà, thần điện mới là nhất thích hợp ngươi địa phương, kia lây dính thượng phàm trần hơi thở mạc hoàng, sẽ làm bẩn ngươi thuần tịnh. Hoàng Ngàn Miểu vung tay lên, thực lực triển lộ không thể nghi ngờ, cười nói, các ngươi thần điện, sẽ thu ta như vậy phế xài sao? Thất cấp linh giả, tại ngoại giới đến lúc đó còn không xem như quá phế xài, chính là bực này thực lực ở bọn họ thần điện tuyệt đối là nhất đẳng nhất phế xài. Bạch Thiên Trần thở dài nói, ai? Không nghĩ tới tiểu muội muội ngươi. Thế nhưng, thật là đáng tiếc. Hắn thật sự không nghĩ tới như thế có linh khí một cái tiểu muội muội, thực lực phế xài đến như vậy nông nỗi. Thánh tử, còn chờ làm gì? Liên tính nàng thực lực được, chỉ cần nàng hạ nơi này, chúng ta liền không thể thiếu cảnh giác. Tam cung phụng trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Thần ý chỉ, không thể trái bối, tiểu muội muội ta sẽ làm ngươi vui sướng tiến vào luân hồi, hy vọng ngươi kiếp sau có thể trở thành một thiên tài mà không phải phế xài. Bạch Thiên Trần đột nhiên sắc bén vô cùng chộp tới Hoàng Ngàn Miểu, liền ở khoảnh khắc chi gian, Hoàng Ngàn Miểu thân hình chợt lóe trên tay đã nhiều một cái băng truy, cười lạnh nói, thực xin lỗi, bổn cô nương đời này còn rất dài, nhưng không nghĩ chờ kiếp sau trở thành thiên tài. Hoàng Ngàn Miểu triển lộ chính mình phế xài thực lực làm mọi người đều thả lỏng cảnh giác, cho nên làm nàng nhất chiêu thực hiện được. Ngươi ít nhất là linh vương thực lực, ngươi thế nhưng gạt chúng ta. Tam cung phụng vô cùng phẫn nộ nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu. Bạch Thiên Trần như cũ bãi một bộ từ ái biểu tình nói, tiểu muội muội, buông ta ra, hết thể còn có thể đủ quay đầu lại, bằng không chờ đến thần giáng tội cùng ngươi, chỉ sợ ngươi liền vãng sinh cơ hội đều không có. Hoàng Ngàn Miểu trợn trắng mắt nói, ta nói ngươi như vậy không mệt sao. Bạch Thiên Trần mặt không có một chút biến hóa, mà Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, các ngươi biết đi ra ngoài biện pháp sao. Đưa ta rời đi. Ta liền đem các ngươi cái này thánh tử cấp thả, nói cách khác ta không ngại các ngươi thần điện cái này duy nhất thánh tử chết ở chỗ này. Ngươi lớn mật, cũng dám uy hiếp chúng ta thần điện sứ giả. Hoàng Ngàn Miểu bị thương băng truy nhẹ nhàng một hoa, ta cũng không phải là uy hiếp. Các ngươi cho ta hảo hảo quyết định đi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ngươi thật sự chỉ là muốn đi ra ngoài. Tam trưởng lao đáy mắt hiện lên một tia ánh quang. Đúng vậy. Ai nguyện ý ở cái này địa phương quỷ quái a? Ta lập tức mở ra đi ra ngoài thông đạo. Tam trưởng lão mở miệng nói. Kế tiếp hắn là ở một chỗ buông xuống một ít đồ vật, thoạt nhìn như là truyền tống trận giống nhau. Hắn nói, chỉ cần ngươi đi vào nơi này, như vậy liền có thể đi ra ngoài. Hoàng Ngàn Miểu bắt cóc Bạch Mạch Trần chậm rãi tới gần, liền ở muốn tới gần thời điểm đem Bạch Thiên Trần trực tiếp đẩy đi ra ngoài nói, hủy diệt chi phong ấn, bị ta phá. Trong nháy mắt bọn họ nơi địa phương sụp đổ, Hoàng Ngàn Miểu thân ảnh nhanh như chớp chạy, thần điện kín người khẩu hầu ngôn loạn ngữ, ở nơi đó lộng hạ một cái trói buộc trận pháp nói cho nàng là đi ra ngoài trận pháp, ngốc tử mới có thể tin tưởng. A, một đám người kêu thảm thiết, sau đó một cái tiếng giống giận truyền đến. Nàng thế nhưng là phong ấn sư, nàng. Phong ấn sư ba người, giống như long trời lở đất giống nhau lệnh thần điện này đoàn người cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Bạch Thiên Trần nói, phong ấn sư, nhất định phải bắt lấy nàng, tốt nhất là bắt sống, nếu là không được, cũng muốn sẽ không tiếc giết chết. Đúng vậy. Bất quá, thánh tử, hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được kia một cái thần vật, cái này tiểu nha đầu sau đó lại thu thập cũng không muộn. Tam cung phụng lên tiếng nói. Tam trưởng lao nói chính là, lúc này đây nếu có thể tìm được thần vật lại còn có bắt được một cái phong ấn sư, kia tuyệt đối là công lớn một kiện. Phong ngữ đại lục phong ấn sư cực kỳ thiếu, nhiều lắm 10 cái mà thôi, hơn nữa 10 cái bên trong ít nhất có 8 người ở thần điện bên trong, mà còn lại chi chưa bị thần điện phát hiện. Thần điện đối phong ấn sư quả thực là cầu hiền như khác, vì một cái phong ấn sư có thể đem toàn bộ phong ấn sư phiên cái đỉnh hướng lên trời, này cũng làm phong ấn sư giá trị con người càng ngày càng cao. Hoàng Ngàn Miểu từ thần điện này đoàn người bị thương trốn thoát, liền tại đây một cái cung điện bên trong đi qua, toàn bộ màu lam kiến trúc. Giống như là mê cung giống nhau, chỉ sợ tại đây cả đời đều đi không ra đi. Hoàng Ngàn Miểu lúc này lấy ra tới cửu bảo, thâm hô một hơi nói, cửu bảo, ngươi có thể dẫn đường sao? Thượng một lần thiên dẫn đường, đem nàng hố thảm hề hề. Lúc này đây, nàng không dám tưởng, nàng này hoàn toàn là bất cứ giá nào, liền tính là gặp xui xẻo sự tình, cũng so ở chỗ này, lang thang không có mục tiêu đi tới muốn hảo đến nhiều. Nô cô cửu bảo cao hứng muốn nhảy dựng lên. Hiển nhiên là đã nghẹn thật lâu. Nhìn nó như vậy cao hứng, Hoàng Ngàn Miểu thật sự có một loại thực cảm giác không ổn. gắt gao nắm nó cái đuôi nói, cửu bảo, ngươi đây là nếu là ở hồ ta, tiểu tâm ta lột da của ngươi ra nướng ngươi. Cửu bảo nháy mắt liền game over, có chút hể phải không phân chấn lên, Hoàng Ngàn Miểu lại là hung hăng nghéo. Sợ nói liền cho ta hảo hảo dẫn đường. Cửu bảo cuối cùng hạ quyết tâm, hưu, một tiếng, ở phía trước dẫn đường, Hoàng Ngàn Miểu bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo nó đi. Vòng qua mấy cái giao lộ lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên nghe được một trận kịch liệt dòng nước thanh, dù vậy, bị cửu bảo hung hăng hố một lần nàng lúc này thả chậm bước chân. Cửu bảo đột nhiên cũng cảm giác được cái gì, nhanh chóng tránh thoát Hoàng Ngàn Miểu bên người, Hoàng Ngàn Miểu chậm rãi tới gần, liền nghe được dòng nước thanh bên trong truyền đến người nói chuyện thanh âm. Chính là nơi này, cảm ứng thạch chỉ dẫn đó là này khối địa phương. Xem ra thần vật thật sự liền ở chỗ này, cẩn thận một chút tìm. Hoàng Ngàn Miểu trừng mắt nhìn cửu bảo liếc mắt một cái, thứ này dẫn đường thế nhưng đem chính mình đưa tới địch nhân nơi này, quả nhiên là một cái cự hố hóa. Cửu bảo nháy vô tội đôi mắt nhìn Hoàng Ngàn Miểu, nó là thật sự không biết này đó đáng giận nhân loại tìm tới nơi này tới hoa. Bất quá thần vật, bọn họ muốn tìm thần vật rốt cuộc là thứ gì hoa. Hoàng Ngàn Miểu lẩm bẩm, bất quá nghĩ thần điện người lao lực trăm cây ngàn đắng đi vào cái này địa phương, muốn tìm được đồ vật liền không phải cái gì phàm vật. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp đem cửu bảo ném tới rồi chính mình túi áo, nói, tồn tại phong ấn. Nàng thân hình nháy mắt biến thành không khí, chỉ cần không phải thực lực mạnh mẽ người buông ra tinh thần lực tìm tòi, là sẽ không phát hiện nàng, mà lúc này thần điện người ở toàn lực tìm kia một cái thần vật, nơi nào sẽ tưởng được đến Hoàng Ngàn Miểu sẽ ở lúc sau đột kích đâu. Hoàng Ngàn Miểu tìm một cái tầm nhìn nhất trống trải địa phương, quan sát đến bọn họ hành động. Lại không thể không cảm khái trước mắt này phiên tình cảnh thật sự là cực kỳ xinh đẹp, màu lam bình thường giống như một khối lụa bố giống nhau, chỉ cần có người tùy ý đi cắt may, liền có thể lấy ra làm một kiện tân váy lụa. Rơi xuống đất thanh âm thanh thúy giống như một đầu nhạc khúc, trăng non hình ao hồ. Thanh triệt thấy đấy, như mộng như ảo cảnh tượng, chính là này đó thần điện người có chút gây mất hứng. Chính là không thể động thủ đem bọn họ cấp phong ấn trụ. Nơi này trừ bỏ cái kia thánh tử là một cái linh vương chi kia một cái tam cung phụng là một cái linh tông, còn lại người đều là linh đế. Này một con cường đại đội ngũ không phải nàng có thể địch nổi, nàng hiện giờ chỉ có thể tĩnh xem này thay đổi. Liên ở bọn họ đang tìm kiếm thời điểm, đột nhiên buộc phát ra tới hoanh, một tiếng vang lớn, đột nhiên vô số điều khổng lồ đầu, từ thác nước mặt khác một đầu nhằm phía bọn họ, thần điện mọi người toàn bộ đều hoảng loạn lên. Cẩn thận, có ma thú. Tam cung phụng một tiếng hô to, mọi người đều phân tán mở ra, mà một cái đầu ở nháy mắt biến thành vô số cái đầu, đuổi bắt mỗi người. Và anh, kia một cái đầu ở nháy mắt đánh trúng Hoàng Ngàn Miểu phía sau vách đá, nàng phong ấn tại nháy mắt bị đánh nát, Hoàng Ngàn Miểu kinh hãi, nàng cũng bị phát hiện. Mở ra linh cánh dù, Hoàng Ngàn Miểu chặn phi lạc mà xuống hòn đá, thân điện người phát hiện Hoàng Ngàn Miểu cũng là kinh ngạc vô cùng. Bất quá lúc này phải đối phó ma thú căn bản là không rảnh lo Hoàng Ngàn Miểu. Mỗi người đều dùng chính mình vũ khí công kích tới này đó đầu rắn, liên tục đòn nghiêm trọng giống như chọc giận này một đầu ma thú, nó giống, công kích càng thêm điên cuồng lên. Càng thêm lệnh người ngạc nhiên chính là nó trên người còn dài quá một tầng vảy, ngay cả thánh khí nơi tay Hoàng Ngàn Miểu đều không gây thương tổn nó nửa phần. Thần điện bên trong người cũng có không ít hảo hóa, chính là cũng là giống nhau kết quả. Phanh phanh phanh, khổng lồ đầu quét ngang tứ phương, liền có không ít người bị thương hung hăng ngã ở trên mặt đất. Xuất sinh, cho ta đi tìm chết. Tam cung phụng vọt đi lên, võ tông lực lượng một buộc phát ra tới, đương nhiên không tầm thường. Hoàng Ngàn Miểu lấy ra cửu bảo nói, cửu bảo, ngươi còn có thể đánh sao? Cửu bảo lắc lắc cái đuôi, chính mình không được làm. Quả nhiên thời khắc mấu chốt, không thể dựa ngươi. Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu, chính là càng là như vậy đánh tiếp. Càng là cảm thấy này một đầu ma thú quá khó đối phó. Lúc này nơi đây, đối diện còn có thần điện người, không thể hoàn toàn cởi bỏ huyết mạch phong ấn, liền tính giải khai, chỉ sợ cũng không nhất định dùng được. Chỉ có thể tiếp tục đánh, kế tiếp Hoàng Ngàn Miểu sở triển lãm ra tới sức chiến đấu, làm thần điện người đều cảm thấy kinh ngạc, thiên phú như thế chi hảo, hơn nữa vẫn là một cái phong ấn sư, người như vậy thật sự quá yêu nghiệt. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Nhất chiêu quét ngang đi ra ngoài, Hoàng Ngàn Miểu nói, Chu Tước, mang ta lui lại. Một con hỏa hồng sắc Chu Tước xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt, Hoàng Ngàn Miểu nhảy tới Chu Tước trên lưng cười nói, các vị chậm rãi đánh, ta đi trước. Chu Tước mở đường, Dọc theo đường đi cuối cùng tìm được rồi xuất khẩu, Hoàng Ngàn Miểu thuận tay ở xuất khẩu hạ một cái phong ấn, chờ đến thần điện người muốn chạy trốn thời điểm thế nhưng trốn không thoát đi, ngay cả không có trừ bỏ từ ai ở ngoài khác biểu tình người máy quân thánh tử cũng nổi giận mắng, đáng giận tiểu nha đầu. Hoàng Ngàn Miểu một đường chạy như bay, rốt cuộc thoát đi đến an toàn địa phương, Hoàng Ngàn Miểu hỏi, tiểu Chu Tước, ngươi cảm giác được kia một đầu ma thú là cái gì ma thú sao? Tiểu Chu Tước biến thành một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nam hài, đứng ở Hoàng Ngàn Miểu bên người nói, tỷ tỷ, ta cảm giác được kia không phải ma thú, mà là cửu u ngàn đầu xà, một loại hung thú, thực lực có thể so với thần thú, chúng ta hiện tại đều không phải nó đối thủ. Nhìn nhìn chính mình, nhìn nhìn ở trang vô tội cửu bảo, thứ này chính là huyết mạch dọa thú một chút, nếu là đánh lên tới bọn họ bán kính tám lượng. Một khi đã như vậy, chúng ta vẫn là tìm ra khẩu đi. Hoàng Ngàn Miểu bắt lấy cửu bảo nói, ngươi lại cho ta hướng nguy hiểm địa phương mang thử xem, cho ta tìm ra khẩu. Chính là cửu bảo lại dùng sức vẫy đuôi, Hoàng Ngàn Miểu nói ngươi trừ bỏ biết đi kia một chỗ, mặt khác địa phương ngươi không biết, càng không cần phải nói xuất khẩu. Cửu bảo gật gật đầu, Hoàng Ngàn Miểu khóc không ra nước mắt, nói, ngươi tìm ta chính mình tìm. Thông tin thạch vô pháp sử dụng, hoàn toàn liên hệ không thượng Bạch Hổ Đại Thúc, Hoàng Ngàn Miểu lòng nóng như lửa đốt ta. Nhất định phải nhanh lên đi ra ngoài. Lúc này toàn bộ vô tận hẻm núi giống như đã biến thành một mảnh vô tận bình nguyên, chính là như cũ không có tìm được bọn họ người muốn tìm, chỉ là nhiều hai cái vết thương chồng chất nam nhân mà thôi. Một thân bạch y, lúc này đã biến thành cháy đen, một cái khác một thân áo lam, lúc này lại che kín vết máu. Bạch Hổ hưu khí vô lực nói, ta thật lâu không có nếm thử quá này lôi kiếp tư vị. Ngươi có thể tiếp tục nếm thử. Nếu là lại nếm thử ta liền không thể lưu tại phong chi giới, không thể lưu tại tiểu thủy nhi bên người. Chính là nàng rốt cuộc trốn đi đâu? Lam tức giận nói. Ta tin tưởng tiểu thủy nhi sẽ không có việc gì, hơn nữa chúng ta hiện tại cũng cái gì đều không thể làm, chỉ có thể chờ. Ta chưa từng có nghĩ tới, ngươi thế nhưng là Bạch Hổ có chút tò mò nhìn về phía Lam. Bạch Hổ nói, ta có lẽ hiểu biết tiểu thủy nhi vì sao mỗi một lần thích xích thủ không quyền chiến đấu. Có lẽ nàng đang đợi ngươi, có lẽ ngươi thực thích hợp hắn. Chờ ta sao? Lam ánh mắt trở nên xa xưa, hiện tại cũng không phải là nói chuyện này thời điểm, trước đem thương dưỡng hảo mới là đúng là. Hoàng Ngàn Miểu tìm không thấy xuất khẩu, cuối cùng hạ quyết tâm nói, chúng ta lại trở về. Chờ đến Hoàng Ngàn Miểu lại trở về thời điểm, liền thấy được đầy đất hỗn loạn, có vết máu, có thi thể, làm Hoàng Ngàn Miểu cảm giác được thất vọng chính là... Này đó thi thể bên trong không có kia một cái thánh tử, cũng không có kia một cái tam trưởng lão. Hoàng Ngàn Miểu đánh giá kia một cái thác nước, kia một con cửu u ngàn đầu xà cuối cùng bản thể. Chỉ sợ ở kia thác nước lúc sau. Lúc này một đạo lam quang nhằm phía thác nước, kia không phải cửu bảo là ai. Hoàng Ngàn Miểu vọt đi lên. Cửu bảo, ngươi nha không muốn sống nữa. Này hố hóa dù sao cũng là nàng khế ước thú, cho dù biết kia lúc sau có nguy hiểm. Hoàng Ngàn Miểu lại không thể không đuổi theo, một vọt vào thác nước bên trong, trong lúc nhất thời hắc ám làm Hoàng Ngàn Miểu hoàn toàn thích ứng không được, tiếp theo liền cảm giác được yên tĩnh vô cùng. Cửu bảo về tới Hoàng Ngàn Miểu trong lòng ngực không dám động, Hoàng Ngàn Miểu vừa nhấc đầu, liền thấy được một đầu khổng lồ vô cùng xà chiếm cư ở sơn động trên đỉnh, chỉ sợ là cùng thần điện đoàn người đại chiến lúc sau mệt mỏi, nó đang ở nghỉ ngơi. Ô ô cửu bảo thật cẩn thận kêu, ánh mắt liếc hướng về phía trước. Hoàng Ngàn Miểu tâm hơi hơi vừa động, phía trước có đồ vật, nhìn kia cự xà thật sự là thấm người khẩn, Hoàng Ngàn Miểu thật sự không dám lại đi phía trước đi trước, chính là phía trước kia đồ vật đối với nàng có lớn lao lực hấp dẫn. Hoàng Ngàn Miểu chỉ có thể kiên trì đi phía trước đi, gần, càng ngày càng gần. Nàng đi tới một cái đầm bích sắc trong nước, liền thấy được một khối tinh màu lam mảnh nhỏ. Cựu trọng thủy tinh ánh liên mảnh nhỏ, Hoàng Ngàn Miểu thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng tới. Bắt lấy cửu bảo cái đuôi, thứ này vẫn là có đại tác dụng, đương Hoàng Ngàn Miểu chuẩn bị duỗi tay đi bắt trụ mảnh nhỏ thời điểm, đột nhiên kia một đầu cửu u ngàn đầu xa động, thân rắn vừa động liền đem Hoàng Ngàn Miểu cấp trói buộc hung hăng ném tới rồi thác nước ở ngoài. Phanh! Ở hung hăng rơi xuống đất trong nháy mắt kia Hoàng Ngàn Miểu sử dụng không ít phòng ngự thần khí, giảm bất thương thế, chính là vẫn là ngũ tạng lục phủ đã chịu trọng thương, này một quăng ngã thật sự thực tàn nhẫn a. Nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu bị thương, một đạo hỏa hồng sắc quang mang vọt đi lên nói, một con hung thú, cũng dám thương ta tỉ tỉ, thật là tìm chết. mà bên trong cũng truyền đến một cái tiếng hừ lạnh, còn không có trưởng thành lên Chu Tước, cũng tưởng cùng ta đấu, vừa lúc có thể trở thành ta chất dinh dưỡng. Vô số chỉ đầu lưỡi mở ra buồn máu miệng rộng nhằm phía Chu Tước, bởi vì thân thể tự lành năng lực cường hãn, Hoàng Ngàn Miểu thương thế hảo không sai biệt lắm, đương nhiên cũng gia nhập chiến đấu đội ngũ. Chu Tước một người đối phó này cửu lũ ngàn đầu xa tuyệt đối có chút khó khăn. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Phong ấn thuật không cần tiền tạp qua đi, chính là giết chết một đầu vẫn là có. Hoàng Ngàn Miểu bước bước chân, nói, huyết mạch giải phong, toàn bộ. Những cái đó đầu rắn, tại đây một khắc thời điểm thế nhưng toàn bộ đều an tĩnh xuống dưới, chính là chỉ là trong nháy mắt lại truyền đến một cái mừng như điên thanh âm. A ha ha, thần hoàng huyết mạch. Ta thế nhưng đụng phải thần hoàng huyết mạch. Với anh, một tiếng vang lớn, kia một cái thác nước bên trong chớp động sập hơn phân nửa, một đầu khổng lồ vô cùng dữ tợn cự xà vỡ ra, chuông đồng đại đôi mắt tham lam vô cùng nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu. Đối với mặt khác ma thú, ngươi thần hoàng huyết mạch, có tuyệt đối áp chế tính, chính là đối với chúng ta hung thú lại không được, bất quá ngươi thần tộc huyết mạch, đối với ta tới nói, tuyệt đối là đại bổ, chỉ cần uống qua ngươi huyết, như vậy ta có thể trở thành mạnh nhất hung thú, a ha ha. Điên cuồng tiếng cười làm Hoàng Ngàn Miểu vội vàng lui về phía sau, chính là ở trong nháy mắt cửu lũ ngàn đầu xà đem sở hữu lực công kích đều tập trung ở Hoàng Ngàn Miểu trên người, mục đích chỉ có một, ăn này một cái có được thần hoàng huyết mạch tiểu nha đầu. Ầm ầm ầm, công kích giống như mưa rền gió dữ giống nhau rơi xuống, cường hãn, thật sự rất mạnh. Cửu Bảo cũng vọt đi lên, vô cùng phẫn nộ nhìn nó. Cái này làm cho cửu u ngàn đầu xa lại một lần bừng tỉnh nói, thần long huyết mạch, thế nhưng cũng bị ta đụng phải, uống thuốc ăn xong các ngươi hai cái, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ, đều không người là đối thủ của ta. Nghe được lời này, liền Hoàng Ngàn Miểu đều nhận không ra kinh ngạc, cửu bảo cái này hố cha hóa có được thần long huyết mạch, nó rốt cuộc chỗ nào như là thần tộc huyết mạch. Cửu bảo lực lượng vô dụng bị trừ bay, mà lúc này Chu Tước cũng bị trọng thương. Xinh đẹp lông chim cũng không biết rớt nhiều ít căn, hắn hô, tỉ tỉ, chạy mau. Chạy, các ngươi muốn chạy trốn nơi đâu? Cửu u ngàn đầu xà ở nháy mắt đem sở hữu giao lộ cấp ngăn chặn. Đi tìm chết đi, đi tìm chết đi. Có được cao quý huyết mạch các ngươi liền ở còn chưa trưởng thành phía trước trở thành ta chất dinh dưỡng đi. Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt càng ngày càng khó coi, cửu trọng thủy tinh ánh liên mảnh nhỏ liền ở nàng trước mắt, khởi bỏ phong ấn biện pháp liền ở nàng trước mắt. Chính là hiện giờ lại phải bị này một đầu ghê tởm hung thú cấp giải quyết. Trên thế giới này còn có thật nhiều Mỹ Nam không có đùa giỡn đâu. Nàng thật sự không cam lòng làm chính mình uy một đầu ghê tởm hung thú A. Liên ở kia buồn máu miệng rộng muốn giết đến Hoàng Ngàn Miểu trước mặt thời điểm. Đột nhiên Hoàng Ngàn Miểu trên người thiêu đốt một trận màu đen ngọn lửa. Cửu u ngàn đầu xa đột nhiên kêu thảm thiết nói. A, đây là cái gì hỏa? Đây là thứ gì? Nàng bản mạng chi hỏa. Là truyền thừa với chính mình phụ thân, mà cái này màu đen ngọn lửa, tuyệt đối không phải nàng. Màu đen ngọn lửa nhằm phía chân trời, phá tan cửu tiêu, Hoàng Ngàn Miểu loáng thoáng nhìn đến kia màu đen ngọn lửa bên trong chậm rãi hình thành một người hình, ngọn lửa càng thêm điên cuồng, mà một bóng hình từ kia màu đen ngọn lửa bên trong, mại ra tới. Hòa hồng sắc tóc dài, trương dương bắt mắt, giống như hỏa giống nhau nóng rực, thân xuyên một thân màu đen trường bào, có thể cùng kia ma diễm hòa hợp nhất thể. Trường bào thượng ngọn lửa đồ văn, sinh động như thật, rất sống động, hắn lăng không đã đi tới, nện bước ưu nhã mà khí phách mười phần, đi tới Hoàng Ngàn Miểu trước mặt, túi đầu nhìn về phía, duỗi tay miêu tả Hoàng Ngàn Miểu kia tinh xảo khuôn mặt nói, ta bản mạng khế ước giả, nô mệnh nguyên chưa ly, đời này kiếp này, không rời không. Bỏ. Hoàng Ngàn Miểu bắt lấy hắn tay nói, ta biết, ngươi vẫn luôn đều ở, nguyên. Lấy nhữ chi tâm, hệ ta chi hồn. Bản mạng tương liên, vĩnh sinh vĩnh thế, cùng mệnh tương liên, không rời không bỏ. Hoàng Ngàn Miểu cũng nỉ non, lấy như chi tâm, hệ ta chi hồn, bản mạng tương liên, vĩnh sinh vĩnh thế, cùng mệnh tương liên, không rời không bỏ. Trong nháy mắt, một trận màu lam quang mang bao vây lấy Hoàng Ngàn Miểu, Hoàng Ngàn Miểu thực lực trực tiếp liền tiêu lên tới Linh Vương Đỉnh, nhìn Hoàng Ngàn Miểu, Uyên Chưa Ly nói, ta tiểu chủ nhân, ngươi nhìn thấy ta, còn có cái gì lời muốn nói sao? Có. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp nào tới, miêu tả hắn liền trường thâm thúy tinh xảo đường cong, tuấn mỹ yêu dị, khí phách vô cùng, lẩm bẩm. Người lớn lên như vậy đẹp, vì cái gì không còn sớm điểm ra tới cho ta xem, ta thực tức giận, ngươi nếu là không hảo hảo bồi thường ta, ngươi liền xem rồi làm đi. Bản mạng tương liên, tâm hồn cũng là tương liên, cho dù Huyên chưa ly quen thuộc chính mình chủ nhân tính tình, chính là nghe được lời này, khóe miệng run rẩy một chút. Liền này đó. Hắn hỏi, ngươi liền không cảm thấy thực lực của ta cường sao? Không cảm thấy ta ngục hỏa rất lợi hại sao? Liền. Hoang Nan Miểu cười nói, chỉ cần ngươi mặt đẹp là được. Lúc này Huyên cảm giác được hỗn độn, hắn đường đường nguyên ngục đệ nhất bá chủ, hiện giờ thế nhưng muốn dựa vào mặt sinh hoạt. Hắn xoay người lại, một đôi đen nhánh như mực con ngươi nhìn chằm chằm Cửu Vũ ngàn đầu xa nói, ta tiểu chủ nhân, liền này một con rắn nhỏ ở khi dễ ngươi sao? Chỉ là liếc mắt một cái, Cửu Vũ ngàn đầu xa liền không tự chủ được lui về phía sau một bước, một loại tới đến nỗi linh hồn chỗ sâu trong sợ hãi, vứt đi không được. Cửu Bảo tránh ở Hoàng Ngàn Miểu trong lòng ngực, nhịn không được đánh run run, người nam nhân này, thật là khủng khiếp, hảo hắc ám. Này thật là trên thế giới này lực lượng sao? Khó trách chính mình muốn bản mạng khế ước, không bị cho phép. Chu Tước lúc này biến thành bỏ túi bản, cũng bị huyên khí thế cấp dọa tới rồi. Nó cúi đầu ở Hoàng Ngàn Miểu trong lòng ngực, tỉ tỉ khế ước thú một cái so một cái lợi hại, xem lao nó muốn tỉ tỉ khế ước, thực lực cần thiết muốn biến cường mới được qua. Ngươi rốt cuộc là cái gì? Cửu Vũ ngàn đầu xà đều cảm giác được chính mình hàm răng ở run lên. Chính mình cũng sống mười mấy vạn năm, chính là trước nay đều không có nhìn đến quá như vậy khủng bố thú, không. Đừng nói không thấy qua, kia hoàn toàn là hoàn toàn không có nghe nói qua. Huyên lông mày hơi hơi một chọn nói, một con kiến mà thôi, có cái gì tư cách biết ta thân phận, ra tay đi. Cho ngươi một lần cơ hội, ngủ lâu như vậy, nếu là trực tiếp nháy mắt hạ gục ngươi không thể ở chủ nhân trước mặt triển lộ thân thủ, kia có điểm không thể nào nói nổi. Cửu Vũ ngàn đầu xà nào dám ra tay, vội vàng xin tha đến, đại nhân, cầu ngươi tha ta đi. Ta tu luyện đến nay không dễ dàng. Thấp hèn cao ngạo đầu, bắt đầu tha mạng. Huyên trong mắt hiện lên một đạo lăng quang. Sớm tại ngươi muốn ăn ta tiểu chủ nhân thời điểm, liền đại biểu cho ngươi kết cục đã chú định, hiện tại chết, hoặc là dây rủa một phen chết. Ngươi tuyển một cái đi. Liền ở ngay lúc này Cửu Vũ ngàn đầu xà đột nhiên cả giận nói, đây là ngươi bức ta. Cửu Vũ ngàn đầu xà hiện tại ở trong lòng kỳ vọng người này khí thế cùng cái kia một tiểu nha đầu giống nhau, quan có lệnh thú cảm giác được gáp bách lại không có chân chính thực lực. Với anh, liều mạng một kích, đến cuối cùng liền mục tiêu đều không có mệnh trùng, lúc này một đạo màu đen ngọn lửa, từ nó thân thể nội bộ bắt đầu thiêu đốt lên, Uyên Khinh phiêu phiêu nói, cho ta chết đi. Ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt lên. Nay một đầu Cửu Vũ ngàn đầu xà lại mặt tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới liền hồn phi phách tán, Hoàng Ngàn Miểu cùng hai chỉ thú lúc này mở to hai mắt nhìn, hảo cường, đã sớm biết thứ này sẽ rất mạnh, lại không có nghĩ đến cường như thế thái quá, nháy mắt hạ gục a. Tuyệt đối nháy mắt hạ gục. Hắn đến gần nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu cười nói, tiểu chủ nhân, kia một con kiến đã giải quyết, này hai chỉ vật nhỏ cũng làm cho bọn họ ngủ một giấc đi. Chúng ta hảo hảo nói chuyện. Rồi tay đem Hoàng Ngàn Miểu kéo qua đi, nhẹ nhàng một chút Cửu Bảo trở lại khế ước trong không gian, mà Chu Tức trực tiếp ngủ rồi. Hoàng Ngàn Miểu thưởng thức kia như tơ lụa giống nhau hỏa hồng sắc tóc dài cười tủm tỉm nói, Huyên, nói chuyện, nói tình vẫn là nói ai đâu. Ngươi liền không hiếu kỳ ta vì cái gì ngủ lâu như vậy. Hắn vốn dĩ cho rằng thực hiểu biết trực tiếp tiểu chủ nhân, lại không có nghĩ đến tỉnh lại thời điểm chân chính đối mặt nàng. Lại là một cái khác nàng. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ nói, ngươi ngủ đều ngủ, có cái gì hảo nói, hay là ngươi làm ta đem ngươi cấp ngủ, hảo hảo trả thù mấy năm nay ngươi làm bản mạng khế ước thú đều bất tận trước. Hoàng Ngàn Miểu dán ở hắn bên thai nói, kỳ thật ta là rất vui lòng lạc. Ai làm ngươi lớn lên đẹp như vậy, không biết ngươi ý tứ như thế nào. Nói xong ở hắn trên mặt hôn một cái, tiếp theo khẽ cau mày. Huyên hỏi, làm sao vậy? Hôn một cái. Còn không có nếm đến cảm giác, lại đến một cái. Hoàng Ngàn Miểu lại ăn một ngụm đậu hủ, Huyên bất đắc dĩ nhìn nàng nói, ta tiểu chủ nhân, ngươi đừng náo loạn. Đúng rồi, cửu trọng thủy tinh ánh liên. Màu lam thân ảnh chợt lóe, Hoàng Ngàn Miểu thân hình giống như tia chớp giống nhau nhảy vào thác nước bên trong, Huyên vội vàng đuổi theo đi. Hoàng Ngàn Miểu lúc này đây không có bất luận kẻ nào ngăn trở từ kia trong nước móc ra tới một quả cửu trọng thủy tinh ánh liên mảnh nhỏ. Liên ở ngay lúc này bị đặt ở nàng trong không gian kia một khối mảnh nhỏ thế nhưng ngó ra tới, lập loè ánh màu thủy lam ánh sáng, cuối cùng cùng vì nhất thể. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu đã có thể nhìn đến hoa sen cánh hoa hình dạng, còn kém một khối là có thể đủ hình thành một mảnh hoa sen. Một trận màu lam quang mang bao vây lấy Hoàng Ngàn Miểu, một đám phong ấn trận xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu chung quanh, bao hàm toàn diện, ngay cả Huyền đi vào tới thấy như vậy một màn, liền ngây ngẩn cả người. Hắn thấp giọng nỉ non. Mấy thứ này chẳng những có được cường hãn lực lượng, mà này còn có được pháp tắc chi lực, còn có thiên đạo chi lực. Tiểu chủ nhân trên người cất giấu không ít bí mật đâu. Chỉ là trong nháy mắt, Hoàng Ngàn Miểu cảm giác được thực lực của chính mình đột phá linh hoàng, hơn nữa chính mình phong ấn thuật đạt tới ở hiện đại giống nhau năng lực. Chỉ cần ở tìm được một khối mảnh nhỏ, như vậy khôi phục đến kiếp trước hoàn chỉnh thực lực đều không phải vấn đề. Huyền đi hướng trước nói, ta tiểu chủ nhân, ta lúc này đây tỉnh lại lúc sau còn muốn ngủ say một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này thỉnh tiểu chủ nhân nhất định phải hảo hảo bảo hộ chính mình. Hoàng Ngàn Miểu sửng sốt. Ngươi thế nhưng còn muốn ngủ, không nghĩ tới ngươi so với ta còn lười. Ta chỉ là đi vào thế giới này hao tổn thực lực quá nhiều, yêu cầu ngủ say chậm rãi khôi phục mà thôi, cũng không phải lười, không phải mọi người đều giống tiểu chủ nhân ngươi như vậy. Hoàng Ngàn Miểu bĩu môi nói, lười chính là lười, không cần tìm lấy cớ, ta có thể lý giải. Huyên bắt được Hoàng Ngàn Miểu nói, ta tiểu chủ nhân, ngươi là ta Huyên chưa ly chủ nhân. Cho nên ở ta ngủ say này đoạn trong lúc, không thể bị thương. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, ta chết ngươi sẽ chết, chính là ta bị thương đối với ngươi kỳ thật không có ảnh hưởng lạc. Ngươi, một đôi đen nhánh con ngươi, tới gần nàng hai trong mắt. Ngươi là của ta chủ nhân, ta bản mạng khế ước giả, ngươi là của ta sở hữu, vĩnh hằng cô tịch ta về sau chịu đủ rồi. Sớm tại ngươi sinh ra thời điểm ta dừng ở bên ngươi, liền chú định ngươi cùng ta tuy hai mà một. Ta như thế nào sẽ cho phép ngươi bị thương? Hoàng Ngàn Miểu cười ôm cổ hắn nói, Huyên. Vốn dĩ Huyên cho rằng sẽ được đến một cái hứa hẹn, kết quả nàng có ở hắn trên mặt hôn một cái, ta thích. Thích Huyên. Phía trước bị ăn hai lần đậu hủ, hắn không có nhiều ít cảm giác, chính là bỏ thêm một câu thích, lại cảm giác được hương vị có chút không giống nhau. Hắn cười nói, đây là đương nhiên, ta bản mạng khế ước giả, đương nhiên muốn thích ta. Chưa ly ngươi an tâm ngủ say đi. Ngươi tỉnh lại lúc sau chúng ta cùng nhau ngủ được không? Huyên gật gật đầu nói, hảo. Cùng nhau ngủ. Liền như vậy nói định rồi. Nói xong trước mắt thân ảnh biến thành một đoàn màu đen ngọn lửa, biến mất ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt, trong óc bên trong truyền ra tới một cái thanh âm. Ân. Nói định rồi. Tiểu chủ nhân, ta lần đầu tiên thức tỉnh lại đây, về sau ngươi có chuyện, có thể kêu ta ra tới, ân. Giao hấn kia một cái gọi là Mạc Ly tiểu tử thời điểm nhất định phải làm ta ra tới, thật là một cái hôn trướng đồ vật, cũng dám thương tổn ta khế ước giả. Hắn ở ngủ say, chính là ngoại giới sự tình, chính là biết không thiếu, hắn vẫn luôn ở, bồi nàng trưởng thành. Còn có ta tiểu chủ nhân, ngươi thật sự là quá muốn ăn ta, cần thiết muốn lại lớn lên một chút mới được a. Bằng không gặm không đi xuống. Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên ngẩn ra, nghiến răng nói. Cảm tình ngươi vừa rồi tự cấp ta trang thuần đâu. Ha ha ha. Huyên khẽ cười nói, tiểu chủ nhân, ta chính là ngươi bản mạng khế ước thú, sớm bị ngươi dạy hư, trang thuần cho ai xem đâu. Ta tiểu chủ nhân, ở ta hoàn toàn thức tỉnh phía trước, ngươi cần thiết muốn trở nên so với ta cường a. Bằng không ở mặt trên nhất định là ta. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mạnh hơn ngươi, ở mặt trên nhất định là ta. Một đôi vô lương bản mạng khế ước giả liền định ra một lần một chút đều không thuần khiết ước định. Hoàng Ngàn Miểu trào ra tới Chu Tước nói, cho ta khởi công. Chu Tước biến thành hình người, Hoàng Ngàn Miểu tiếp tục đem cửu bảo cấp trào ra tới. Các ngươi hai cái nhìn xem nơi này còn có cái gì bảo bối, toàn bộ đều tìm ra. Quả nhiên, cửu u ngàn đầu xà tuy rằng không yêu tài, chính là lại góp nhặt không ít bảo bối, và năm linh dược tất nhiên là không ít. Kế tiếp đem cửu u ngàn đầu thân rắn thượng đồ vật cấp rửa sạch một lần hữu dụng đương nhiên toàn bộ đều lộng đi. Liên ở ngay lúc này Hoàng Ngàn Miểu nghe được một trận tiếng bước chân, nàng âm thầm nói thầm, không phải là thần điện người chưa từ bỏ ý định giết qua tới đi. Hoàng Ngàn Miểu cùng Chu Tức cùng cửu bảo đánh một cái thủ thế, tiếp theo tới Chu Tức trực tiếp mang theo Hoàng Ngàn Miểu biến thành một đạo ngọn lửa xông ra ngoài, có người kinh hãi nói, hình như là cái kia tiểu nha đầu cùng Chu Tước. Trước mặt kệ nàng. Đi trước nhìn xem thần vật thế nào. Chính là bọn họ đi vào liền thấy được hỗn độn một mảnh, đừng nói tìm được thần vật, hắn kia một cái cảm ứng thạch đều hoàn toàn mất đi phản ứng, Bạch Thiên Trần nói nhất định là kia một tiểu nha đầu mang đi thần vật, nhanh lên truy. Hoàng Ngàn Miểu tất nhiên là cảm giác được phía sau có người ở truy nàng, cần thiết nhanh lên rời đi cái này địa phương, cùng Bạch Hổ Đại Thúc hội hợp mới được. Lúc này đây Hoàng Ngàn Miểu ở cung điện ly rẽ trái rẽ phải, thế nhưng tìm được rồi một phiến môn, đẩy cửa ra lúc sau, liền có thể nhìn đến rừng rậm, chính là hoàn toàn không biết nơi này ly quay chụp địa phương có bao nhiêu gần. Mặt sau truy binh theo đuổi không bỏ, không phải do Hoàng Ngàn Miểu nghĩ nhiều, Hoàng Ngàn Miểu chỉ có thể không ngừng đi phía trước đi, sau đó liền đi tới Lạc U bên hồ. Chỉ có thể về trước đế đô. Hoàng Ngàn Miểu âm thầm hạ quyết định, sau đó dừng ở Chu Tước trên người, bay qua Lạc U đàm. Bạch Thiên Trần nói nhanh lên thông chi điện chủ, làm hắn phái người tới chi viện, tốt nhất là phái một cái phong ấn sư lại đây, phong ấn sư đối phó phong ấn sư, tự nhiên là dễ dàng nhiều. Thân điện người vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua Hoàng Ngàn Miểu, một là bởi vì nàng thiên phú, nhị là bởi vì nàng là phong ấn sư, tam là bởi vì hắn cầm thần điện phải được đến thần vận. Hoàng Ngàn Miểu vừa mới chuẩn bị cùng Chu Tức trực tiếp phi hành rời đi vô tận rừng rậm thời điểm, như nhân gian thấy được không trung bên trong từng hàng thiên mã vọt lại đây, kia màu trắng lực lượng nàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, những người đó là thần điện người. Hoàng Ngàn Miểu nổi giận mắng cứu binh tới quá nhanh, tiểu Chu Tước, chúng ta đường vòng đi. Đường vòng nửa ngày lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu biết phi hành không thể nghi ngờ là bại lộ chính mình, vì thế chỉ có thể lựa chọn đi bộ. Nàng hoàn toàn không có bất luận cái gì quy luật ở vô tận rừng rậm bên trong xuyên qua, chỉ cần thoát đi đổi bát, như vậy hết thể liền hảo thuyết. Người khác tại đây vô tận rừng rậm bên trong loạn đi, tuyệt đối sẽ do thi cốt vô tổn kết cục, bị ma thú ăn không còn một mảnh, chính là có Chu Tước. Cửu bảo hơn nữa Hoàng Ngàn Miểu bản thân huyết mạch uy hiếp, ma thú cũng không dám tới gần, càng không dám thương bọn họ, làm cho bọn họ một đường thông suốt, lại còn có sẽ cho bọn họ ngáng chân. Hoàng Ngàn Miểu cũng ở trên đường gọi Bạch Hổ Đại Thúc tới, chính là hoàn toàn không có đáp lại. Lúc này nàng không biết Bạch Hổ bởi vì một hồi thiên kiếp, trên người đồ vật hủy không còn một mảnh, duy nhất lưu lại chỉ sợ cũng là một cái mệnh. Nay vô tận đào vong, lại làm nàng nghĩ tới lúc ban đầu. Chính mình vừa mới sinh ra đưa tới cường đại địch nhân, kia một lần là chính mình khí phách tra sát ra một cái đường máu, làm Bạch Hổ Đại Thúc đem nàng cấp mang đi, lúc sau cũng là lâu dài đuổi giết, bất quá khi đó có Bạch Hổ Đại Thúc bồi, hiện giờ lại chỉ có nàng. Liên tính là nàng một người, loại này cấp bậc đuổi giết so với trước kia kém xa, nàng nhất định sẽ thành công chạy ra sinh thiên. Hoàng Ngàn Miểu xuyên qua toàn bộ vô tận rừng rậm, vòng tới rồi Phong Ngữ Đại Lục một mảnh vùng cấm. Cực Nam rừng rậm, này một mảnh rừng rậm bao trùm khắp Phong Ngữ Đại Lục Nam Đoan, ở Hoàng Ngàn Miểu tiến vào thời điểm, thần điện người cũng tới. Thánh tử đại nhân, ngươi nói đến cùng là ai to gan lớn mật, cũng dám đoạt chúng ta thần điện đồ vật. Thánh tử đại nhân, có lẽ nàng chính là ngươi muốn tìm kia một cái đáng giận người. Thánh tử đại nhân, ngươi bồi ta trò chuyện sao? Một đôi lưu ly sắc con ngươi, lộ ra một tia lăng quang lại nói, liền biến mất. Một bộ ngân bảo. Thanh lanh thoát tục, một chương yêu mị vô song dung nhan, có thể làm người hít thở không thông, hắn phía sau kia một cái ồn ào thiếu nữ, nghe được lời này nháy mắt không dám nói tiếp nữa, bởi vì bọn họ thần điện bên trong không ít người bởi vì không nghe lời mà biến mất. Hoàng Ngàn Miểu lúc này tránh ở bị người ba mặt vây công, Bạch Thiên Trần nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu muội muội, ngươi trốn không thoát, cùng ta về thần điện một chuyến, ta bảo đảm ngươi sẽ không có việc gì. Không biết không nói Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy chính mình xem thường thần điện làm việc năng lực, như thế liên tục hơn phân nửa tháng đuổi giết, người càng ngày càng nhiều, căn bản là không cho nàng bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía duy nhất không có bị vây quanh phương hướng trực tiếp như tia chớp giống nhau xông ra ngoài, nàng tuyệt đối sẽ không bị bọn họ trảo trở về, chính là ở điên cuồng tốc độ dưới, đột nhiên phanh một tiếng, thế nhưng đụng vào một người. Trước mắt người tồn tại là có chút nhược, vội vàng chạy trốn Hoàng Ngàn Miểu căn bản là không cảm giác được, hơn nữa đương nàng cảm giác được nói thời điểm cũng không nghĩ dừng lại. Quen thuộc hơi thở, hình bóng quen thuộc, yêu chi một phen đem người cấp ôm lấy, Hoàng Ngàn Miểu lười biếng đánh hạ ngáp ôm hắn nói mệt mỏi quá, ta trước ngủ một lát. Hai mắt hơi hơi một hạp, Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp làm lơ ngươi kia một ít đuổi giết nàng hơn phân nửa tháng thần điện người trực tiếp ngủ rồi. Thần điện thánh nữ Lâm Lạc Nhi thấy cái này xâm phạm thánh tử đại nhân tiểu nha đầu thế nhưng không có biến mất, cả giận nói lớn mật tiểu nha đầu, cũng dám mạo phạm thánh tử. Chỉ là trong nháy mắt, nàng thanh âm hoàn toàn bị tức đoạt, một đôi không có bất luận cái gì cảm tình lưu ly sắc con ngươi nhìn chằm chằm nàng, tiếp theo lại xảo nói, muốn biến mất liền không chỉ là nàng thanh âm. Lâm Lạc Nhi cả kinh một thân mồ hôi lạnh, mà liền ở ngay lúc này phía trước có chút hỗn độn tiếng bước chân truyền đến, đúng là Bạch Thiên Trần bọn họ đuổi theo. Lâm Lạc Nhi đón đi lên ngàn trần ca ca, ngươi tìm được người nọ sao? Bạch Thiên Trần nhìn về phía yêu chi trong lòng ngực Hoàng Ngàn Miểu nói vẫn là thánh tử đại nhân lợi hại, thế nhưng bắt được cái này tiểu nha đầu. Còn lại người cũng định hót nói đúng vậy. Vẫn là thánh tử đại nhân lợi hại. Cái này thánh tử đại nhân, hoàn toàn không biết lai lịch, chính là từ chủ tiệm tìm được hắn lúc sau, ngay cả điện chủ đều phải tôn xưng hắn một câu thánh tử đại nhân, người này thần bí thực lực khủng bố, kia năng lực vẫn là doa người. Bạch Thiên Trần về phía trước nói cái này tiểu nha đầu rất nguy hiểm, thánh tử đại nhân vẫn là đem nàng giao cho ta đi. Ở Bạch Trần Ngàn đi qua đi thời điểm yêu chi nghiêng người né tránh, tiếp theo một cổ khổng lồ lực lượng đánh úp lại, làm hắn nửa bên quần áo hoàn toàn biến mất, yêu chi nhàn nhạt mở miệng nói tiểu Hoàng Nhi muốn nghỉ ngơi, các ngươi. Xảo. Yêu chi thân ảnh biến mất ở bọn họ trước mặt, một đám đuổi bắt Hoàng Ngàn Miểu người toàn bộ đều không hiểu ra sao, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ai tới nói cho bọn họ một khắc trước bọn họ còn ở đuổi giết đứng đầu, giờ khắc này thế nhưng có thể ở thánh tử đại nhân trong lòng ngực ngủ. Lâm Lạc Nhi mở miệng nói thánh tử đại nhân giống như nhận thức kia một tiểu nha đầu, hơn nữa thực giữ gìn kia một tiểu nha đầu, việc này nên làm cái gì bây giờ? Cái kia tiểu nha đầu thế nhưng nhận thức thánh tử. Mọi người đều là sắc mặt biến đổi, cuối cùng Bạch Thiên Trần nói việc này cần thiết cùng điện chủ thương lượng, hiện tại trước tìm được thánh tử điện hạ. Không cần hành động thiếu suy nghĩ.